Thế nhưng lại không nghĩ rằng Mộ Dung Tinh Vũ bình tĩnh dị thường, trừ tấm kia lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì tức giận nét mặt. Mộ Dung Tinh Vũ thật sâu nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, phun một ngụm nộ, "Dịch Thu, 3 ngày sau, ta lại tới tìm ngươi." Nói xong lời này, Mộ Dung Tinh Vũ xoay người ly khai. Dịch Thu thấy vậy, như chút được gánh nặng thở phào một cái, sau đó vuốt cằm nói, "Kỳ quái, tiểu di tử làm sao một chút phản ứng cũng không có, cái này căn bản không giống như hắn tính cách ta." Suy nghĩ hồi lâu, Dịch Thu cũng không còn nghĩ đến như thế về sau, liền lắc đầu xoay người về đến phòng. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Mộ Dung Tinh Vũ cũng không hề rời đi, mà là đứng ở nơi xa trên một vách núi, ánh mắt dừng ở hắn, cắn chặt hàm răng, biểu hiện trên mặt không ngừng lập lòe biến ảo, khi thì mang theo vài phần tức giận, khi thì lại hiện lên một ngượng ngùng, khi thì còn có một chút mở ra tâm pha trong. Giơ lên trán ánh mắt tinh không, Mộ Dung Tinh Vũ tự lẩm bẩm tỉ tỉ, "Ta đã từng phát lời thề, người nào nếu là thứ nhất thấy người ta người, hoặc là liền cưới ta, hoặc là đã bị ta móc đi con mắt, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải đây?" Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Mặt trời vừa mới lên, Mộ Dung Tinh Vũ cứ dựa theo hẹn định, tìm được Dịch Thu. "Chúng ta đi thôi." Mộ Dung Tinh Vũ mắt nhìn Dịch Thu, trên mặt không có chút nào nét mặt, phảng phất đã trước 2 ngày sự tỉnh quên ở sau đầu. "Làm sao sớm? Nơi này cách yêu vực xa như vậy, đương nhiên muốn đuổi sớm không cần muộn, huống chi đối với ngươi mà nói, thời gian dường như so với cái gì đều trọng yếu đi." Mộ Dung Tinh Vũ tức giận nói ra. Dịch Thu nghĩ cũng phải, cười cười nói, "Tốt lắm, chúng ta hiện tại đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Ta trước dẫn ngươi cùng sư huynh sư tỷ các nàng hội hợp, sau đó chúng ta hành động chung." "Đi nhiều người sao?" "Không nhiều, chỉ có 10 mấy, bất quá mỗi cái đều là nội tông đỉnh cấp thiên tài, nếu như không phải tỷ tỷ nguyên nhân, bọn họ mới sẽ không dẫn chúng ta đi đây." Mộ Dung Tinh Vũ tử tốn nói. "Thì ra là thế, chúng ta liền đi nhanh lên đi." Vì vậy Dịch Thu đi theo Mộ Dung Tinh Vũ ly khai sân, sau đó tại Mộ Dung Tinh Vũ dưới sự dẫn dắt, đi tới một chỗ trước sơn động. Giờ này khắc này, liền sơn động phụ cận, tụ tập mấy chục võ giả. Những người này nữ có nam có, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng mà tu vi nhưng mỗi cái không thấp, kém coi nhất cũng có huyết tôn thất trọng tu vi. Không chút khách khí nói, Cửu Thiên Huyền Tông cơ hồ hơn phân nửa nội tông cao nhất tinh anh đều đã tới. Như vậy chiến trận, phòng trường trừ huyết mạch đại lục những thứ kia cổ xưa thế lực ở ngoài, diệt hắn bất kỳ thế lực nào phòng trường đều không phải là rất khó sự tình. Thật không biết, những thứ này nội tông tiên kiêu đến yêu vực đi làm cái gì, vậy mà đến như vậy nhiều tinh anh cường giả. Rất nhanh, Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Thu cũng tới đến trước sân động. Mộ Dung Tinh Vũ đến, tự nhiên kinh động đám này võ giả, đặc biệt những thứ kia nam tính võ giả, từng cái đều bị bắn ra ánh mắt nóng bỏng, rơi vào Mộ Dung Tinh Vũ lồi lõm huyền chuyển trên thân thể mềm mại, bất quá rất nhanh những người này tùy theo phát hiện Mộ Dung Tinh Vũ bên cạnh Dịch Thu, đều bị khẽ nhíu mày, thậm chí có những người này càng là lộ ra không tốt ánh mắt, dường như coi Dịch Thu là thành tiềm ẩn tình địch. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ trong lòng không nói gì, không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ tại Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, vậy mà được hoan nghênh tới mức này, phỏng chừng trừ tiền tử lão bà ở ngoài, liền không người có khả năng cùng sánh vai đi. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, Mộ Dung Tinh Vũ như vậy được hoan nghênh, không chỉ có là dung mạo thân phận nguyên nhân, hơn nữa cùng với nàng thiên phú có liên quan. Mộ Dung Tinh Vũ huyết mạch, mặc dù không bằng Mộ Dung Thanh Tuyết Chí Tôn huyết mạch, nhưng là lại cũng là cực kỳ ít có huyền thủy linh xà huyết mạch, lại thêm những năm gần đây, thánh nữ cùng tông chủ cho nàng vô số thiên tài địa bảo rèn luyện nàng huyết mạch, khiến cho nàng hiện tại huyết mạch đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Khoảng cách cựu phẩm huyền thủy linh xà huyết mạch chỉ có kém một bước. Có thể nghĩ, dùng không bao lâu, Mộ Dung Tinh Vũ thiên phú cũng đủ để trở thành toàn bộ huyết mạch đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh thiên tiêu. Hơn nữa còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, Mộ Dung Tinh Vũ người mang huyền thủy linh xà huyết mạch, thuộc về chí âm chí nhu huyết mạch một trong, đồng thời còn có khả năng bổ dưỡng dương mạch công hiệu, có thể nói là trên đời ít có song tu huyết mạch một trong. Khuynh thành dung mạo, ngạo nhân vóc người, cường đại hậu trường, lại là tuyệt hảo song tu đạo lữ. Thử nghĩ thoáng cái loại nữ nhân này, tới chỗ nào có thể không lại như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Vì vậy không chút khách khí nói, Mộ Dung Tinh Vũ tại Cửu Thiên Huyền Tông người bên trong khí, không thể so với tỷ tỷ mình kém. Đúng lúc này, trong đám người, một nam một nữ hướng về Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đón qua đây. Nam tử kia dung mạo tuấn dật, tiêu sái xuất chúng, nữ tử cũng là xinh đẹp như hoa, vóc người nồng nhiệt. Đương nhiên cùng Mộ Dung Tinh Vũ so sẽ thua chỉ kém em nhiều. Bất quá Dịch Thu một cái liền nhìn ra hai người này bất phàm. Bởi vì, này hai người trên thân khí thế, vậy mà so cái kia tưởng tinh mạnh hơn vài phần. Hai người này tu vi cánh đạt đến nửa bước huyết hoàng. Dịch Thu thầm kinh hãi, phải biết rằng nửa bước huyết hoàng, tại huyết mạch đại lục, đã là cao nhất một trong cường giả, nhân vật như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng tuyệt đối là các đại thế lực mượn hơi tồn tại, có thể nghĩ, hai người này tại nội tông địa vị tuyệt đối không thấp, phòng trừng cũng liền chỉ ở nội các trưởng lao phía dưới. Trên thực tế, Dịch Thu cũng không có đoán sai, một nam một nữ này, chính là nội tông tứ kiệt thứ hai. Nam tử tên gọi Lương Kiếm, nữ thì gọi Mộc Uyển. Đều là nửa bước huyết hoàng tu vi, thực lực siêu quần, đặc biệt Lương Kiếm càng là mạnh mẽ, tu luyện không tới 50 năm, liền đạt đến nửa bước huyết hoàng tu vi, được khen là gần với thiên tài cổ thuần dương đệ tử thiên tài. Chương 840, Chu Tước bí phủ. Lương Kiếm cùng một quyển đi qua đến, Lương Kiếm rất nhanh phát hiện Dịch Thu, ánh mắt không tốt quét Dịch Thu một cái, cau mày nói, Tình Vũ sư muội, ngươi phải biết rằng lần này yêu vực hành trình hung hiểm vạn phần, ngươi mang một cái trói buộc đi theo chúng ta, đối với chúng ta thế nhưng không có ích lợi gì. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, Lương sư huynh, làm sao ngươi biết hắn là trói buộc? Lương Kiếm ngạo nghễ nói, trong lúc này tông tốt 100 thiên tiêu, không có ta Lương Kiếm không biết, người này xa lạ như vậy, vừa nhìn chính là mới vừa tiến vào nội tông không lâu sau, hơn nữa nhìn niên kỷ cũng không tính quá lớn, nói vậy tu vi cũng cao không đi nơi nào, thứ người như vậy mang đi yêu vực tự nhiên là trói buộc. Mộ Dung Tinh Vũ lắc đầu, nàng thế nhưng chính mắt thấy được Dịch Thu là như thế nào một chiêu đánh tan tường tinh, nếu như nói hắn là trói buộc nói, ở đây người, phỏng chừng không có mấy người không phải trói buộc. Bất quá nàng cũng không muốn giải thích thêm, thản nhiên nói, vô luận ngươi nói cái gì, người này ta cũng phải mang đi. Nghe nói như thế, Lương Kiếm cũng không dám không theo, lạnh lùng nhìn quét Dịch Thu một cái nói, xem ở Tinh Vũ sư muội mặt mũi, ta liền dẫn ngươi đi, bất quá kế tiếp hành động, ngươi phải tất cả nghe theo chỉ huy, bằng không sống chết tự lo. Nói xong cũng không để ý Dịch Thu, xoay người đi. Dịch Thu chẳng qua là cười trừ, cũng không có để ý. Loại này tự cho là đúng người, hắn thực sự gặp nhiều lắm. Lương Kiếm đi tới động phủ trước, ánh mắt nhìn quét mọi người một cái, nói, hôm nay ta gọi mọi người triệu tập đến đây, nói vậy mọi người nên biết nguyên do, lần này chúng ta đến yêu vực xem, chính là tìm được Chu Tước bí phủ. Chu Tước bí phủ. Dịch Thu nhướng mày, quay đầu nhìn về Mộ Dung Tinh Vũ hỏi, này Chu Tước bí phủ là địa phương nào? Mộ Dung Tinh Vũ còn chưa lên tiếng, một quyển nhưng hừ lạnh một tiếng, nói, liền Chu Tước bí phủ cũng không biết, ngươi cũng dám theo tới. Thật không biết Tinh Vũ sư muội đến coi trọng ngươi điểm nào nhất, lại đem ngươi mang đến. Mộ Dung Tinh Vũ cười khổ một tiếng, nói, một sư tỷ, này Chu Tước bí phủ là cái gì ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút sao? Một quyển tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mộ Dung Tinh Vũ trả lời, lập tức mặt ôn hòa nụ cười nói, nếu sư muội cũng không biết, tốt lắm ta liền kể cho ngươi nói. Dịch Thu nhất thời không nói gì, này đãi ngộ cũng kém quá nhiều đi, hắn hỏi đã bị một trận châm chọc khiêu khích. Mộ Dung Tinh Vũ hỏi, nữ nhân này liền nở nụ cười, nữ nhân này cũng quá điệu bộ điểm đi, xem ra này Cửu Thiên Huyền Tông mặc dù là đệ nhất tông, nhưng là lại càng là một cái người mạnh là vừa chỗ. Mấy ngàn năm trước yêu vực xâm lấn huyết mạch đại lục, khiến cho phải huyết mạch đại lục sinh linh đồ thán, lúc đó chúng ta Huyền Tông thánh nữ tự mình dẫn hiên viên hoàng tộc, Cửu Thiên Huyền Tông, Kiếm Tông ba thế lực lớn liên quân xông vào yêu vực, cùng yêu đế đại chiến. Về sau tuy là đem vị kia yêu đế bị thánh nữ phong ấn tại yêu thần chân núi, thế nhưng vị kia thánh nữ cũng đồng dạng bị yêu đế phong ấn tại yêu vực một chỗ bí cảnh, vì vậy cái kia bí cảnh bị thế nhân xưng là Chu Tước bí phủ. Một quyển rất tỉ mỉ giảng giải. Bất quá cái này Chu Tước bí phủ cực kỳ kín đáo, qua nhiều năm như vậy, Huyền Tông phái ra rất nhiều võ giả đi vào tìm kiếm, thế nhưng phần đông cũng mất công mà về. Dịch Thu nhíu mày, nói, nếu là thánh nữ, vì sao gọi Chu Tước bí phủ mà không cứ gọi Thần Hoàng bí phủ? Hoặc là thánh nữ bí phủ đây? Một quyển tức giận lườm hắn một cái, nói, cái này có gì có thể kỳ quái, thần hoàng còn có một cái tên chính là Chu Tước, hơn nữa ngươi cho rằng Chu Tước bí phủ tên là căn cứ thánh nữ danh hiệu tới sao? Chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, chỗ đó mặc dù bị xưng là Chu Tước bí phủ, là bởi vì năm đó bị yêu đế cùng nhau phong ấn trừ vị kia thánh nữ ở ngoài, còn có trên người nàng nhất kiện thần binh, Chu Tước kính. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách này Cửu Thiên Huyền Tông qua nhiều năm như vậy sẽ không ngừng phái người đi tới yêu vực tìm kiếm Chu Tước bí phủ, nguyên lai cũng không phải là tìm kiếm vị kia thánh nữ di thể, trên thực tế là muốn đem Chu Tước kính cầm về. Vừa lúc đó, Lương Kiếm lại đại giáo mấy chuyện sau, đã nói, mọi người chờ chốc lát, lần hành động này bởi vì rất hung hiểm, sở dĩ phải do thượng quan trưởng lão tự mình dẫn đội. Nghe nói như thế, mọi người ngưng trọng trên nét mặt nhất thời trầm tĩnh lại. Thượng quan trưởng lão tự mình dẫn đội, coi như gặp yêu vực cường giả, bọn họ tự nhiên cũng có thể ứng phó. Cho nên mọi người cũng an lòng. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, đúng là vị kia thượng quan trưởng lão chắc chắn. Thượng quan trưởng lão ánh mắt nhìn quét mọi người một cái, cuối cùng cũng là rơi vào Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Thu sâu trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tinh Vũ tiểu tỷ, lần hành động này nguy hiểm vạn phần, ngươi thật muốn đi theo sao? Thượng quan trưởng lão có chút lo lắng, dù sao nếu như Mộ Dung Tinh Vũ tại yêu vực bị tổn thương gì nói, hắn cũng không biện pháp hướng thánh nữ đại giáo. Mộ Dung Tinh Vũ nói, đương nhiên, lần này ta nhất định phải đi. Hơn nữa thượng quan sư bá ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta kiếm được rất nhiều phượng hoàng hỏa vũ ô hát, hy vọng ngươi không muốn buồn miệng. Thượng quan trưởng lão vướt xuống trong râu, nói, Tinh Vũ tiểu tỷ yên tâm, đợi chúng ta tìm được bí cảnh sau, phượng hoàng hỏa vũ tự nhiên cũng sẽ tìm được. Hừ, hy vọng thượng quan sư bá không để cho ta thất vọng. Thượng quan trưởng lão cười híp mắt nói, Tinh Vũ tiểu tỷ yên tâm chính là, ta làm sao sẽ lừa ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ rên một tiếng, không nói gì nữa. Thượng quan trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, xem Dịch Thu một cái, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang sau, cũng là không nói gì thêm, sau đó mắt nhìn mọi người nói, kế tiếp chúng ta muốn đi huyết mạch đại lục hung hiểm nhất chỗ, mọi người nhất định không thể phớt lờ, hơn nữa tận lực không nên kinh động yêu vực người, nếu như kinh động yêu vực cường giả nói, chúng ta lần hành động này sẽ triệt để ngâm nước nóng, hơn nữa còn rất có thể rơi vào hiểm cảnh, các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Được, mọi người đi theo ta. Thượng quan trưởng lão nói xong, xoay người đi vào sơn động trong đó, mà tùy theo mọi người cũng cùng đi theo đi vào. Sơn động cũng không sâu, chỉ có mấy dặm trường, đối với mọi người tu vi mà nói, tự nhiên là trong nhấp nháy sự tình. Rất nhanh mọi người liền tới đến sơn động sâu nhất chỗ. Lúc này trước mắt mọi người, lập tức xuất hiện một tòa kích thước không nhỏ thạch trận. Nơi này vậy mà cất giấu một tòa truyền tống trận, chẳng trách Mộ Dung Tinh Vũ sẽ nói có biện pháp, tại trong vòng vài ngày liền đến yêu vực, nói vậy cái này truyền tống trận sẽ là đi thông yêu vực phụ cận chỗ đi. Nhìn trước mắt thạch trận, Dịch Thu trong lòng thầm giật mình. Lúc này, Thượng quan trưởng lao bấm ra một đạo pháp quyết, sau đó hướng về kia truyền tống trận đánh ra một vệt sáng. Trong sát na cái kia truyền tống trận quang mang đại thịnh, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người đi theo ta. Thượng quan trưởng lão cũng không lời thừa, thân ảnh nhoáng lên, dẫn đầu tiến vào quang môn trong đó. Vì vậy những thứ kia nội tông thiên tài cũng từng cái theo sau. Lương Kiếm mắt nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, Tinh Vũ sư muội, ngươi đi theo ta phía sau, ta tốt bảo hộ ngươi. Tùy theo lạnh lùng quét Dịch Thu một cái, liền xoay người hướng về quang môn đi tới. Chương 841, bảy dập. Đối với Lương Kiếm xem thường, Dịch Thu nhưng thật ra không để ý đến, chẳng qua là cười khổ lắc đầu, liền giống trận tại chỗ đi vào truyền tống trận trong đó, một trận thiên toàn địa chuyển sau Dịch Thu liền tới đến một chỗ giữa sân cốc. Dịch Thu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy xanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, liên miên không ngừng, nghiêm nhiên là một mảnh hoang vu người ở sơn mạch. Nơi này chính là yêu vực. Dịch Thu mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, nơi này chẳng qua là yêu vực phụ cận mà thôi, muốn đi vào yêu vực, ít nhất còn muốn cản một ngày đường trình mới được. Mộ Huyền ở một bên từ tốn nói. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Mọi người đi theo ta, dựa theo lấy được tin tức, Chu Tước bí phủ chỗ tại yêu vực rất sâu chỗ. Thượng quan trưởng lão nói xong, liền thân ảnh khẽ động, hướng về nơi xa quần sơn bay đi. Dịch Thu đám người thấy vậy tự nhiên cũng không chậm trễ, đều theo sau. Một đường không nói chuyện, mọi người chẳng qua là cắm đầu lên đường, không tới nửa canh giờ mọi người liền tới đến yêu vực ngoại vi. Bước vào dãy núi này coi như tiến tới vào yêu vực ngoại vi, cho nên mọi người từ giờ trở đi nhất định phải sốc lại hoàn toàn tinh thần, bằng không chết như thế nào cũng có thể không biết, minh bạch chưa? Thượng quan trưởng lão nhắc nhở. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Hửm, đi thôi. Tê để đọc chuyện thượng quan trưởng lão không nói thêm lời nào, xoay người hướng về yêu vực chỗ sâu lao đi, bất quá hắn lần này rõ ràng phải so ban nãy cẩn thận rất nhiều, chẳng những phi hành độ cao rất thấp, hơn nữa tốc độ cũng thả chậm nhiều, mọi người thì từng cái nói theo, giống như một từng đạo mị ảnh tại trong rừng xuyên qua. Tinh Vũ sư muội, ngươi theo sát ta. Một quyền đưa tay ra bắt được Mộ Dung Tinh Vũ ngọc thủ. Mộ Dung Tinh Vũ vốn định cùng với Dịch Thu, thế nhưng lại không tiện cự tuyệt, chần chờ thoáng cái, cuối cùng gật đầu, tùy ý một quyền lôi kéo nàng đi về phía trước. Mà Dịch Thu thì xa xa theo ở phía sau, để phòng bất chắc. Liên như vậy đoàn người rất nhanh tiến nhập yêu vực, sau đó hướng về yêu vực chỗ sâu lao đi. Cửu Thiên Huyền Tông mọi người nhưng không biết, đang lúc bọn hắn tiến nhập yêu vực sau, lưỡng đạo thân ảnh liền nơi xa xem chừng bọn họ. Này lưỡng đạo thân ảnh chính là một nam một nữ. Nam tử sinh lần đầu một đôi sừng trâu, cao tới 10 trượng, thân thể cường tráng, giống như một tôn cự nhân, mà dưới so sánh, bên cạnh hắn nữ tử cũng là cả người đoạn diễm lệ, quyến rũ động lòng người tuyệt thế vưu vật, chỉ bất quá đây tuyệt thế vưu vật phía sau cái mông nhưng thẳng đứng chín cái lông xù phần đuôi. Người khổng lồ kia chuông đồng vậy trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, trên mặt cũng hiện lên một vẻ dữ tợn nét mặt, túi đầu xem bên cạnh tuyệt thế vưu vật một cái, cười nói, cửu vĩ hồ hoàng quả nhiên thần cơ diệu toán, những thứ này cửu thiên huyền tông đầu ngu thật mắc lửa, như vậy chúng ta liền có thể dựa theo tính toán hành sự. Tuyệt thế vưu vật đỏ rực khỏe miệng khẽ cong, nói, Chu Tước kính chính là huyền tông chí bảo, qua nhiều năm như vậy bọn họ phái không ít cao thủ đến đây tìm kiếm, hôm nay ta cố ý đem Chu Tước bí phủ chỗ chuyển cho đối phương, những người này tự nhiên sẽ tới. Hắc hắc, hồ hoàng nói không sai, kế tiếp chúng ta liền làm từng bước một chút thực hành kế hoạch chúng ta. Hừ, ngươi những thứ kia tính toán bổn hoàng có thể không có hứng thú, ngươi đừng quên giữa chúng ta hẹn định là được, nơi này toàn bộ nam tử toàn bộ phải cho bổn hoàng lưu lại, bổn hoàng phải thôn phệ xuống bọn họ hồn lực. Cửu vĩ hồ hoàng đưa ra khéo léo đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, mặt tham lam nét mặt. Hồ hoàng yên tâm chính là, sau khi chuyện thành công, những thứ này nam tử đều là ngài. Cự nhân ha ha cười nói. Hừ, hy vọng như vậy. Lúc này Cửu Thiên Huyền Tông mọi người vẫn không biết mình đã từng bước một đi vào người khác đã sớm thiết lập tốt bẫy dập trong đó. Trên đường đi, thần tốc đi về phía trước, căn bản chưa bao giờ gặp bất kỳ trở ngại nào. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên, này yêu vực nếu là huyết mạch đại lục hung hiểm nhất một trong những địa phương, thế nhưng đến hiện tại cũng không có thấy nguy hiểm gì, đừng nói yêu chính là man thú cũng chưa từng thấy qua vài. Lẽ nào này yêu vực cũng không phải là lời đồn trong đó nguy hiểm như vậy? Không đúng, nếu yêu vực có thể trở thành huyết mạch đại lục hung hiểm nhất chỗ, tuyệt đối không thể không phải hư danh. dễ nhận thấy trong này có một chút cổ quái. Dịch Thu vô ý thức ta hướng về cái kia một quyển hỏi, một sư tỷ, lẽ nào yêu vực trong ngày thường cũng cái dạng này sao? Vì sao một thú yêu cũng không thấy được? Nói thật, lúc này một quyển cũng hết sức kỳ quái, theo lý mà nói, đã đi sâu yêu vực cảnh nội, không nên an tĩnh như thế mới đúng. Cau mày một cái, một quyển thấp giọng nói, ta cũng không rõ ràng, này yêu vực ta cũng là lần đầu tiên tới, bất quá có lẽ là thượng quan trưởng lão tại, thành những yêu thú kia sớm cũng sợ chạy đi. Giải thích như vậy, Dịch Thu đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá hắn cũng không nói gì nữa, chẳng qua là khí sắc nhất thời biến phải ngưng trọng nhiều, đồng thời thần thức bung ra, không ngừng quét mắt bốn phía, bắt đầu cảnh giác. Vạn nhất gặp cái gì đột phát tình chẳng nói, hắn liền lập tức mang theo Mộ Dung Tinh Vũ, thi triển hư không chi lực bỏ chạy. Bất quá ở sau đó cả buổi lộ trình, mọi người cũng không có gặp nguy hiểm gì, trên đường đi, bình yên vô sự liền tới đến một chỗ vực sâu trước. Chỉ thấy này vực sâu sâu không thấy, giống như một màu đen miệng khổng lồ, phải thôn phệ tất cả. Mà liên phía trên vực sâu, thì che lấp nhất tầng tử sắc sương ngủ. Dựa theo được đến tin tức, Chu Tước bí phủ liền giấu ở này trong vực sâu, các ngươi một hồi cùng nơi đi xuống tìm kiếm Chu Tước kính, mọi việc cũng lấy Lương Kiếm làm chủ, các ngươi đều có thể nghe theo Lương Kiếm phân phó mình bạch chưa? Thượng quan trưởng lão tử tôn nói. Minh bạch. Trừ Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ ở ngoài, người khác đều gật đầu. Trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không đi xuống sao? Một quyển cao mày một cái. Ta không đi xuống, ta thủ tại chỗ này, phòng ngừa yêu vực yêu nhân qua đây phá đám, các ngươi đi vào tìm kiếm là được, phải biết rằng Chu Tước bí phủ cũng không phải gì đó hiểm địa, lấy thực lực các ngươi hẳn là đủ để ứng phó, hơn nữa bên trong trừ Chu Tước kính ở ngoài, còn có nhiều hắn bảo vật, có thể hay không lấy được xem các ngươi mỗi cái cơ duyên, bất quá các ngươi phải dành thời gian, ta một người ngăn cản không yêu vực người quá lâu. Thượng quan trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh, đem Chu Tước kính lấy ra. Lương Kiếm nghiêm giọng trả lời. Được, các ngươi đi xuống đi. Lương Kiếm gật đầu, hướng về mọi người vung tay lên nói, chư vị sư đệ sư muội đi theo ta. Nói xong, Lương Kiếm dẫn đầu hướng về phía dưới vực sâu lao đi, xông vào tử sắc xương mù trong đó, mà sau đó đoàn người đều đuổi kịp, Dịch Thu chần chờ thoáng cái, cũng là không có gấp, đợi mọi người sau khi đi vào, hắn mới chậm chậm đi theo sau cùng. Đi qua tử sắc xương mù, Dịch Thu liền tiến vào vực sâu bên trong, đập vào mắt có thể đạt được một vùng tăm tối. Cau mày một cái, Dịch Thu liền ngưng tụ một đoàn kim sắc hỏa cầu, đem phương viên nghìn trượng phụ cận rọi sáng, sau đó hướng về phía dưới không nhanh không chậm cùng đi theo. Liên như vậy, không tới một chút thời gian, Dịch Thu liền chìm xuống mấy ngàn trượng sâu, nhưng mà lại còn không có đạt đến vực sâu bộ, thật không biết này vực sâu đã có bao sâu. Liên Dịch Thu phiền muộn thời điểm, đống nhiên giữa, một tràng thốt lên từ phía dưới truyền đến. Mọi người cẩn thận. Chương 842, từ lúc bắt hai. Lời còn chưa dứt, một trận duyên dáng gọi to truyền đến, Dịch Thu vừa nghe, thanh âm này không là người khác, đúng là Mộ Dung Tinh Vũ, lập tức biến sắc, thân ảnh giống như một nói tia chớp màu trắng hướng về phía dưới lao đi, trong nháy mắt liền chìm xuống trăm trượng. Đi tới Mộ Dung Tinh Vũ bên cạnh. Làm sao? Dịch Thu thấy Mộ Dung Tinh Vũ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, trong lòng thở phào một cái, sau đó hướng về Mộ Dung Tinh Vũ hỏi, làm sao? Mộ Dung Tinh Vũ cùng một quyển khí sắc đều hết sức tái nhợt, dùng tay chỉ nơi xa, nói, ngươi xem đó là cái gì? Dịch Thu nhướng mày, theo Mộ Dung Tinh Vũ ngón tay nhìn lại, khí sắc cũng là hơi đổi, chỉ thấy nơi xa giữa hư không, một đạo bóng người màu đen như ẩn như hiện. Này bóng người màu đen, giống như một người, nhưng là lại phía sau dài hai rực, tại dưới bóng đêm giống như một nói quỷ dị bóng dáng, nếu không có nhìn kỹ nói, rất có thể phát hiện không tới. Đây là vật gì? Mộ Dung Tinh Vũ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trên cơ bản chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả cùng người tranh đấu cũng đều là tông môn tỷ võ các loại. Hôm nay nhìn thấy thần bí như vậy thêm kinh khủng bóng dáng, tự nhiên là sợ phải thất kinh, trực tiếp trốn được Dịch Thu trong lòng, ôm Dịch Thu, giống như một bị dọa dẫm phát sợ chim nhỏ. Thấy như vậy một màn, Mộ Uyển cũng là chân mày cau lại, trong lòng có chút giật mình. Mộ Dung Tinh Vũ tính cách, nàng tự nhiên rõ ràng, đừng xem trong ngày thường người tiểu sư muội này một cách tinh quái, thậm chí có nhiều bướng bỉnh, thế nhưng trên thực tế trong lòng lãnh nạo, không thể so tỷ tỷ nàng kém bao nhiêu, rất ít cho nam tử sắc mặt tốt xem, giống như vậy không hề cố kỵ ôm một đại nam nhân, đây quả thực là nhất kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lẽ nào tiểu tử này là Tinh Vũ sư muội ý trung nhân? Ý niệm trong đầu thả lên, một quyển liền nhanh chóng lắc đầu, bài trừ cái này hoang đường ý tưởng. Mộ Dung Tinh Vũ là ai? Thánh nữ muội muội, hơn nữa lại là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Người mang huyền thủy linh xà huyết mạch, làm sao có thể ưa thích một người bình thường không thể tái phổ thông người đâu. Lúc này, phía trước Lương Kiếm đồng dạng mang theo mọi người chạy về, cũng đều thấy như vậy một màn, đều bị giật mình không thôi, đặc biệt những thứ kia nam tính đệ tử, mỗi cái lộ ra ghen ghét ánh mắt, đặc biệt Lương Kiếm ánh mắt ngưng lại, trong mắt buộc phát ra dùng cả mình. Tinh Vũ sư muội, người yên tâm có ta ở đây không có việc gì. Lương Kiếm hướng về bị kinh sợ Mộ Dung Tinh Vũ an ủi một câu, sau đó quay đầu hướng về phía Dịch Thu hừ lạnh nói, tiểu tử, còn không mau buông ra Tinh Vũ sư muội. Tinh Vũ sư muội thiền kim thân thể, cũng là ngươi này phàm phu tục tử có khả năng đụng chạm. Không được. ngươi là cái gì mắt chó, rõ ràng là Mộ Dung Tinh Vũ ôm lão tử có biết hay không? Dịch Thu nghe nói như thế, kém chút cái lao huyết phun ra ngoài, xuất sinh này cũng quá không biết xấu hổ điểm đi. Mộ Dung Tinh Vũ dường như ý thức được bản thân thất thố, hơi đỏ mặt, lập tức buông tay, sau đó hướng về phía Dịch Thu le lưỡi, lập tức trốn được một quyển sau lưng, chỉ vào nơi xa bóng đen nói, Lương Kiếm sư huynh, nơi đó có một bóng đen. Lương Kiếm ánh mắt đảo qua, khí sắc biến đổi theo, ban nay hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, căn bản không có chú ý tới, hôm nay vừa nhìn, không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu một cái quỷ dị như vậy thân ảnh. Các hạ là người phương nào, vì sao lén lút trốn ở chỗ ấy, sao không hiện thân gặp mặt? Lương Kiếm mở miệng quát hỏi, nhưng mà hắn nói nhưng lại như là cùng châu đất xuống biển, không có được chút nào đáp lại. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, xem ta đem ngươi phá vỡ. Lương Kiếm hừ lạnh một tiếng, một tay một chảo, một thanh bạch sắc trường cung xuất hiện ở bàn tay trong đó. Kéo dây cung, trường cung trên lập tức ngưng tụ ra một đạo màu xanh lam khí tiễn. Bất quá liền Lương Kiếm muốn động thủ thời điểm, Dịch Thu nhưng mở miệng nói, "Chấm đã, Lương Kiếm sư huynh, ngươi chưa phát giác ra phải có chút cổ quái sao? Bóng đen này liền núp ở phía xa, không nói không rằng, ta phỏng chừng cho dù không phải vật chết, cũng tất nhiên là một chỗ cơ quan, nếu như chúng ta không để ý tới nói, có lẽ không có có chuyện gì, thế nhưng nếu như chúng ta xuất thủ nói, ngược lại sẽ chọc tới phiền toái, thậm chí để cho chúng ta rơi vào hiểm cảnh." Lương Kiếm thấy Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Thu quan hệ như vậy tốt, đã sớm tâm tồn ghen ghét, vì vậy sao nghe Dịch Thu nói, Dịch Thu càng không cho hắn làm, hắn ngược lại càng phải thử xem, lập tức hừ lạnh nói, đồ ngu, nơi này nơi nào đến cơ quan. Vạn nhất là đây. Dịch Thu cười lạnh nói, ta nói không phải, liền không phải, ngươi nơi nào đến lời thừa, chớ quên cái đội ngũ này người chủ sự là ta, mà không phải ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn ở một bên đợi, không muốn kéo bọn ta chân sau là được. Lương Kiếm nói xong, ngón tay đưa tới, dây tiếng vang lên, một đạo chói mắt lam quang nháy mắt bắn ra, hướng về nghìn trượng quá khứ đạo hắc ảnh kia lên. Siêu. Ầm. Lam sắc tiễn khí nháy mắt phóng xuất ra một đạo đẹp mắt vầng sáng xanh lam, đem phía trước hắc ám xua tan, khiến cho phải quỷ dị kia bóng đen xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quỷ dị này bóng đen, rõ ràng là một cái dài cánh rơi thân thể pho tượng. Người này thể pho tượng vây quanh tại nham mít trên, cả người lộ ra một chút khí tức quỷ dị. Nguyên lai chẳng qua là một pho tượng đá mà thôi. Mọi người thấy như vậy một màn, đều thở phào một cái, một trận sợ bóng sợ gió. Nhưng mà Dịch Thu khí sắc cũng là nháy mắt biến sắc, một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm theo tượng đá trong đó truyền đến. Không được, Lương Kiếm ngươi nhanh ngừng tay, ngàn vạn lần không nên đụng chạm pho tượng kia. Hừ, tiễn đã xuất thủ, chỗ nào còn có thu hồi lại đạo lý, hơn nữa bất quá là một pho tượng đá mà thôi, sư đệ hà tất ngạc nhiên. Lương Kiếm khẽ miệng nhếch câu, trên mặt lộ ra vài phần khinh miệt vẻ đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến phải khó chịu. Chỉ nghe ầm, lam sắc tiễn khi đem tượng đá nổ nát, lập tức theo tượng đá bể ra, mà ngay khi tượng đá vỡ vụn trong nháy mắt, một trận làm người ta tê cả da đầu thanh âm theo vực sâu bốn phía truyền đến, phảng phất có vật gì thức tỉnh. Giống. Vực sâu bốn phía vách tường phát ra từng đợt tiếng vỡ vụn âm. Đón lấy từng con toàn thân đen kịt quái vật hình người theo trong bóng tối lướt đi, xuất hiện Dịch Thu bốn phía, lờ mờ, không biết giấu bao nhiêu cái. Đồ ngu. Dịch Thu thấy như vậy một màn, biết cái này Lương Kiếm xúc động tượng đá trong đó cơ quan, khiến cho phải những thứ này ban đầu rơi vào ngủ say trong đó quái vật thức tỉnh qua đây, trong lòng phiền muộn đạt. Hận không được đem cái này Lương Kiếm làm thịt giải hận. Thật là một đầu đầu ngốc đồng đội. Dịch Thu trong lòng căm giận nghĩ đến. Lương Kiếm lúc này khí sắc đỏ lên, như là bị người tại chỗ đánh một cái nặng nề bạt tai một dạng, hắn thật không ngờ thật để cho kia ra hỏa nói chúng, tượng đá thật là một đạo cơ quan. Đây thật là từ lúc bạt tai. Lương Kiếm, ngươi cái ngu ngốc, ngươi xúc động cơ quan, cái này làm sao bây giờ? Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này nói châm chọc nói. Lương Kiếm đón ra đầu nói, sư muội yên tâm chính là một đám yêu vật. Ta còn không để vào mắt. Chương 843, hấp huyết bức hoàng. Lương Kiếm thân là Cựu Thiên Huyền Tông nội tông đệ nhất đệ tử, tự nhiên tương đối tự lo, tuy là bị một đám kỳ quái quái vật hình người vây quanh, vẫn như cũ cao ngạo ngẩng đầu, mặt coi thường nét mặt. Mấy người các ngươi cùng một sư muội lưu lại bảo hộ Tinh Vũ sư muội, còn lại người đi theo ta, đem các loại quái vật hình người toàn bộ giết chết. Lương Kiếm nói xong, thân ảnh như điện, hướng về một người trong kỳ quái bóng người đánh tới. Súc sinh, có dũng khí ngăn Lương Mô lối đi, không biết sống chết. Lương Kiếm hét lớn một tiếng, vọt tới trước đồng thời, một bàn tay hướng về kia kỳ quái bóng người lăng không vỗ tới, trường lực chấn động ra, giống như một nói kinh khủng phong bạo, hướng về phía trước quái vật hình người quần quần cuốn tới. Ầm. Một tiếng ầm vang, ngăn ở Lương Kiếm trước người mấy quái vật hình người trong nháy mắt bị Lương Kiếm trưởng phong tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thở phào một cái, tùy theo trên mặt không khỏi lộ ra kính nể nét mặt. Lương Kiếm sư huynh không hổ là nội tông tiên kiêu số 1, một trưởng này lực, e sợ phóng mắt nội tông có khả năng chặn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó là tự nhiên, Lương Kiếm sư huynh thiên phú thế nhưng gần với cổ thuần dương cổ sư huynh, người mang song trọng huyết mạch, sau đó thành tựu không hẳn tại Cổ Thuần Dương, Cổ sư huynh phía dưới. Đúng là, có Lương sư huynh, chúng ta cũng liền không cần phải lo lắng. Mọi người bắt đầu ngươi một câu ta một câu khen lên Lương Kiếm. Mà Lương Kiếm tự nhiên đem mọi người nói nghe vào trong tai, trong lòng vạn phần đắc ý, lập tức bàn tay huy vũ, từng đạo trưởng phong như là như cơn lốc càn quét bốn phía, trong nháy mắt, hàng chục cá nhân hình quái vật liền bị giết quang. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu cũng là biết phải không có đơn giản như vậy, những thứ này quái vật hình người cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, không có khả năng không chịu được như thế một kích. Quả nhiên liền Dịch Thu ý niệm trong đầu thả lên. Đột nhiên giữa hắn phát hiện, bị Lương Kiếm giết chết những hình người kia quái vật cũng không có biến mất, mà là hóa thành từng luồng khói đen, điên cuồng hướng về một chỗ quan trú, nếu không có Dịch Thu hồn lực cường đại, cảm nhận nhạy cảm, rất khó phát hiện, về phần người khác hướng về phía biến hóa căn bản không có chút nào phát hiện. Không được, những quái vật này là cố ý để Lương Kiếm giết, thằng ngu này dường như còn không biết. Dịch Thu vội vàng nhắc nhở, Lương sư huynh mau dừng tay, chúng ta mau rời đi nơi này, nguy hiểm. Nguy hiểm. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi khinh thường quét Dịch Thu một cái, kia ra hỏa thật là nhát như chuột, không thấy được Lương Kiếm sư huynh đại sát tứ phương sao. Chỗ nào có nguy hiểm gì tồn tại, cứ như vậy can đảm, cũng không biết Tinh Vũ tiểu thư là thế nào nhìn chúng ngươi. Trong lòng mọi người từng cái như vậy phúc phỉ, không chút nào thanh Dịch Thu cảnh cáo để ở trong lòng. Lương Kiếm càng là vừa chu diệt bốn phía quái vật hình người, vừa rêu cần nói, tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, những thứ này quái vật hình người, liền tại tiếp theo trưởng cũng không tiếp nổi, chỗ nào có nguy hiểm gì. Dịch Thu trong lòng chửi một câu đầu ngu, cũng lời để ý biết cái này tự đại gia hỏa, lúc này thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Mộ Dung Tinh Vũ bên cạnh, thủ đoạn nắm Mộ Dung Tinh Vũ cổ tay nói, Tinh Vũ, mau cùng ta đi, bọn người kia muốn đưa chết, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ. Mộ Dung Tinh Vũ lúc này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Dịch Thu. Tựa hồ đối với Dịch Thu nói cũng có nhiều nghi ngờ, nơi này có nguy hiểm gì? Một quyển càng là một bà đẩy ra Dịch Thu bàn tay, nói, đồ ngu, nơi này chỗ nào có nguy hiểm gì? Ngươi nếu như sợ chết liền cút nhanh lên trở lại, ngươi còn phải nhớ kỹ không muốn quấn quýt lấy Tinh Vũ sư muội, ngươi không xứng. Dịch Thu trong lòng mặc dù vạn phần căm tức, nhưng là lại cũng không muốn để ý tới cái này nữ nhân ngu xuẩn, đang muốn mạnh mẽ mang đi Mộ Dung Tinh Vũ, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng thảm gọi vang lên, mọi người cả kinh, vội vàng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát ra thảm gọi là một cái nội tông nữ đệ tử, lúc này chỉ thấy này người nữ đệ tử, mặt như giấy trắng, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân lại run nhẹ nhẹ, cùng lúc đó, liền ở sau lưng nàng, đột nhiên đứng thẳng một người cao lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy cùng những hình người kia quái vật độc nhất vô nhị, chỉ bất quá người này hình thể lớn hơn nữa toàn thân tản ra một trận vô cùng âm lãnh khí tức, hai mắt cũng là màu đỏ tươi vẻ. Lúc này cái này hình người quái vật miệng chính cắn lấy nữ đệ tử kia trên cổ, răng sắc bén đâm vào nữ đệ tử kia da thịt trắng nõn trong đó. Không ngừng đem liếc nữ đệ tử huyết nhục hút đi vào, hắn hấp thu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, nữ đệ tử kia liền từ một cái nũng nịu nữ tử trở thành một đều thây khô. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi. Phải biết rằng, có khả năng tới đây người, cũng đều là nội tông thiên kiêu, tùy tiện một cái đặt ở bên ngoài, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, mà giờ khắc này, vậy mà vô thanh vô tức đã bị giết chết một cái quái vật này cũng quá kinh khủng đi. Tự tìm cái chết. Lương Kiếm giận dữ, không nói hai lời, lập tức vung lên bàn tay hướng về quái vật hình người kia vút tới. Nhưng mà quái vật hình người kia thanh âm khàn khàn cười quái dị hai tiếng nói, "Tiểu tử, đa tạ ngươi phá vỡ phong ấn, để bản bức hoàng lại lần nữa thức tỉnh, hơn nữa còn đưa tới nhiều như thế nhân loại ngượng ngùng, cho bản bức hoàng làm thuốc bổ, bản bức hoàng là cảm tạ ngươi, người cuối cùng hấp thu ngươi huyết nhục thế nào?" Quái vật hình người hú lên, cả người trong nháy mắt biến mất, tốc độ giống như một nói tia chớp màu đen, trong một sát na, liền xuất hiện một cái nam lý đệ tử sau lưng. "Cẩn thận." Lương Kiếm vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà đợi hắn lời đã trễ một bước, đây đệ tử còn chưa chờ phản ứng qua đến, đã bị quái vật hình người bắt được, lập tức cắn một cái tại trên cổ, trên thân huyết nhục, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, trong nháy mắt, liền cùng nữ đệ tử kia trở thành đồng dạng kết quả. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng lưng lạnh cả người, cái quái vật này quá kinh khủng đi, hoàn toàn chính là miểu sát bọn hắn những thứ này huyết tôn cường giả. Không được, nay yêu mới vừa từ phong ấn trong đó phá vỡ, nói vậy còn không có khôi phục lại tu vi chân chính, bằng không nói, hắn cũng không khả năng ban nay không dám nhận Lương Kiếm một trường, nói rõ hắn đối Lương Kiếm thực lực rất kiêng kỵ. Bất quá nếu để cho hắn tại như vậy hấp thu đi xuống nói, kết quả khả năng liền hoàn toàn bất động. Dịch Thu nghĩ tới đây, vội vàng nói, mọi người toàn bộ tập hợp đến cùng nơi, dựa lưng vào nhau, cứ như vậy, hắn liền không thể thừa cơ. Dịch Thu nói nhắc nhở đến mọi người, rất nhanh mọi người nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Không thể không nói, Cửu Thiên Huyền Tông nay thiên kiêu xác định lợi hại, Dịch Thu chẳng qua là một câu nói, sẽ để cho bọn họ biết ứng đối ra sao, hơn nữa ngay ngắn có thứ tự, chẳng qua là trong nháy, liền tạo thành một cái phương trận, nam tính đệ tử bên ngoài, nữ tính đệ tử ở bên trong, mọi người lẫn nhau dựa vào, như vậy, coi như Bức Hoàng tốc độ lại quỷ dị cũng tuyệt đối không cách nào nữa có khả năng tùy ý đánh lén nói người khác. Bức Hoàng thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một chút hận ý, nói, hừ, nhưng thật ra có chút bản lĩnh, bất quá các ngươi cho rằng như vậy bản bức hoàng sẽ không biện pháp đối phó các ngươi sao? Bức hoàng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem chính mình một đôi cánh khổng lồ mở ra, chỉ thấy rực trong đó bỗng nhiên có một loạt miệng khổng lồ, chi chít thoạt nhìn rất tác tâm. Chương 844, ra tay bá đạo. Lương Kiếm thấy như vậy một màn, khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng vung lên bàn tay, lại lần nữa hướng về kia hấp huyết bức hoàng đánh. Nhưng mà đang khi hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, hấp huyết bức hoàng lộ ra một nhe răng cười, hai rực tiếp theo đứng hàng miệng khổng lồ đồng thời phát ra một đạo kinh khủng sóng âm. Ong ong. Sóng âm tại trong vực sâu quanh quần không dứt, chói tai tiếng hót, cơ hồ chấn không khí cũng sóng gió nổi lên, mà mọi người đang này thanh âm chói tai phía dưới, đều bị đầu đau muốn nức, cực kỳ khó chịu, đều lấy tay che lỗ tai, cho dù mạnh như Lương Kiếm cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ong ong. Sau một lát, rất nhiều người đều bị này sóng âm chấn thành nội thương. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng nhất thời trầm xuống, biết tiếp tục như vậy, người ở tại chẳng coi như không bị này sóng âm đánh chết, cũng phải toàn bộ mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó còn chưa phải là cái này yêu vật xâm lược. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, thân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện ở đó yêu vật trước mặt, lập tức hé miệng, một đạo bá đạo sóng âm theo trong cổ họng cuồn cuộn ra. Giống. Hổ gầm rung trời, như là kinh đảo phách ngạ, nộ lôi phách hùng, trong nháy mắt đem chói tai ong ong tiếng tách ra, khiến cho phải mọi người cái loại này đầu đau muốn nứt cảm giác nhất thời biến mất, bất quá nhưng cũng bị một tiếng này hổ gầm chấn thất thần chốc lát. Thấy như vậy một màn, hấp huyết bức hoàng trong mắt nhất thời phát lạnh, nhìn phía Dịch Thu nói, tiểu tử, hỏng mất ta chuyện tốt, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, hấp huyết bức hoàng lập tức hướng về Dịch Thu lướt đến, tốc độ cực nhanh, giống như một nói vô thanh vô tức màu đen gió xoáy, trong sát na xuất hiện sau lưng Dịch Thu, lập tức nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi có thể đi chết, bổn hoàng cái này hút khô ngươi huyết đủ, sau đó sẽ hút khô người khác, cặc cặc. Hấp huyết bức hoàng cười quái dị hai tiếng, sau đó hướng về Dịch Thu yêu tới. Nhưng mà cái kia một loạt răng sắc bén không đợi cắn được Dịch Thu thời điểm, liền phát hiện phía trước thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, dĩ nhiên là một cái bóng mờ, mà cùng lúc đó, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo không gì sánh được thanh âm. Đáng chết người là ngươi mới đúng. Lời còn chưa dứt, hấp huyết bức hoàng liền cảm thấy phải lưng mát lạnh, lập tức cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một thanh đỏ như máu ma nhận quán xuyên hắn thân thể, theo trước ngực hắn đâm ra. Hấp huyết bức hoàng kêu thảm một tiếng, lập tức hoảng sợ không hiểu hỏi, điều này sao có thể, ngươi làm sao lại nhanh như vậy xuất hiện tại sau lưng ta? Tốc độ ngươi làm sao sẽ còn nhanh hơn ta? Hấp huyết bức hoàng trừ hoảng sợ ở ngoài, chính là không cam lòng, không nghĩ tới bản thân vừa mới xuất thế, không đợi đại chiến thân thủ, đã bị một cái quỷ dị tiểu tử cho trọng thương, điều này làm cho hắn thế nào có thể chịu được. Dịch Thu cười nhạt một chút nói, ta thừa nhận tốc độ ngươi rất nhanh, thế nhưng ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này sao? Tiểu tử ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao? Hấp huyết bức hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thân thể tăng vọt, như là khí cầu vậy, điên cuồng trở nên lớn, dường như phải nổ lên. Dịch Thu thấy vậy trong lòng rùng mình, vội vàng tối lui. Ầm. Hấp huyết bức hoàng thân thể lập tức nổ tung, trở thành một đống lớn màu đen con rơi, đông nghịt hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Hừ, chút tài mọn. Dịch Thu khẽ miệng một câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, về phía trước vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, trong sát na một đạo hỏa diễm phượng hoàng quần quần mang theo kim sắc hỏa hải, hướng về kia quần màu đen con rơi lao ra, kinh khủng thần hoàng chi hỏa, trong nháy mắt liền đốt chết hơn phân nửa màu đen con rơi. Giữa hư không vang lên hấp huyết bức hoàng có tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử ta nhớ ở ngươi, lão tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi, một ngày kia, ta nhất yếu tìm ngươi báo thù. Nói xong, đám kia màu đen con rơi liền huy động rực, hô lạp lạp hướng về bốn phía bỏ chạy, trong nháy mắt, liền trốn vô tung vô ảnh. Dịch Thu thấy như vậy một màn, nhất thời thở phào một cái, vội vàng đem thị huyết ma nhận thu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này, những thứ kia nội tông đệ tử còn không có theo hắn ban nãy một tiếng hổ gầm trong đó khôi phục qua thần trí tới. Dịch Thu lắc đầu, lắc mình trở lại mọi người bên cạnh, ho khan hai tiếng, chư vị có thể tỉnh lại đi. Thanh âm rơi xuống đất, chúng nội tông đệ tử rất nhanh liền từng bước thức tỉnh qua đây. Gì, hấp huyết bức hoàng đi đâu? Mọi người thức tỉnh qua đây, phát hiện hấp huyết bức hoàng chẳng biết đi đâu, từng cái lập tức trường hô một hơi. Hấp huyết bức hoàng đã bị ta trọng thương đánh đuổi, mọi người hiện tại an toàn, chúng ta có thể tiếp tục đi đường. Dịch Thu từ tốn nói. Đánh đuổi. Mọi người nghe nói như thế, đều bị giật mình không thôi, đều dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu. Dường như không có ai tin tưởng Dịch Thu nói. Phải biết rằng hấp huyết bức hoàng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa có khả năng trong nháy mắt liền giết chết huyết tôn võ giả, tiểu tử này mới bất quá một người bình thường nội tông đệ tử, làm sao có thể đem này hấp huyết bức hoàng đánh đuổi đây? Tiểu tử, ngươi có thể không thể thiếu nói mạnh miệng, ta xem hấp huyết bức hoàng là bị Lương Kiếm sư huynh đánh đuổi mới đúng. Đúng vậy, nhất định là Lương Kiếm sư huynh, người ở tại chàng trừ Lương Kiếm sư huynh ở ngoài ai có thể là người nọ đối thủ? Đúng, Lương Kiếm sư huynh, có phải là ngươi hay không đánh đuổi hấp huyết bức hoàng? Theo từng đạo đối Dịch Thu khinh thường đang nói, ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía Lương Kiếm, nhưng mà mọi người lại phát hiện, Lương Kiếm lúc này khí sắc mờ mịt, dường như đồng dạng không biết phát sinh cái gì. Như vậy, mọi người đều giật mình. Thật chẳng lẽ là cái này Trương Dương đánh đuổi hấp huyết bức hoàng? Liên Lương kiếm sư huynh cũng thúc thủ vô sách yêu vật, sẽ bị một người bình thường đệ tử cho ba cái xuống liền trục xuất xuống. Lương kiếm mắt sáng lên, nói, hừ, có lẽ là hấp huyết bức hoàng bản thân chạy trốn mà thôi, hắn một người bình thường đệ tử làm sao có thể có bản lãnh bực này, chúng ta không cần phải xen vào hắn, tiếp tục lên đường. Nói xong cũng không lo mọi người ánh mắt khác thường, hướng lập tức hướng về phía dưới lao đi. Thấy như vậy một màn, mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi cái trên mặt đều có nhiều nghi hoặc. Còn như Dịch Thu nhưng thật ra không có không quá để ý, ngược lại hiện tại an toàn, còn như những người này đến nghĩ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Dịch Thu nhàn nhạt xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, nói, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, lộ vẻ phải rất nghe lời, người khác không biết Dịch Thu thực lực, nàng đương nhiên trong lòng nhất thanh nhị sở, cho nên hắn đối Dịch Thu ban nãy nói tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa nàng biết, trừ Dịch Thu ở ngoài, cũng xác định không có người thứ hai còn nữa loại bản lĩnh này. Còn như một quyển cô gái này, ánh mắt lập lòe xuống, dường như có chút muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng cũng không có mở miệng. Như vậy, một trận tranh chấp rốt cuộc đã qua, mọi người tiếp tục hướng về phía dưới lên đường. Không tới nửa canh giờ, mọi người liền đạt đến vực sâu bộ. Vực sâu bộ là một chỗ diện tích đủ có phạm vi mấy chục dặm dưới đất bình nguyên. Ở nơi này dưới đất ở giữa vùng bình nguyên là một tòa thật lớn trang viên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trang viên kia bên trong cao lầu san sát, dường như kích thước không nhỏ. Nơi này sẽ là Chu Tước bí phủ, chúng ta đi qua đi. Chương 845, phá giải cấm chế. Vực sâu ngoại vi, ngồi xếp bằng thượng quan trưởng lão, lông mi trắng đột nhiên nhăn lại, ngẩng đầu hướng về nơi xa một mảnh rừng rậm nhìn lại, thản nhiên nói, chư vị đã tới, liền mời ra đây. Giọng nói rơi xuống, liền nghe vút vút một tràng tiếng xé gió vang lên, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện tại vực sâu ngoại vi. Những thứ này thân ảnh, từng cái tản ra cường đại yêu khí, dễ nhận thấy đều là hết sức lợi hại thú yêu. Đặc biệt dẫn đầu hai thân ảnh, một người vóc dáng to lớn như trâu, trên đầu dài hai con kim sắc sừng thú, mắt như trung đồng, hung thần ác sát. Ngay cả bên cạnh hắn, còn lại là một cái xinh đẹp quyến rũ tuyệt thế nữ tử, chỉ bất quá cô gái này phía sau nhưng dài 9 cái lông sủ bạch sắc phần đuôi. Thượng quan trưởng lao ánh mắt ngưng lại, khí sắc lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, không nghĩ tới hay là đem các ngươi đưa tới, hơn nữa lại còn là cựu vĩ hồ hoàng cùng kim như ma hoàng nhị vị yêu hoàng, hắn mấy vị yêu hoàng tại sao không có cùng nơi đến đây đây. Cựu vĩ hồ hoàng cười khúc khích nói, thượng quan quyết, ngươi không hảo hảo tại cựu thiên huyền tông đợi, chạy đến chúng ta yêu vực tới làm cái gì. Thượng quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, hồ hoàng hà tất biết rõ còn hỏi. Cựu vĩ hồ hoàng cười nói, xem ra thượng quan trưởng lão là tới cầm Chu Tước kính. Thượng quan trưởng lão rên một tiếng nói, hồ hoàng nếu biết, lão phu cũng sẽ không lời thừa, Chu Tước kính chính là chúng ta huyền tông chí bảo, lần này tông chủ giao cho ta cần phải đem Chu Tước kính mang về, mong rằng các vị yêu tộc đồng đạo không nên làm khó lão phu. Cựu vĩ hồ hoàng nháy mắt, hé miệng cười nói, thượng quan trưởng lão nói không sai, Chu Tước kính vốn chính là huyền tông vật, lẽ ra vật quy nguyên chủ, còn bất quá là năm đó các ngươi huyền tông thánh nữ dùng Chu Tước kính đem ta chủ phong ấn tại yêu thần chân núi, cho nên khối này cái gương chính là chúng ta mở ra phong ấn then chốt vật, vì vậy thứ này chúng ta e sợ không thể để cho huyền tông. Thượng quan trưởng lão con mắt hơi nheo lại, một đạo tinh mang bắn ra. Nói như vậy, hồ hoàng là muốn cường đoạt. Cựu vĩ hồ hoàng hừ nói, coi như cường đoạt lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có khả năng ngăn cản hai chúng ta rất lớn yêu hoàng cùng ta yêu tộc mấy chục cường giả sao? Thượng quan trưởng lão chậm rãi đứng dậy, một cổ mênh mông như biển thâm trầm khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, hướng về rất nhiều yêu tộc cường giả áp đi. Có thể ngăn trở hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Huyết hoàng lục trọng, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này tu vi lại mạnh mẽ. Cảm thụ được theo thượng quan trưởng lão trên thân phát ra khí thế cường đại, cựu vĩ hồ hoàng trong mắt lóe lên một kiên kỵ, lập tức hừ lạnh nói, bất quá thì tính sao? Hôm nay ngươi mơ tưởng ngăn bổn hoàng, Chu Tước kính ta nhất định phải kiếm được, Nưu huynh, kia gia hỏa liền giao cho ngươi. Đại hán khôi ngô tiếng như chuông lớn nói ra, hồ hoàng yên tâm, lão thất phu này giao cho ta chính là, ngươi dẫn hắn người đến bên trong đi. Nói vậy lúc này những cựu thiên huyền tông đó đệ tử đã phá vỡ ngoài trang viên mặt cấm chế. Minh bạch. Cựu vĩ hồ hoàng gật đầu, sau đó vung tay lên, chào hỏi sau lưng mọi người nói, theo ta đi. Đang nói thả rơi, từng cái yêu tộc cường giả hướng về kia vực sâu cổng vào lao đi. Thượng quan trưởng lao biết lúc này huyền tông tinh anh đều ở bên trong, nếu để cho những yêu tộc này võ giả đi vào, huyền tông tinh anh liền ngàn cân treo sợi tóc. Phải biết rằng, những tinh anh này đều là huyền tông lực lượng trung kiên, sau đó cũng là có thể có cơ hội tấn thăng huyết hoàng đệ tử thiên tài. Nếu như những người này có cái gì không hay xảy ra, đối huyền tông mà nói, không khác một trận trọng đại đả kích. Cho nên hắn nói cái gì cũng không thể khiến những người này đi vào. Ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thượng quan trưởng lao từ phía sau lưng rút ra một thanh bảo kiếm, huyến lệ kiếm quang tuấn ra, như là như sóng to gió lớn hướng về rất nhiều yêu tộc võ giả đánh tới, mà ở này huyến lệ kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt liền có mấy yêu tộc võ giả bị giết hết. Bất quá vừa lúc đó, Kim Như Ma Hoàng cũng là sải bước chạy tới, đồng thời một cái quả đấm to hùng hổ hướng về thượng quan trưởng lão mặt ném tới. Một quyền này lực lượng đủ để vỡ vụn sân hà, bá đạo tuyệt luân. Thượng quan trưởng lão không dám kinh thường, vội vàng thu hồi bảo kiếm nên đón. Dầm dầm. Lưỡng đại huyết hoàng cường giả trong nháy mắt chiến thành một đoàn, kiếm khí gào thét, quyền phong trận trận, tiếng sấm bên tai không dứt, mà kèm theo hai đại cường người mỗi một lần va chạm, cả vùng đều có thể phát ra một trận kịch liệt lay động. Cửu Vĩ Hồ Hoàng thấy vậy một màn, lập tức dẫn dắt rất nhiều yêu tộc cường giả xông vào trong vực sâu. Thượng quan trưởng lão thấy vậy, nội tâm tuy là nóng nảy vạn phần, thế nhưng cũng không cách nào thoát thân. Lúc này, trang viên ở ngoài, từng tầng một quang mạc ngăn trở nội tông mọi người lối đi. Lương sư huynh, những thứ này đều là thượng cổ cấm chế, làm sao bây giờ? Một người trong nội tông đệ tử nhìn trước mắt quang mạc, trầm giọng hỏi. Lương Kiếm cười cười nói, yên tâm, Lương Mộ thở nhỏ liền bắt đầu nghiên cứu cấm chế trận pháp chi đạo, cho nên chính là cái này thái cổ thần cấm căn bản ngăn cản không ta, cho ta một canh giờ thời gian, ta sẽ phá vỡ, các ngươi một mực ở chỗ này chờ chính là. Nghe nói như thế, bốn phía nội tông đệ tử mỗi một người đều là lộ ra kính nể nét mặt. Lương sư huynh coi như ngu bức, liền thái cổ thần cấm đều có thể phá vỡ, vật kia ta thế nhưng nhìn cũng không hiểu. Đó là tự nhiên, Lương sư huynh thiên tư thông tuệ, há có thể là chúng ta những người này có thể so với. Trong sát na, nịnh bợ tiếng liên tục vang lên. Lương Kiếm trên mặt không khỏi đắc ý, lập tức mang theo khiêu khích quét dịch thu một cái, rên một tiếng, liền giống trận tại chỗ tiến lên, bắt đầu phá giải lên tầng kia tầng cấm chế lên. Thấy như vậy một màn, dịch thu cũng chỉ là cười trừ, đối với cái này chủng tự cho là đúng người, dịch thu luôn luôn là không nhìn thẳng. Lương Kiếm mặc dù có vài phần khoe khoang giai cấp, nhưng là lại cũng có vài phần thực lực, cũng không lâu lắm, liền ngay cả phá bốn đạo cấm chế, lại đến mọi người từng đợt hoan hô. Duy chỉ có dịch thu ở trong lòng âm thầm lắc đầu, nếu như đổi thành hắn nói, phỏng chừng lúc này đã tiến nhập trang viên. Lúc này, liền Lương Kiếm liền phá bốn đạo phong ấn sau, nhưng là bị đệ thứ năm quang mạc làm khó. Dòng dã qua thời gian một nén nhang, Lương Kiếm cũng không có phá giải ra đệ thứ năm cấm chế. Như vậy, tất cả mọi người không khỏi đem tâm nhắc tới, từng cái ánh mắt tập trung ở Lương Kiếm trên thân. Lương Kiếm lúc này cũng là nóng nảy và phần, vốn tưởng rằng lấy hắn tại cấm chế phía trên tạo nghệ, cái này thái cổ thần cấm hắn ba cái xuống là có thể phá giải hết, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, này đệ thứ năm cấm chế, với hắn trước đó gặp những thứ kia hoàn toàn bất đồng, bên trong chẳng những phong phú, hơn nữa thay đổi thất thường, chỉ cần tính sai một điểm, nếu không còn cách nào tháo ra cấm chế này, ngược lại sẽ xúc động cấm chế phía trên lực lượng, đem trang viên hủy diệt. Như vậy trách nhiệm, hắn chính là không cam nổi. Lương Kiếm cắn răng, trên mặt đã đổ mồ hôi, trừ lo lắng ở ngoài, dĩ nhiên chính là khó xử, dù sao ban nãy lời đã nói ra, nếu như bây giờ nói đạo này cấm chế phá giải không mở lời, tự nhiên là hạ không đại. Vừa lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên theo phía sau hắn vang lên. Đạo này cấm chế ngươi không giải được, hay là để ta đi. Chương 846, không còn mặt mũi nào. Mọi người theo tiếng xem nhưng, chỉ thấy nói lời này người, không là người khác, đúng là cái kia Trương Dương. Trong sát na gầm lên tiếng liên tục vang lên. Tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì, ai nói Lương Kiếm sư huynh không giải được cấm chế này, chỉ bất qua cấm chế này có chút khó mà thôi, Lương Kiếm sư huynh cần một ít thời gian thôi, lại nói Lương Kiếm sư huynh không giải được cấm chế, ngươi có thể tháo ra. Đúng vậy, tiểu tử bất giả bộ điểm ép có thể chết không? Chỉ ngươi chút bản lĩnh ấy cũng có thể tháo ra thái cổ cấm chế. Hừ, dùng miệng ai không biết, ta còn nói lao tử thiên hạ đệ nhất đây, ai có thể tin tưởng. Nghe thế từng câu thanh âm chói tai, Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời mặt cười tái nhợt, muốn thay Dịch Thu xuất đầu, nhưng mà Dịch Thu nhưng đem nàng ngăn lại, hướng về phía Lương Kiếm nói, Lương sư huynh, ý của ngươi như. Lương Kiếm đúng là tiến thối làm khó dễ trong lúc, không nghĩ tới lại có người chủ động đưa tới cửa, trong lòng châm biếm hai tiếng, nói ra, hừ hừ, thật là buồn cười, ai nói ta không phá nổi cấm chế này, chỉ bất quá đạo này cấm chế so với ta tưởng tượng ra phức tạp một ít, cho nên phải tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Dịch Thu cười lạnh nói, Lương huynh là không cần ta. Lương Kiếm hừ lạnh một tiếng, mắt sáng lên nói, nếu Trương Dương sư đệ phải thử một chút, vậy ngươi liền tới thử một chút đi. Lương Kiếm trong lòng đã tính toán tốt cấm chế này vô cùng phức tạp, tên trước mắt này là khẳng định phá giải không ra, mà nếu như hắn đến lúc đó tùy tiện ấn sai, cuối cùng xúc động cấm chế phía trên lực lượng, hủy hoại Chu Tức bí phủ, trách nhiệm kia tự nhiên cũng chính là Dịch Thu, không có quan hệ gì với hắn. Như vậy, chẳng những trốn tránh trách nhiệm, còn trừ đi cái này cái đinh trong mắt gai mắt, tuyệt đối là một cái hai toàn bộ đẹp như nhau dễ làm biện pháp. Tiểu tử, đây là ngươi bản thân chủ động tự tìm cái chết, khả năng liền đoán không được tại hạ. Lương Kiếm trong lòng cười nhạt lẩm bẩm. Lương Kiếm ý nghĩ trong lòng, Dịch Thu đương nhiên nhất thanh nhị sở, trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu không phải là lãng phí thời gian, hắn mới lại đạt được đầu. Dịch Thu cũng không nói gì, lập tức bước đi hướng về kia cấm chế đi tới. Đọc truyện tại. Mọi người thấy vậy, đều lộ ra xem thường nét mặt. Thực sự là đồ ngu, liền Lương Kiếm sư huynh cũng không giải được cấm chế, hắn cũng muốn tháo ra. Thật là tự cho là đúng. Lúc này mọi người trên cơ bản tất cả đều là cái ý nghĩ này. Chính là Mộ Dung Tinh Vũ khẩn trương nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, mặt lo lắng nét mặt. Bất quá kế tiếp một màn, cũng là để cho người mở rộng tầm mắt, ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Dịch Thu đi tới cấm chế phía trước, bàn tay ở đó cấm chế trên nhẹ nhàng hoạt động xuống, bá một tiếng, đạo kia cấm chế trong nháy mắt biến mất. Mẹ ơi! Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người xem há hốc mồm. Một cái để Lương Kiếm nghi hoặc nửa canh giờ cấm chế, vậy mà ở trong tay người nọ không có gắng gượng qua 2 giây đã bị phá giải, hắn đây nương là tình huống gì? Lúc này, bản kia đến trả suy nghĩ xem kịch vui Lương Kiếm, càng là khí sắc đỏ bừng, hắn vốn tưởng rằng người này tuyệt đối không có khả năng phá vỡ đạo này cấm chế, thế nhưng nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy kết quả, một cái phức tạp như vậy cấm chế, sẽ bị hai người bọn họ ba cái liền làm định, mà bản thân lộng nửa canh giờ cũng không có tháo ra. Đây quả thực là trước mọi người đánh hắn mặt ta. Lúc này nếu là có một chỗ và nói, hắn nhất định sẽ không chút nào do dự chui vào. Điều này sao có thể, ngươi là làm sao làm được, cấm chế này ngay cả ta cũng phá giải không ra. Lương Kiếm khó có thể tin nói ra. Ngươi phá giải không ra, không có nghĩa là ta phá giải không ra. Dịch Thu cười nhạt, lập tức hướng đi tầng thứ 6 quan mạc. Đồng dạng thoạt nhìn phức tạp hơn tầng thứ 6 quan mạc, đã ở hắn qua loa trong đó bị phá giải ra. Như vậy, mọi người toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, nhìn Dịch Thu, trong mắt chỉ có hai chữ, đó chính là bội phục. Tình Vũ sư muội, ngươi tìm người này nhưng thật ra có chút bản lĩnh, nếu là không có hắn nói, thoạt nhìn chúng ta lần này yêu vực hành trình sẽ một chuyến tay không. Mộ Uyển nhìn Dịch Thu bóng lưng, con mắt chớp chớp, có chút giật mình nói ra. Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt cười lộ ra đắc ý, vểnh lên quay hàm, nói, đó là tự nhiên, hắn chính là chiến đế. Chuyên nhân hai chữ còn không có nói, Mộ Dung Tinh Vũ liền phản ứng qua tới không đúng, vội vàng đem còn lại nửa đoạn nói xinh xinh nuốt trở về, tốt ở phía sau Mộ Uyển lực chú ý toàn bộ đặt ở Dịch Thu trên thân, cũng không có chú ý tới nàng nói sai. Không tới nửa nén hương trong thời gian, Dịch Thu liên tục phá giải 7 đạo cấm chế, chỉ còn dư lại sau cùng một đạo cấm chế, bọn họ liền có thể tiến nhập trang viên trong đó. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu lại đột nhiên dừng lại, xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sau. Thật là mạnh mẽ yêu khí, mọi người cẩn thận, có yêu tộc cường giả tới. Lương Kiếm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là phá giải không ra, ở chỗ này nói bậy đi, thượng quan trưởng lão liền canh giữ ở bên ngoài, làm sao có thể sẽ có yêu tộc cường giả tới. Dịch Thu mặc kệ hắn, ánh mắt định định nhìn phía nơi xa trong bóng tối. Qua chốc lát, một tiếng nhẹ kêu vang lên. Tiểu tử kia, ngươi cảm giác lực rất nhạy cảm, lại có thể phát hiện bổn hoàng tồn tại. Đang nói rơi xuống đất, Cựu Vĩ Hồ Hoàng mang theo mấy chục hung thần ác sát yêu tộc cường giả đều đi tới. Nhìn Cựu Vĩ Hồ Hoàng mị hoặc chúng sinh tuyệt thế dung mạo cùng nóng bỏng vóc người, cùng với cặp kia quyến rũ động lòng người con mắt, nội tông nam tính đệ tử, cơ hồ toàn bộ lộ ra si ngốc nét mặt, hận không được trở thành cô gái này dưới váy nô lệ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thật mạnh mị hoặc thuật, xem ra ngươi tiểu là lời đồn trong đó Hồ Hoàng đi. Dịch Thu thanh âm không lớn, nhưng là lại ẩn chứa nội lực, giống như một tiếng sấm tại mọi người bên tai nổ tung, khiến cho nam tính đệ tử lập tức theo Cựu Vĩ Hồ Hoàng mị thuật trong đó thức tỉnh qua đây. Những thứ này nam tính đệ tử trong lòng hoảng sợ, lại không người nào dám tùy ý xem Hồ Hoàng con mắt. Cựu Vĩ Hồ Hoàng đầy hứng thú nhìn Dịch Thu, không chỉ có thể phá giải cấm chế, hơn nữa còn có cảm giác mạnh mẽ biết lực, còn có thể ta mị thuật phía dưới chấn định tự nhiên, không thể không nói, tiểu tử kia, bổn hoàng đối với ngươi nhưng thật ra có chút hứng thú đây. Cựu Vĩ Hồ Hoàng một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, mị thái chăm sinh, tự nhiên mà thành, để cho người ta nhìn một cái, liền sẽ có cái loại này hận không được đem cô gái này đặt ở dưới thân, hung hăng lòng chinh phục nhìn mọc lên. Dịch Thu tâm thần rung động, có chút thất thần, bất quá rất nhanh tại hổ tôn nhắc nhở phía dưới khôi phục qua thần trí, trong lòng hơi hoảng sợ, thật là lợi hại mị thuật, thậm chí ngay cả ta để kháng không nổi, xem ra này mị thuật chi tổ, chuyện không phải là hư danh, tại đây trước mặt nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào thực lực phòng trừng cũng phải đại điệt. Lúc này, Lương Kiếm dẫm trận tại chỗ ra, hướng về phía Cựu Vĩ Hồ Hoàng ôm quyền nói, Hồ Hoàng, chúng ta chính là Huyền Tông đệ tử, tới đây là vì lấy Huyền Tông chí bảo Chu Tức Kính, mong rằng tiền bối tạo thuận lợi. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng cười nhạt, cái này Lương Kiếm đầu có phải hay không tú đầu, nhân gia cố ý ở chỗ này bắt ngươi, sẽ bởi vì ngươi câu nói đầu tiên chịu thua sao? Quả nhiên Cựu Vĩ Hồ Hoàng quét hắn một cái sau, đồng nhiên xuất thủ, sau lưng chín cái bạch sắc phần đuôi trong nháy mắt nhanh như tia chớp rút ra, hướng về kia Lương Kiếm quật đi qua. Chương 847, làm cái giao dịch. Chín cái phần đuôi hóa thành chín cái ánh sáng màu trắng roi theo bốn phương tám hướng hướng về Lương Kiếm quật đi qua, tốc độ cực nhanh, chỉ nghe không trung một trận đùng tiếng, chín cái liếc đuôi trong nháy mắt đánh vào Lương Kiếm trên thân. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Lương Kiếm không nghĩ tới Cựu Vĩ Hồ Hoàng lại đột nhiên xuất thủ, do xoay sở không kịp, cả người đều bị quất bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đường đường nội tông đệ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả được Hồ Hoàng một kích cũng không tiếp nổi. Như vậy có thể thấy được này Cựu Vĩ Hồ Hoàng lực lượng bực nào mạnh mẽ. Huyết Hoàng tứ trọng. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, lấy hắn tu vi, đối phó Huyết Hoàng nhất trọng cường giả, có lẽ còn có một chút tự tin, thế nhưng nếu như gặp phải Huyết Hoàng nhị trọng võ giả, liền cố hết sức, giống như này Cựu Vĩ Hồ Hoàng bực này tu vi đã đạt đến Huyết Hoàng tứ trọng cường giả, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá Dịch Thu nhưng cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn mặc dù biết hắn đánh bất quá cái này Cựu Vĩ Hồ Hoàng, thế nhưng nếu như muốn chạy nói, cái này cựu vĩ hồ hoàng còn là không có khả năng ngăn lại hắn. Dù sao có hư không chi lực cùng bạch hổ pháp tướng hắn, ở trên đời này có thể bắt được người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên nếu như làm như vậy nói, Dịch Thu cũng chỉ có thể mang đi Mộ Dung Tinh Vũ một người, còn như còn lại người kết quả, có thể nghĩ. Cho nên Dịch Thu cũng không có gấp ly khai, mà là suy nghĩ nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Lúc này bị cựu vĩ hồ hoàng này một đuôi đi trực tiếp bị thương nặng không dậy nổi lương kiếm, nhìn cựu vĩ hồ hoàng, ánh mắt tràn ngập tức giận, cựu vĩ hồ hoàng, ngươi vậy mà đánh lén ta. Đánh lén? Ha ha, rõ ràng là chính ngươi phản ứng chậm mới đúng, còn có coi như đánh lén lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng đây là các ngươi tông môn nội diễn võ trận, còn muốn với các ngươi tới một trận công bằng quyết đấu sao? Thật là ngu hàng, thật không biết cựu thiên huyền tông làm sao sẽ phái loại người như ngươi ngu không ai bằng người coi như người dẫn đầu. Cựu vĩ hồ hoàng châm biếm một tiếng, lập tức không để ý tới nữa lương kiếm, cặp kia quyến rũ động lòng người con mắt, lại lần nữa hướng về mọi người nhìn thấy, cuối cùng rơi vào Dịch Thu trên thân, cười khúc khích, hướng về phía sau lưng sớm đã chờ đến không nhịn được yêu tộc các cường giả nói, các ngươi đem bọn người kia hết thảy bắt lại, nữ tùy các ngươi hưởng dụng, nam tử thì lưu lại cho bản hồ hoàng luyện tập công pháp. Phải. Yêu tộc các cường giả nghe nói như thế, đều lộ ra dâm tà ánh mắt, đương nhiên những ánh mắt này phần đông cũng rơi vào nơi xa Mộ Dung Tinh Vũ trên thân, dễ nhận thấy những yêu tộc này cường giả cũng đều bị Mộ Dung Tinh Vũ mị sắc mê hoặc. Thấy như vậy một màn, toàn bộ nội tông đệ tử khí sắc cũng vô cùng trắng bệnh. Dịch Thu cũng là đem Mộ Dung Tinh Vũ kéo xuống phía sau mình, Mộ Dung Tinh Vũ thì sợ phải sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt Dịch Thu cánh tay, khẩn trương run. Dịch Thu nhỏ giọng an ủi nàng nói, không có việc gì, ngươi yên tâm có ta ở đây, ai cũng không đả thương được ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, khẩn trương nét mặt rốt cục thả lỏng một ít, bất quá vẫn tràn đầy cảnh giác nhìn nơi xa yêu tộc cường giả, thấp giọng nói, Dịch Thu, chúng ta thật không có chuyện gì sao? Đương nhiên, nếu như ta muốn mang ngươi đi nói, không có người có thể ngăn được. Mộ Dung Tinh Vũ thở phào, nàng biết Dịch Thu không có tuyệt đối chắc chắn, là không có khả năng nói ra loại này mạnh miệng. Mục sư tỷ làm sao bây giờ? Nàng. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta chỉ có năm chắc cứu một mình ngươi ra ngoài, về phần người khác, ta cũng bất lực. Mộ Dung Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt nói, vậy ngươi nói như vậy, mục sư tỷ cùng người khác chẳng phải là chắc chắn phải chết? Dịch Thu, ngươi nghĩ cái biện pháp mau cứu các nàng có biết hay không? Trong ngày thường mục sư tỷ đối đãi ta giống như thân muội muội một dạng, tuy là nàng trước đó đối với ngươi có chút không tốt. Dịch Thu thở dài nói, ngươi nghĩ rằng ta là nhỏ nhen như vậy người, chỉ bất quá hắn những yêu tộc kia cường giả còn dễ nói, duy chỉ có này hồ hoàng quá khó khăn đối phó, nàng tu vi có thể so huyết hoàng tứ trọng cường giả, bằng vào ta thực lực là không có khả năng đánh thắng được hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào sư tỷ sẽ trở thành những xuất sinh này đồ chơi? Mộ Dung Tinh Vũ làm ra lã trá trực khóc thần sắc. Dịch Thu thấy như vậy một màn, cũng có nhiều mềm lòng, tuy là những thứ này huyền tông nội tông đệ tử đối với hắn trước đó châm chọc khiêu khích qua, bất quá dù sao đều là nhân tộc, nếu như thấy chết mà không cứu nói, trong lòng hắn cũng làm khó dễ. Đây cũng là hắn vì sao lâu như vậy không hề rời đi nguyên nhân. Được rồi, ta thử xem, bất quá có thể hay không cứu bọn họ, thì nhìn những người này bản thân tạo hóa. Thật sao? Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt sáng ngời, kinh hỉ nói ra. Dịch Thu gật đầu, bất quá kế tiếp ngươi phải cẩn thận, khả năng trong khoảng thời gian ngắn ta không còn cách nào bảo hộ các ngươi. Minh bạch. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu như dã tỏi trả lời. Dịch Thu lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía những thứ kia suy nghĩ động thủ yêu tộc cường giả, hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ đi tới, xuất hiện tại mọi người phía trước nhất. Cựu vĩ hồ hoàng đôi mắt đẹp lóe lên, cười như không cười nói ra, tiểu tử kia, ngươi có lời gì nói? Dịch Thu nói, tại hạ muốn cùng hồ hoàng làm một cái giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Ngươi biết phải hiện tại ngươi có tư cách theo ta làm giao dịch sao? TERUISNCUATUINET. Cựu vĩ hồ hoàng khỏe miệng khẽ cong, cười lạnh một tiếng nói. Dịch Thu thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ta đoán không lầm, hồ hoàng tới đây xem, nói vậy không phải vì chặn giết chúng ta những thứ này huyền tông đệ tử, có phải là vì Chu Tức Kính tới mới đúng chứ? Cựu vĩ hồ hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nói, là thì như thế nào? Dịch Thu cười nói, đã như vậy, nếu như hồ hoàng đem chúng ta những người này cũng giết, ngươi biết phải có người có thể giúp ngươi phá vỡ cấm chế này sao? Cựu vĩ hồ hoàng hư lạnh một tiếng nói, vậy có khách khí, chỉ cần ta đem bọn ngươi bắt được, cho các ngươi giúp ta phá giải cấm chế, còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngài nói sai, trong những người này, có khả năng phá vỡ đạo này cấm chế người, chỉ có ta một người, mà ta ngươi nhưng bắt không được. Bắt không được. Cựu vĩ hồ hoàng cười khanh khách lên, trước ngực hai một dạng thịt mềm cũng một trận lay động. Tiểu tử ngươi đùa gì thế, ngươi một cái huyết tôn võ giả, có thể ở trong tay ta đi ra ngoài. Ngươi biết phải khả năng này sao? Có thể hay không có thể, các hạ thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu khí định thần nhàn nói ra, biểu tình kia dường như căn bản không đem trước mắt chúng yêu để vào mắt. Hừ, tự tìm cái chết. Cựu vĩ hồ hoàng hẹp dài trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, sau lưng chín cái phần đuôi lập tức hóa thành lên đường bạch quang hướng về Dịch Thu cuốn tới, tựa hồ muốn Dịch Thu bắt được. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho mọi người giật mình một màn phát sinh. Dịch Thu thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, khiến cho phải chín cái phần đuối uổng công vô ích. Lập tức Dịch Thu liền trăm trượng phía trên chỗ xuất hiện, cười như không cười nhìn Cửu Vĩ Hồ Hoàng nói, "Ta nói, nếu như ta muốn đi, bằng ngươi còn ngăn không được." Cửu Vĩ Hồ Hoàng thẹn quá thành giận, lập tức điều khiển phần đuôi, không ngừng hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà kết quả không một không Dịch Thu tránh thoát. "Làm sao có thể? Ngươi đây là cái gì chó má thân pháp, tại sao lại hư không tiêu thất?" Chương 848: Tìm kiếm Chu Tức Kính. Cửu Vĩ Hồ Hoàng mặt cười tái nhợt, trong mắt hàn mang bùng lên, bị một cái Huyền Tông đệ tử trêu chọc, loại cảm giác này, để thân là yêu tộc chí tôn một trong cường giả nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ, hận không được đem Dịch Thu bắt được, sau đó hút khô trên người hắn huyết đục. Lúc này mọi người thấy Cửu Vĩ Hồ Hoàng hồn hiện hình dáng, cũng không khỏi giật mình không thôi, cái này Trương Dương quả thật lợi hại, liền Cửu Vĩ Hồ Hoàng cũng có thể trêu chọc, trong lòng đối Trương Dương bội phục nhất thời đạt đến tột đỉnh tình trạng. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, "Hồ Hoàng, bây giờ còn biết phải có khả năng bắt được ta sao?" Cửu Vĩ Hồ Hoàng hư lạnh một tiếng, nàng tự nhiên biết, nếu như Dịch Thu dựa vào thân pháp này ly khai nói, nàng xác định cầm người trước mắt không có biện pháp. "Được, ngươi nói một chút, muốn làm gì?" Dịch Thu nói, "Đơn giản, ta giúp ngươi phá vỡ cấm chế này, thế nhưng tiền đề, ngươi thả những người này ly khai thế nào?" Nghe nói như thế, rất nhiều nội tông đệ tử đã là cảm kích lại là hổ thẹn. Trước đó bọn họ đối Dịch Thu châm chọc khiêu khích, nhưng là lại thật không ngờ Dịch Thu lấy ơn báo oán, rõ ràng mình có thể đi, nhưng là lại vẫn cứ cho mọi người hy sinh bản thân. Một quyền thở dài nói, "Cái này Trương Dương thật đúng là một người tốt, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, nếu như đổi thành người khác nói, phòng trưng đã sớm bản thân chạy trốn, chỗ nào còn có thể cố kỵ người khác đâu, nếu như sau khi trở về, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo thánh nữ, để thánh nữ thật tốt tưởng thưởng hắn mới được." Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Lúc này, Lương Kiếm Cả giận nói, "Dịch Thu, Chu Tước Kính chính là Huyền Tông chí bảo, tại sao có thể cầm lại cùng yêu tộc người làm trao đổi?" Dịch Thu lạnh lùng liếc hắn một cái, "Ngươi nếu không phải muốn chết, không muốn bị những thứ này yêu nhân thôn phệ huyết đục nói, đại khái bản thân lưu lại, nhưng là lại không muốn liên lụy người khác." Lương Kiếm nghe nói như thế, tuy là trong lòng có chút tức giận, thế nhưng cũng không dám nói gì nữa, hắn biết hiện tại tánh mạng mình liền hoàn toàn nắm giữ người này trong tay, chọc giận người này, chịu thiệt khẳng định chính là mình. "Tiểu tử thối, không cần ngươi cuồng vọng, sau khi trở về, ta nhất định phải tố cáo ngươi, nói ngươi sợ chết đem Chu Tức Kính đưa cho yêu tộc, đến lúc đó tông chủ tất định giận dữ, hừ, nhìn ngươi đến lúc đó kết cục như thế nào." Lương Kiếm trong lòng oán hận lẩm bẩm. Nhìn thấy Lương Kiếm câm miệng, Dịch Thu lúc này mới đưa mắt thu hồi, nhìn phía Cửu Vĩ Hồ Hoàng nói, "Hồ Hoàng, ngài là muốn Chu Tức Kính hay là muốn những người này tính mệnh, ngài tự xem làm đi." Hồ Hoàng cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra đủ kẻ dối trá, tốt ta liền tin tưởng ngươi, ngươi trước giúp ta kiếm được Chu Tức Kính, ta để lại bọn họ." Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Không, ngươi phải thả bọn họ đi, như vậy ta mới có thể giúp ngươi kiếm được Chu Tức Kính." Hồ Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, nói, "Được, ta thả bọn họ đi. Bất quá nếu là ngươi không có giúp ta kiếm được Chu Tức Kính, ta sẽ đem bọn họ bắt trở lại." "Có thể." Dịch Thu cười thầm trong lòng, gật đầu, sau đó xoay người hướng về phía Mộ Dung Tinh Vũ cùng Mộ Quyền nói, "Các ngươi mang theo mọi người tới trước truyền tống trận chỗ ấy chờ, tốc độ càng nhanh càng tốt." "Vậy còn ngươi?" Mộ Quyền cau mày nói ra. "Yên tâm, ta không có chuyện gì, Mộc sư tỷ vẫn là giúp ta chăm sóc tốt Tinh Vũ." "Tinh Vũ?" Mộ Quyền trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thu sẽ đối với Mộ Dung Tinh Vũ xưng hô thân mật như vậy. Thật không biết cái này Trương Dương cùng tiểu sư muội giữa đến là quan hệ như thế nào. Bất quá nàng minh bạch lúc này, cũng không phải là nghĩ việc này thời điểm. Mộ Quyền gật đầu, vì vậy lôi kéo Mộ Dung Tinh Vũ tay, sau đó dẫn Huyền Tông mọi người đều hướng về nơi xa chui tới, mà yêu tộc mọi người mặc dù không cam tâm, nhưng là lại cũng không có biện pháp. Trong nháy mắt, Huyền Tông mọi người cũng đã đi vô tung vô ảnh, không khoát phía trên vùng bình nguyên, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng yêu tộc mọi người. Cửu Vĩ Hồ Hoàng hư lạnh nói, "Cái này ngươi có thể giải mở cấm chế này đi." Dịch Thu cười cười, sau đó xoay người lại, bắt đầu phá giải cấm chế này. Thật đạo này cấm chế đối Dịch Thu mà nói, tự nhiên cũng không phải là cái gì việc khó, có hổ tồn tại, chỉ cần 2-3 cái liền có thể phá vỡ. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp, mà là đoán chừng Mộ Dung Tinh Vũ các nàng đã trốn không sai biệt lắm sau, mới bắt đầu phá giải. Sau một lát, đạo kia cấm chế rốt cục bị Dịch Thu phá vỡ. Cấm chế phá vỡ sau, trang viên đại môn lập tức hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Cấm chế đã mở ra, tại hạ cáo tử. Dịch Thu chuyển thần hướng về phía Cửu Vĩ Hồ Hoàng nói ra. Cửu Vĩ Hồ Hoàng hư lạnh một tiếng nói, "Ngươi cho ta là người ngu phải không? Ngươi tuy là mở ra đạo phong ấn này, vạn nhất trang viên bên trong còn nữa hắn phong ấn làm sao bây giờ? Hơn nữa giữa chúng ta hứa hẹn là, ngươi nhất định phải giúp ta kiếm được Chu Tức Kính mới được, bằng không nói, ta liền đem những thứ kia Huyền Tông đệ tử bắt nữa trở về." Tuy là những thứ kia nội tông đệ tử chạy hồi lâu, thế nhưng chỉ cần không có ly khai yêu vực, nàng liền có niềm tin chắc chắn đem những người đó lại lần nữa bắt được, bằng không nói, nàng sao lại tùy tiện đồng ý Dịch Thu điều kiện? Dịch Thu cười khổ một tiếng, này Cửu Vĩ Hồ Hoàng quả nhiên là giả dối hơn người, muốn lừa gạt nàng, căn bản không khả năng. Được rồi, bất quá trang viên này trong cấm chế trọng trọng, thủ hạ của ngươi quá nhiều, vạn không cẩn thận đụng tới cấm chế gì, chẳng những chúng ta phải bị liên lụy, rất có thể hủy diệt trang viên, đến lúc đó này mặt Chu Tức Kính ai cũng lấy không được. Cửu Vĩ Hồ Hoàng ánh mắt lóe lên, đột nhiên thân ảnh nhoáng lên xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, năm ngón tay tóm chặt lấy Dịch Thu, dường như lo lắng Dịch Thu đột nhiên chạy trốn. Người khác chờ ở bên ngoài được, ta tự mình một người cùng ngươi đi vào thế nào? Dịch Thu tuy là thân pháp quỷ dị, thế nhưng dù sao chẳng qua là huyết tôn võ giả, vì vậy Cửu Vĩ Hồ Hoàng căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, lấy tu vi, Dịch Thu căn bản đùa giỡn không ra cái quái gì tới. Bị Cửu Vĩ Hồ Hoàng bắt được, Dịch Thu cũng không còn quá mức để ý, chẳng qua là cười nhạt, nói, chúng ta liền vào đi thôi. Được. Dịch Thu cùng Cửu Vĩ Hồ Hoàng đẩy ra trang viên đại môn, đi vào trang viên bên trong. Không thể không nói, trang viên này quy mô thần kỳ rất lớn, bên trong tiểu viện. Ít nhất, có mấy trăm cái, đình đài lầu các càng là rất nhiều. Diện tích lớn như vậy một cái trang viên, muốn ở bên trong tìm được một chiếc gương tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, trang viên này trong đó cấm chế trọng trọng, sơ ý một chút, tiếp theo xúc động một cái cấm chế, do đó đưa tới hiệu ứng hồ điệp, khiến cho phải toàn bộ trang viên cũng hủy hoại xuống. Vì vậy tìm kiếm cái gương độ khó lại lần nữa tăng thêm không ít. Cũng may đối với Dịch Thu mà nói, lãng phí thời gian càng nhiều, Mộ Dung Tinh Vũ đám người chạy thoát thân cơ hội cũng liền càng lớn. Liên như vậy Dịch Thu cùng Cửu Vĩ Hồ Hoàng tại mê cung một dạng xuyên loạn, khắp ngõ ngách cũng không thả qua. Khoảng chừng dòng dã một canh giờ thời gian trôi qua, hai người tìm kiếm hơn nửa sân, cũng không có tìm được này mặt cái gương. Cửu Vĩ Hồ Hoàng nhất thời không nhịn được, bất quá nàng cũng không thể tránh được. Dù sao bọn họ không có bất kỳ liên quan tới Chu Tức Kính manh mối, chỉ có như thế tìm tiếp. Đang lúc bọn hắn đi vào một cái nhà thời điểm, Dịch Thu con mắt đột nhiên sáng lên. Ha ha, tìm được. Chương 849, Chu Tức Cát. Liền đi vào một cái sân trong nháy mắt, đi ở phía trước Dịch Thu đột nhiên phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Tìm được. Theo ở phía sau Cửu Vĩ Hồ Hoàng trái tim rung một cái, trên mặt đồng dạng lộ ra nét mừng, vội vàng đi theo đi vào trong viện, lập tức ánh mắt quét tới, cũng là khí sắc nhất thời biến phải tái nhợt lên. Chỉ thấy trong viện là một mảnh tình cảnh, mà tình cảnh trong đó đang sinh dài một mảng lớn màu lửa đỏ, hình dạng như là phượng hoàng lông vũ đặc biệt thực vật. Những thứ này đúng là phượng hoàng hỏa vũ. Cửu Vĩ Hồ Hoàng tức giận, không nghĩ tới Dịch Thu theo như lời tìm được vật, cũng không phải là Chu Tức Kính, mà là một đống lớn phượng hoàng hỏa vũ, hại nàng liết hài lòng một trận, hừ lạnh một tiếng, hỏng mất tiểu tử, ngươi hô bậy bạ gì, bất quá là một ít phượng hoàng hỏa vũ thôi, loại này phá vật, yêu thần sơn trên có là. Dịch Thu cười cười, yêu thần sơn phía trên mặc dù có là, thế nhưng những thứ kia không về hắn toàn bộ, thế nhưng trước mắt những thứ này, nhưng đều là một mình hắn. Chỉ cần đem các loại phượng hoàng hỏa vũ thu sạch lên, vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn liền không cần phải lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Vì vậy Dịch Thu đương nhiên hài lòng. Khái khái, tại hạ tới đây chính là vì tìm phượng hoàng hỏa vũ, Hồ Hoàng nếu như không ngại nói, có thể hay không buông tay ra, để cho ta đem các loại hỏa vũ thu. Hừ, tìm Chu Tức Kính quan trọng, trở về lại thu cũng không muộn. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi nếu không phải để cho ta thu, vậy tại hạ khả năng liền không tìm. Ngươi, Cửu Vĩ Hồ Hoàng hận phải nghiến răng nghiến lợi, nói, nhanh lên một chút, không nên lãng phí bổn hoàng thời gian. Nói xong, đem chộp vào Dịch Thu bả vai bàn tay buông ra. Yên tâm, lập tức xong việc. Dịch Thu cười hắc hắc, lập tức đi tới viện kia trong, vung tay háo một cái, một trận cuồng phong đảo qua, trong sát na cả viện trong phượng hoàng hỏa vũ đều bị hắn hấp thu được không gian giới chỉ trong đó. Được, chúng ta có thể tiếp tục đi. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền đắc chí vừa lòng, hướng về nơi xa một chỗ đại môn đi tới, tiếp tục tìm. Thấy như vậy một màn, Cửu Vĩ Hồ Hoàng trong lòng cười nhạt, thực sự là đồ ngu, một kẻ hấp hối sắp chết, còn băn khoăn phượng hoàng hỏa vũ. Một hồi bổn hoàng liền đem ngươi huyết nhục hút khô, nhìn ngươi cầm những thứ này phượng hoàng hỏa vũ còn có chỗ lợi gì. Sau đó, hai người liền tiếp tục tìm. Bất quá tìm hồi lâu, cũng không có tìm được Chu Tức Kính tồn tại, khiến cho phải hai người có chút nghi ngờ, cái chỗ này đến có phải là thật hay không chính Chu Tức bí phủ, Chu Tức Kính có phải là thật hay không giấu ở cái địa phương này. Nhân loại tiểu tử, các ngươi tới nơi này tìm kiếm Chu Tức Kính, lẽ nào không có gì manh mối sao? Cửu Vĩ Hồ Hoàng hơi không kiên nhẫn nói ra, cũng là ngươi cố ý mang ta đi vào mẹo. Nói thật, Dịch Thu so với cái này Cửu Vĩ Hồ Hoàng càng muốn tìm đến Chu Tức Kính, bất quá hắn cũng là không hiểu ra sao, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía. Manh mối ta tự nhiên không có, bằng không nói, ta đã sớm kiếm được Chu Tức Kính ly khai, còn lại ở chỗ này theo ngươi hao tổn. Vậy làm sao bây giờ? Như thế tìm tiếp, e sợ không có 2-3 ngày thời gian, cũng không tìm tới. Dịch Thu trong lòng tự nhiên cũng nóng nảy, 2-3 ngày thời gian trôi qua, Mộ Dung Tinh Vũ các nàng nhất định sẽ thông qua truyền tống trận ly khai yêu vực, đến lúc đó hắn còn muốn phản hồi Cửu Thiên Huyền Tông. Liền phải bay trở lại, chờ hắn bay trở về Cửu Thiên Huyền Tông sau, phòng trường Hiên Viên Vân Thiên đã xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan. Cho nên dưới mắt hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Chu Tức Kính, sau đó nhanh chóng ly khai. Chẳng qua là viện này làm sao rất lớn, tới chỗ nào mới có thể tìm được đây. Đúng lúc này, Dịch Thu mắt sáng lên, chợt phát hiện một chút dị dạng. ngươi xem cái kia lầu các có phải hay không có chút không đúng. Dịch Thu dùng ngón tay chỉ xa xa một tòa gác cao nói. Không đúng chỗ nào? Cựu Vĩ Hồ Hoàng đồng dạng quét mắt một vòng, mặt không giải thích được hỏi. Lầu các này thoạt nhìn cũng không thu hút, thế nhưng bốn phía nhưng vây quanh tầng 7 cấm chế, cái này không kỳ quái sao? Nếu như ngươi là Huyền Tông Thánh Nữ nói, sẽ đem Chu Tức Kính thả ở địa phương nào? Đương nhiên là an toàn nhất chỗ. Cựu Vĩ Hồ Hoàng đống nhiên ý thức được cái gì? Nói như vậy, Chu Tước Kính rất có thể liền giấu ở lầu các này trong. Không sai. Dịch Thu gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút đã biết. Ừm. Có một tia manh mối, khiến cho phải hai người tinh thần dùng một cái, lập tức hướng về kia lầu các lao đi. Rất nhanh hai người liền tới đến lầu các trước. Chỉ thấy lầu các này bất quá 3 tầng cao, chung quanh lại bị 7 đạo quang mạc quay chung quanh, mà cửa lầu các nơi miệng, đống nhiên viết 3 chữ Chu Tước Các. Chu Tước Các, xem ra 8/10 là cái chỗ này, chờ trước phá vỡ này tầng 7 cấm chế. Đọc truyện tại. Dịch Thu không nói nhảm, đi tới trước, hai tay trên không trung một trận rối loạn, trong khoảnh khắc, tầng 7 cấm chế liền bị mở ra. Đi thôi. Dịch Thu nói một câu, liền đẩy cửa gỗ ra, một tiếng quạc kẹt, đại môn theo tiếng mở ra, lập tức nhìn thấy một chỗ xoay quanh hướng về phía trước thang gỗ. Không nói nhảm, hai người trực tiếp bước trên thang gỗ hướng về phía trên đi tới, rất nhanh liền tới đến một chỗ xem ra giống như là nữ tử khuê các phòng ngủ. Bên trong hoành một chiếc giường mềm, giường êm bên cạnh, thẳng đứng một mặt bàn trang điểm, mà trên bàn trang điểm còn lại là một chiếc gương. Chu Tức Kính. Cựu Vĩ Hồ Hoàng ánh mắt hung ác, một cái liền thấy tấm gương kia, trong nháy mắt liền hướng về kia cái gương lao đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu cũng là đứng ở phía sau, mặt cười nhạt xem chừng, không chút nào xuất thủ tranh đoạt ý tứ. Thật hắn đã sớm thấy này mặt cái gương, chỉ bất quá hắn cũng đồng thời phát hiện, tấm gương kia bên cạnh có một cổ rất cường đại ba động tồn tại, có thể nghĩ, chỉ cần mạnh mẽ đi lấy này mặt cái gương nói, sẽ tiếp xúc một chút cấm chế, rất có thể sẽ phát động cấm chế trọng thương, thậm chí giết chết. Nếu như cấm chế này có khả năng đem này Cựu Vĩ Hồ Hoàng bị thương nặng nói, vậy hắn tự nhiên cũng liền an toàn, mà lại nói không định còn có thể đem Chu Tức Kính cướp về. Bất quá Cựu Vĩ Hồ Hoàng dường như cũng phát hiện không đúng, ban đầu cái kia trắng nón bàn tay đã phải đụng chạm lấy tấm gương kia trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên dừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, xoay người lại, hướng về phía Dịch Thu nói, tiểu tử, cái gương này phía trên có phải hay không cũng có cấm chế, bằng không nói, ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có. Dịch Thu trong lòng thầm mắng một tiếng, này Cựu Vĩ Hồ Hoàng cũng quá giảo hoạt một điểm, như vậy đều có thể không mắc lửa, vội ho một tiếng, nói, Hồ Hoàng nói giỡn, cái gương này trên có không có cấm chế, ta làm sao biết. Cựu Vĩ Hồ Hoàng khỏe miệng cong lên một đạo lạnh lùng độ cong, nói, tiểu tử thối, ngươi nghĩ rằng ta thật dễ dàng như vậy mắc lửa, ngươi cũng quá coi thường ta điểm. Lời còn chưa dứt, Cựu Vĩ Hồ Hoàng đống nhiên đưa ra một tay hướng về Dịch Thu một chảo, trong nháy mắt một cổ cường đại hấp lực xuất hiện. Tại như vậy hẹp hòi không gian bên trong, cỗ lực hút này căn bản là không có cách né tránh, cho dù có hư không chi lực Dịch Thu cũng căn bản chống lại không, chỉ có thể bị Cựu Vĩ Hồ Hoàng hút đi qua. Cựu Vĩ Hồ Hoàng một tuyết trắng bàn tay gắt gao bắt được Dịch Thu bả vai, nói, ngươi từ nơi này trên bàn trang điểm đem cái gương lấy xuống. Chương 850, Thiên Mị Chi Thuật. Không được, đây là đem lão tử làm con cờ thí ý tứ a. Dịch Thu trong lòng vạn phần phiền muộn, thế nhưng lúc này bị Cựu Vĩ Hồ Hoàng bắt được cũng không có biện pháp khác, rơi vào đường cùng, còn phải kiên trì đi về phía trước, đi tới trước bàn trang điểm, sau đó dừng lại. Cựu Vĩ Hồ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, ngươi làm sao dừng? Dịch Thu cười nói, Hồ Hoàng, nếu như phía trên thật có cấm chế gì nói, hai chúng ta người chẳng phải là muốn đồng quy vu tận. Tại hạ này nát vụn mệnh tự nhiên không chân quý, thế nhưng Hồ Hoàng cũng không một dạng, Hồ Hoàng thật bỏ giống như tại hạ là một đôi bỏ mạng nguyên ương hay sao? Khanh khách, người nào theo ngươi làm bỏ mạng nguyên ương, ngươi tiểu tử này thật là thật không biết xấu hổ, lúc này còn nghĩ chiếm bổn hoàng tiện nghi. Cựu Vĩ Hồ Hoàng cười khanh khách vài tiếng, lập tức lấy tay gắt gao bắt được Dịch Thu bả vai nói, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, bổn hoàng còn không có như vậy bất lực, chính là một đạo cấm chế không đả thương được ta, ngươi hãy bớt sàm luôn đi, nhanh đi cầm cái gương này. Dịch Thu thật là buồn bực không thôi, ban đầu hắn là suy nghĩ để này Cựu Vĩ Hồ Hoàng buông tay ra, sau đó bản thân tốt nhân cơ hội chạy trốn, không nghĩ tới này Cựu Vĩ Hồ Hoàng căn bản không mắc lửa. Không thể không nói, tại đây Cựu Vĩ Hồ Hoàng phía trước hắn điểm này kế sách dường như toàn bộ thất bại. Vị này Hồ Hoàng thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Dịch Thu lắc đầu, sau đó đưa tay ra hướng về kia Chu Tức Kính chụp tới, trong lòng thì hy vọng ngàn vạn lần không nên chạm được cấm chế. Bất quá không như mong muốn, liền bàn tay hắn vừa mới tiếp xúc được cái kia Chu Tức Kính tử trong nháy mắt, một cổ cường đại ba động lập tức tuôn ra đến, lập tức một cổ ngọn lửa màu vàng bắn ra ngoài hướng về bốn phía quần quần cuốn tới. Mà Dịch Thu tự nhiên là làm xong, bị ngọn lửa màu vàng nóng kia nháy mắt đốt tới trên thân, Cựu Vĩ Hồ Hoàng thấy vậy vội vàng lắc mình trốn được nơi xa. Bất quá Dịch Thu vội vàng chuyển tứ thánh huyết đồ, trong sát na y một cơn lốc xoáy xuất hiện, đem ngọn lửa màu vàng nóng kia đều thôn phệ làm trong thân thể. Tùy theo ngọn lửa màu vàng nóng kia, liên tục không ngừng dũng manh tràn vào đến Dịch Thu tứ thánh huyết đồ bên trong, bị tứ thánh huyết đồ luyện thành từng luồng huyết khí, sau đó tiến vào đến Dịch Thu khí trì bên trong. Ầm. Như vậy, thôn phệ ngọn lửa màu vàng nóng kia sau, Dịch Thu tu vi vậy mà điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ, cấm chế này dĩ nhiên là do tinh thuần như thế thần hoàng hỏa diễm cấu thành, nói vậy cấm chế này chính là vị kia thánh nữ cố ý lưu lại, như vậy, nếu như có thần hoàng huyết mạch võ giả không chỉ có thể kiếm được Chu Tức Kính, ngược lại sẽ lấy được một trận cơ duyên, thế nhưng đối với hắn người, tự nhiên là một trận hủy diệt tính bị thương nặng. Sau một lát, Dịch Thu tu vi liền đột phá huyết tôn thất trọng, trực tiếp đạt đến huyết tôn bát trọng cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách huyết tôn cửu trọng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngươi cái tên này tại sao có thể thôn phệ thần hoàng hỏa diễm? Ngươi đúng là người nào? Cửu Thiên Huyền Tông không phải chỉ có thánh nữ một nhân có thể thôn phệ thần hoàng hỏa diễm mới đúng chứ? Ngươi là làm sao làm được? Cửu Vĩ Hồ Hoàng mặt vô cùng kinh ngạc nói ra. Dịch Thu nhưng không trả lời, mà là đem trên bàn trang điểm cái gương lấy xuống, khoe miệng nhất câu, quan sát trong tay cái gương tới. Chỉ thấy tấm gương kia chính là một mặt thanh đồng cổ kính, gọng kính đều là làm bằng đồng xanh, biên mem theo chỗ thì điêu khắc một vòng cựu phượng đồ, trên nhất diệt thì có khắc ba chữ Chu Tức Kính. Chuyện của tôi chấm quả nhiên là Chu Tức Kính, chẳng qua là không biết cái gương này đến có ích lợi gì, cũng chỉ phải huyền tông người không tiếc liều chết chạy đến yêu vực đi tìm một chút. Dịch Thu đánh giá trong tay cái gương, trong mắt hết sức tò mò. Sau lưng Cựu Vĩ Hồ Hoàng nhưng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đem này mặt cái gương cho ta. Cho ngươi. Nếu như hiện tại cho ngươi nói, tại hạ chẳng phải là muốn chết rất thảm. Dịch Thu biết, này Chu Tức Kính chính là hắn bùa hộ mệnh, cho nên nếu như không có rời đi nơi này trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng đem này Chu Tức Kính giao ra. Cựu Vĩ Hồ Hoàng ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi không đem Chu Tức Kính cho ta sẽ không có biện pháp thu thập ngươi sao? Dịch Thu cười nhạt, không nói gì, thế nhưng biểu tình kia cũng đã tại nói cho Cựu Vĩ Hồ Hoàng, ngươi có thể lên đi thử một chút. Cựu Vĩ Hồ Hoàng rên một tiếng, nói, đã như vậy, bổn hoàng sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức ta Cựu Vĩ yêu hồ thiên mị chi thuật. Cựu Vĩ Hồ Hoàng đột nhiên khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một thần bí khó lường nụ cười, lập tức vòng eo vặn mèo, một trận nhàn nhạt mùi thơm lan ra đến, trong nháy mắt bao phủ cả phòng bên trong. Lập tức Cựu Vĩ Hồ Hoàng một đôi quyến rũ con mắt, tuôn ra một trận hào quang óng ánh. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu bụng một cổ không hiểu hỏa diễm vọt lên, nội tâm càng là mọc lên muốn đem trước mắt yêu nữ lòng chinh phục nhìn. Dịch Thu trong lòng dùng mình, vội vàng ổn thành thơi thần, đồng thời không nhìn tới Cựu Vĩ Hồ Hoàng con mắt, nhưng mà hắn càng là như vậy, trong cơ thể cái này dục dịch dục niệm liền càng là mãnh liệt, rất nhanh này dục niệm chi hỏa, một đường hướng về phía trước, xông vào hắn trong đầu, để hắn mất lý trí. Lúc này Dịch Thu, con mắt đỏ thẫm, như đồng tình giống như dạ thu hướng về Cựu Vĩ Hồ Hoàng từng bước đi tới. Cựu Vĩ Hồ Hoàng khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trên đời này còn không có người nam nhân nào có khả năng chống lại ở bổn hoàng thiên mị chi thuật, ngươi một cái chính là huyết tôn cảnh võ giả, càng không có khả năng, hiện tại ngươi mục tiêu duy nhất chính là chinh phục bổn hoàng, chỉ tiếc ngươi không có cái cơ hội kia, tiểu tử hôm nay bổn hoàng liền đem ngươi huyết nhục thôn phệ sạch, còn ngươi nữa huyết hồn, ta muốn để cho ngươi biết, đây chính là theo ta đối nghịch kết quả. Ha ha ha. Lúc này, hai mắt đỏ thẫm Dịch Thu đi tới Cựu Vĩ Hồ Hoàng trước mặt, đem Cựu Vĩ Hồ Hoàng thân thể mềm mại ôm lấy, sau đó hướng về nơi xa giường em đi tới, sau đó thô lô đưa nàng đặt tại trên giường hẹp, cả người như là một con dã thú vậy nhào tới Cựu Vĩ Hồ Hoàng trên thân. Cựu Vĩ Hồ Hoàng không có chút nào chống lại, tùy ý Dịch Thu đưa nàng thân thể đặt ở dưới thân, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, lập tức chỉ thấy nàng một đôi hàm răng đột nhiên biến phải sắc nhọn không gì sánh được. Liên Dịch Thu đưa nàng thân thể áp đảo trong nháy mắt, Cựu Vĩ Hồ Hoàng cắn một cái tại Dịch Thu trên cổ, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu Dịch Thu huyết dịch, mà Dịch Thu vẫn như cũ không có chút nào phát hiện. Mắt thấy Dịch Thu huyết dịch sắp bị Cựu Vĩ Hồ Hoàng một chút thôn phệ, mà Dịch Thu thân thể cũng không ngừng khô quắc đi xuống, đống nhiên giữa bất ngờ xảy ra chuyện, Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đổ vậy mà trong nháy mắt này điên cuồng vận chuyển lên, mà bị Cựu Vĩ Hồ Hoàng thôn phệ huyết dịch không ngừng hấp thu trở về, đồng thời để Cựu Vĩ Hồ Hoàng huyết dịch trong cơ thể ngược lại cũng bị hút đi ý tứ. Cựu Vĩ Hồ Hoàng thất kinh, vội vàng muốn đem hàm răng theo Dịch Thu trên cổ rút về, nhưng mà tứ thánh huyết đồ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không tha cho nàng chống lại. Mắt thấy bản thân thôn phệ đối phương huyết dịch không thành, ngược lại dòng máu của chính mình bị điên cuồng hút đi, Cựu Vĩ Hồ Hoàng nội tâm nóng nảy vạn phần, vội vàng mạnh mẽ vận chuyển tu vi, không để ý kinh mạch trọng thương tình huống, trong nháy mắt đem Dịch Thu thân thể từ trên người nàng đánh văng ra. Chương 851, Bá Vương ngạnh thương cung. Tình hình chung phía dưới, tại hấp thu người khác huyết dịch thời điểm, Cựu Vĩ Hồ Hoàng thì không cách nào vận công, nếu như mạnh mẽ vận công, tất nhiên sẽ tạo thành bản thân kinh mạch bị thương nặng kết quả. Bất quá vì tránh cho mình bị người trước mắt này hút khô huyết dịch, nàng cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Mạnh mẽ vận chuyển nội lực, đem Dịch Thu sinh sinh đánh văng ra, tùy theo đỏ thấm huyết dịch theo khỏe miệng nàng chảy ra, hiển nhiên là bị thương nặng. Nhưng mà Cựu Vĩ Hồ Hoàng còn chưa kịp thở dốc thời điểm, Dịch Thu lại lần nữa nhào lên, lại lần nữa đem Cựu Vĩ Hồ Hoàng đặt ở dưới thân. Cựu Vĩ Hồ Hoàng dọa cho giật mình, vội vàng xuất thủ muốn đem Dịch Thu đẩy ra, nhưng mà bàn tay nàng không đợi giơ lên, đã bị Dịch Thu vững vàng để lại. Lực lượng cường đại, cơ hồ khiến nàng khó có thể phản kháng. Cựu Vĩ Hồ Hoàng trong lòng dùng mình, thầm nghĩ, kia ra hỏa lực lượng làm sao như vậy cường hành. coi như ta bị thương nặng, theo lý mà nói, cũng không khả năng bị hắn lực lượng áp chế mới đúng. Cựu Vĩ Hồ Hoàng tự nhiên không biết, Dịch Thu người mang chiến đế huyết mạch, lực lượng bá đạo cương mãnh, nếu như gần người vật lộn, cho dù có huyết hoàng bảo thể võ giả, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Lúc này Cựu Vĩ Hồ Hoàng người bị thương nặng, hơn nữa bản thân cũng không phải lực lượng rất cường đại yêu tộc, tự nhiên không còn cách nào cùng Dịch Thu chống lại, trực tiếp lại lần nữa bị Dịch Thu đặt ở dưới thân, liền hai bàn tay đều bị Dịch Thu đè lại, không còn cách nào động đậy, khiến cho nàng liền giải trừ thiên mị chi thuật cơ hội cũng không có. Nhìn Dịch Thu một đôi hoàn toàn bị dục vọng chiếm giữ đỏ thâm con mắt, Cựu Vĩ Hồ Hoàng nội tâm nhất thời hiện lên một chút tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Xong, kế tiếp đối với nàng mà nói, sắp nên đón là một trận như bạo phong vũ giàn vặt. Quả nhiên Dịch Thu hổ gầm một tiếng, liền thô lỗ xé ra Cựu Vĩ Hồ Hoàng quần áo, lộ ra trắng non thân thể. Lập tức bên trong gian phòng vang lên Cựu Vĩ Hồ Hoàng thống khổ đau ngâm cùng Dịch Thu ồ ồ thở dốc tiếng. Hai giờ sau, Dịch Thu thức tỉnh qua đây, nhìn trên giường hẹp vết thương chồng chất nữ tử cùng nàng chỗ hạ thể một mảng lớn vết máu, nội tâm cười khổ không nói gì. Này hai đến giờ phát sinh cái gì, hắn căn bản cũng không biết. Mặc kệ, tuy là phát sinh không nên chuyện phát sinh, thế nhưng sai không ở ta, ai cho ngươi dùng loại này mỹ thuật đối phó ta, chịu thiệt cũng là bản thân sai. Bất quá xem ở giữa chúng ta trong chuyện, ta cũng không giết ngươi. Dịch Thu nhìn chịu đủ 2 giờ đồng hồ lộng lẫy, đã hôn mê Cựu Vĩ Hồ Hoàng, lập tức cầm lấy trên mặt đất chu tức kính, sau đó vội vàng chạy trốn. Hắn biết nếu như Cựu Vĩ Hồ Hoàng tỉnh lại, không phải đem hắn băm thành 8 mảnh không thể. Vì vậy Dịch Thu không dám có một chút dừng lại, cầm chu tức kính liền bỏ trốn mất dạng. Qua hồi lâu, Cựu Vĩ Hồ Hoàng mới tỉnh dậy qua đây, hạ thể đau nhức, để cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng ngồi dậy, nhìn bốn phía, nhưng nơi nào nhìn thấy nửa bóng dáng. Hẹp dài trong con ngươi bộc phát ra một trận sát khí ngút trời. Hôn đản nhân loại tiểu tử, nếu để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định phải để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Dịch Thu đã thông qua hư không chi lực, tránh được chờ tại bí phủ bên ngoài yêu tộc võ giả hiểu biết, sau đó trở về vực sâu ở ngoài, hướng về truyền tống trận phương hướng lao đi. Bên ngoài truyền tống trận, mấy chục huyền tông đệ tử cùng thượng quan trưởng lão đều là tụ tập tại bên ngoài trận pháp mặt, yên lặng chờ. Lương Kiếm mắt sáng lên, nói, qua một ngày, tiểu tử kia vẫn chưa về. Theo ta thấy 8 phần 10 là bị Cựu Vĩ yêu hồ hút khô huyết dịch, trở thành một chỗ thây khô, chúng ta không có cần thiết đang chờ sau đó đi, thượng quan trưởng lão, Mộ Dung sư muội, chúng ta hay là đi thôi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng nói, Lương Kiếm, không có Trương Dương, tính mệnh của ngươi đều phải chết tại đó, hôm nay vậy mà theo trong miệng ngươi nói ra lời như vậy đến, xem ra trước ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cũng đều là giả trang thần sắc a. Lúc này, luôn luôn cùng Lương Kiếm quan hệ rất tốt Mộ Uyển cũng không khỏi nhíu mày nói, Lương sư huynh, lần này chúng ta tính mệnh đều là Trương Dương sư đệ cứu, vì vậy chúng ta làm sao cũng không có thể đem Trương Dương sư đệ bỏ lại. Lương Kiếm hơi đỏ mặt, nói, nhị vị sư muội cũng không phải là tại hạ nhát gan sợ chết, mà là tiểu tử này hẳn đã phải chết chắc chắn, chúng ta không có cần thiết ở chỗ này là một người chết, ở chỗ này chờ, vạn nhất những yêu tộc kia cường giả đột nhiên đuổi theo, chúng ta muốn chạy trốn khả năng liền không phải một chuyện dễ dàng, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Thượng quan trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan trưởng lão trầm ngâm một chút nói, Lương Kiếm nói ngược lại cũng không tệ, đã như vậy, chúng ta đang đợi nửa canh giờ, nếu như trong vòng nửa canh giờ, Trương Dương vẫn chưa trở về nói, chúng ta liền rời đi, thế nào? Được, vậy thì chờ nửa canh giờ. Lương Kiếm đắc ý nói ra, theo hắn, Trương Dương tuyệt đối không có khả năng tại trong nửa canh giờ phản hồi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, Thượng quan trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì, lẽ nào ngươi cũng phải suy nghĩ bỏ lại Trương Dương sao? Thượng quan trưởng lão nói, tuy là làm như vậy thật có nhiều đối Trương Dương không công bình. Bất quá dù sao ta muốn vì làm nhiều nội tông tinh anh phụ trách, vì vậy ta không thể bởi vì một người mà hy sinh hắn, cho nên lão phu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ biện pháp, coi như Tinh Vũ cô nương đến thánh nữ phía trước cáo trạng, lão phu cũng chỉ có thể làm như thế. Ngươi, Mộ Dung Tinh Vũ tức giận, nhưng lại không thể phản bác, còn phải oán hận giẫm một cái gót sen, liền suy nghĩ lại lần nữa trở về yêu vực tìm kiếm Dịch Thu. Được, đã như vậy, vậy ta thì trở về tìm hắn, muốn đi, chính các ngươi đi thôi. Thấy như vậy một màn, Thượng quan trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, Mộ Dung Tinh Vũ thân phận đặc thù, hắn tự nhiên rõ ràng, cho nên nói cái gì cũng không thể khiến Mộ Dung Tinh Vũ lại lần nữa trở lại yêu vực cái loại này hiểm địa, lập tức lắc mình ngăn trở Mộ Dung Tinh Vũ trước người nói, "Mộ Dung tiểu thư, thánh nữ đã thông báo, nhất định phải bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên lão phu không thể để cho ngươi trở lại." Mộ Dung Tinh Vũ lạnh lùng nói, "Tránh ra, ta muốn đi tìm hắn." Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người âm thầm giật mình, không biết này Trương Dương cùng Mộ Dung Tinh Vũ đến quan hệ thế nào. Vậy mà để Mộ Dung Tinh Vũ không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, trở lại yêu vực. Lương Kiếm trừ giật mình ở ngoài, chính là thật sâu đố kỵ, phải biết nhiều như vậy từ năm nay, truy cầu Mộ Dung Tinh Vũ vô số, nhưng là từ không có người có loại đãi ngộ này, chính là hắn cũng không được. Tinh Vũ sư muội, ngươi cũng không cần đi, thời gian dài như vậy trôi qua, ta xem tên tiểu tử kia đã là một người chết. Lương Kiếm, ngươi câm mồm. Mộ Dung Tinh Vũ tức giận không gì sánh được, chính vừa muốn la mắng Lương Kiếm, lại nghe sau lưng nàng đống nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lương Kiếm sư huynh, ngươi rất hy vọng tại hạ không chết được. Ngươi tiểu là làm sao đối đại ân nhân cứu mạng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy giữa hư không, chính nổi lơ lửng một đạo thanh tú nam tử tuấn Mỹ, nam tử này không là người khác, đúng là cái kia Trương Dương. Thấy Dịch Thu xuất hiện, Mộ Dung Tinh Vũ lập tức mừng đến chảy nước mắt, không để ý ánh mắt mọi người, trực tiếp chạy tới, gắt gao ôm lấy Dịch Thu. Chương 852, nói xấu. Nhìn thấy một màn này, Lương Kiếm trong mắt vẻ ghen ghét càng thêm nồng nặc nhiều, hừ lạnh một tiếng nói, "Trương Dương, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không giúp Hồ Yêu kiếm được Chu Tức Kính, bằng không nói, nàng làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện thả ngươi ly khai?" Mộ Dung Tinh Vũ giận dữ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Lương Kiếm, coi như gì? Trương Dương đem Chu Tức Kính nhường cho người khác, lại có thể thế nào? Chớ quên không có hắn, tính mệnh của ngươi đều đã không có, càng không cần phải nói Chu Tức Kính." Lương Kiếm hừ lạnh một tiếng nói, "Tinh Vũ sư muội, ngươi cũng đã biết Chu Tức Kính sự quan trọng đại, vật này không chỉ có là Huyền Tông chí bảo, càng là tháo ra yêu đế phong ấn then chốt vật, nếu như yêu đế vì vậy mở ra phong ấn, yêu vực nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó thiên hạ thương sinh linh, ác gặp độc hại, cùng những thứ này so sánh, mấy người chúng ta tính mệnh lại tính phải cái gì?" Lương Kiếm nói hiên ngang lẫm liệt, nghĩa tránh ngôn tử, nhưng không biết ban nay hắn lo lắng yêu tộc người đuổi theo, thế nhưng có bỏ lại Dịch Thu, sau đó rời đi ý tưởng. Vì vậy Lương Kiếm lời nói này, chẳng những không có lại đến mọi người cộng hưởng, ngược lại đưa tới một đôi ánh mắt khinh bỉ. Lương Kiếm phát hiện không đúng, hừ lạnh một tiếng nói, "Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lẽ nào ta nói đúng không?" Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, "Lương sư huynh, đã như vậy, trước ngươi tại trong vực sâu, vì sao không cùng Hồ Hoàng quyết một trận tử chiến, ngược lại chạy so với ai khác đều nhanh đây?" Lời còn chưa dứt, bốn phía vang lên một trận cười nhạo. "Ta..." Lương Kiếm hơi đỏ mặt nói, "Ta đó là bởi vì lo lắng mọi người an nguy mà thôi, ta nếu như biết, tiểu tử này thật đem Chu Tức Kính hiến cho Hồ Hoàng nói, ta là tuyệt đối sẽ không ly khai, dù sao tông chủ có lệnh, cho dù chết cũng không thể khiến Chu Tức Kính rơi vào yêu tộc trong tay, bằng không tất thành họa lớn, thượng quan trưởng lão, ta nói không sai đi." Thượng quan khuyết mắt sáng lên, nói, "Không sai, tông chủ xác định như thế đã thông báo, Dịch Thu ngươi thật giúp Hồ Hoàng kiếm được Chu Tức Kính sao?" Lương Kiếm trong lòng cười nhạt, theo hắn, Trương Dương tất nhiên là đem Chu Tức Kính cho Hồ Hoàng, bằng không bằng hắn bản lĩnh, làm sao có thể sống đi ra. Lúc này không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, người ở tại tràng, không có không cho là như vậy. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc khó chịu nói, "Chuyện này, oán không được hắn, dù sao hắn là cứu chúng ta mới làm như thế." Thượng quan khuyết lắc lắc đầu nói, "Quả thật như vậy, thế nhưng đem Chu Tức Kính giao cho yêu tộc, chính là tội lớn, tuy là cứu các ngươi có công, thế nhưng công không để qua, sau khi trở về, tất nhiên sẽ bị tông chủ trừng phạt." "Trương Dương, Lương Kiếm nói thế nhưng thật, ngươi thật mang theo Hồ Hoàng đi lấy Chu Tức Kính?" Dịch Thu gật đầu, thản nhiên nói, "Không sai, ta xác định phá tan cấm chế, mang theo cựu vị Hồ Hoàng lại tìm Chu Tức Kính." Lương Kiếm cười lạnh nói, "Cái này ngươi còn có lời gì có thể nói, ngươi mắc phải nghịch thiên tội lớn, ngươi cũng biết sai." Dịch Thu trả lời lại một cách niệm ai nói, "Lương sư huynh, ta có tội gì?" Lương Kiếm hừ lạnh nói, "Ngươi đem Chu Tức Kính cho yêu tộc người, chính là nghịch thiên tội lớn, này tội có thể giết." "Ha ha, ta chỉ nói là ta mang Hồ Hoàng đi lấy Chu Tức Kính, thế nhưng tại hạ dường như không có nói qua đem Chu Tức Kính để cho cựu vĩ Hồ Hoàng đi." "Hừ, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi đem Chu Tức Kính để cho cựu vĩ Hồ Hoàng, nàng làm sao sẽ thả ngươi ly khai? Bằng thực lực ngươi, làm sao sẽ theo dưới tay hắn chạy trốn?" Lương Kiếm có chút xem thường nói ra. "Phải không?" Dịch Thu không có nói nhảm nữa, lập tức đem Chu Tức Kính theo không gian giới chỉ lấy ra, hướng về Lương Kiếm cười lạnh nói, "Lương sư huynh nhìn một chút đây là cái gì?" "Chu Tức Kính?" Lương Kiếm không đợi phản ứng qua đến, Thượng quan trưởng lão cũng đã kinh hỉ tới cực điểm, vội vàng lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, sau đó đem Dịch Thu trong tay Chu Tức Kính đoạt lại, quan sát tỉ mỉ hai mắt, ha ha cười nói, "Quả thật là Chu Tức Kính. Trương Dương, ngươi đem Chu Tức Kính mang về, đây là một cái công lớn, ta sẽ như thực chất bẩm báo tông chủ, để tông chủ thật tốt tưởng thưởng ngươi." Dịch Thu thản nhiên nói, "Tại hạ không muốn tưởng thưởng gì, ta là Huyền Tông đệ tử, đem Chu Tức Kính mang về cũng là một phần công việc, thế nhưng tại hạ lại bị người kia nói xấu, vì vậy hy vọng trưởng lao cho đệ tử làm chủ." Dịch Thu nói xong, cười như không cười nhìn về phía Lương Kiếm. Thượng quan trưởng lão tự nhiên biết Dịch Thu chính xác người nào, lập tức hừ lạnh một tiếng, nét mặt già nua nghiêm, lạnh lùng xem Lương Kiếm một cái nói, "Lương Kiếm, lần này ngươi biểu hiện quá làm cho ta thất vọng, không chỉ không có làm được người dẫn đầu tác dụng, hơn nữa còn nói xấu bản thân ân nhân cứu mạng, ngươi nói một chút lao phu làm như thế nào xử phạt ngươi?" "Ta..." Lương Kiếm khí sắc khó xử không gì sánh được, vốn tưởng rằng dựa vào cái kế hoạch này, coi như không thể giết chết tiểu tử này, cũng có thể đưa hắn trục xuất tông môn, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, gia hỏa này chỉ mỗi mình bình yên vô sự quay về, hơn nữa còn đem Chu Tức Kính tử mang về. Cái này tốt chẳng những không có cái hô xuống người này, ngược lại từ lúc bạc hai. Lương Kiếm sắc mặt biến đổi xuống, qua loa lấy lệ nói, "Lương Mộ nhất thời phán đoán sai lầm, cho nên mong rằng Trương Dương sư đệ không lấy làm phiền lòng." "Hừ, liền một câu nói này, liền xong việc sao?" Thượng quan trưởng lão lạnh lùng nói, "Chỉ bằng ngươi nói xấu đồng môn chịu tội, bổn trưởng lao thì có quyền lợi phế bỏ ngươi tu vi, bất quá xem ở ngươi đối Huyền Tông cũng coi như từng có mấy lần công lao, lão phu tất nhiên không thể nghiêm khắc, ngươi đem ngươi năm nay bổng lộc toàn bộ cho Trương Dương coi như bồi tội đi. Lương Kiếm tại nội tông địa vị cực cao, lại là nội tông đệ nhất thiên tài, một năm bổng lộc đương nhiên không ít, hàng năm đều có thể lấy được hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Vì vậy nghe nói như thế, Lương Kiếm khí sắc tự nhiên biến phải càng thêm khó xử, bất quá hắn cũng không có biện pháp khác, còn phải kiên trì theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh chuyển cho Dịch Thu. Trương Dương sư đệ, này hai giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh xem như là sư huynh chịu lỗi, mong rằng ngươi không nên trách tội. Từ lúc Cổ Thuần Dương bước vào huyết hoàng cảnh giới sau, Lương Kiếm chính là nội tông đệ nhất thiên tài, qua nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ túi đầu trước người khác qua, thế nhưng giờ này khắc này, cũng là không thể không để xuống cao ngạo, túi thấp đầu nói xin lỗi. Tuy là này hai giọt yêu thú huyết tinh đối Dịch Thu mà nói không có chỗ nào xài, thế nhưng đến không vật, hắn đương nhiên không có cự tuyệt, đem hai giọt yêu thú huyết tinh sau khi nhận lấy, liền ném cho Mộ Dung Tinh Vũ. Cho ngươi, thứ này ta không dùng được. Mộ Dung Tinh Vũ thành thật không khách khí thu. Được, nếu Chu Tức Kính đã bắt vào tay, Trương Dương cũng an toàn trở về, Tinh Vũ tiểu tỷ, chúng ta là không phải có thể đi. Thượng quan trưởng lão nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lập tức mọi người chuẩn bị thông qua truyền tống trận ly khai, nhưng mà ngay tại lúc này, một trận gào thét chi thanh từ đằng xa truyền đến. Thượng quan trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, hừ lạnh nói, không được, là yêu tộc cường giả đuổi theo, mọi người mau rời đi. Thượng quan trưởng lão nói xong, hai tay bấm tay niệm thần chú, truyền tống trận nháy mắt vận chuyển, Huyền Tông đệ tử không nói hai lời, từng cái chui vào. Chương 853, âm u. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo nội tông đệ tử cùng thượng quan trưởng lão liền lần lượt chui vào truyền tống trận bên trong, sau đó truyền tống trận hào quang buồn bã, trong nháy mắt bế quan. Sau một lát, Cửu Vĩ Hồ Hoàng mang theo yêu tộc cường giả đuổi theo, nhưng mà lại uổng công vô ích. Cửu Vĩ Hồ Hoàng mắt phượng hàm sát nhìn nơi xa thạch trận, quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, nhân loại tiểu tử, đoạt ta Chu Tức Kính, hỏng mất ta nghìn năm yêu thân, sớm muộn gì có một sẽ đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Liên Cửu Vĩ Hồ Hoàng âm thầm thế lúc, Dịch Thu đã theo mọi người trở lại Cửu Thiên Huyền Tông bên trong. Thượng quan trưởng lão cầm Chu Tức Kính nhưng hồi bẩm tông chủ, về phần hắn người thì đều tán đi. Dịch Thu thì cũng cùng Mộ Dung Tinh Vũ tách ra, mỗi cái trở lại mỗi cái nơi ở. Cửu Thiên Huyền Tông, tông chủ đại điện. Huyền Tông tông chủ nhìn trong tay Chu Tức Kính, ánh mắt nổi lên một trận sóng gợn, nói, ngươi là nói, này Chu Tức Kính chính là cái này gọi Trương Dương đệ tử, theo yêu hoàng trong tay đoạt lại. Phải. Thượng quan trưởng lão cung kính trả lời, chẳng những như vậy, hơn nữa người này còn theo yêu hoàng trong tay cứu mấy chục nội tông tinh anh, nếu không phải hắn nói, lần này yêu vực hành trình, sợ là chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông ắt gặp bị thương nặng. Huyền Tông tông chủ ngón tay ngọc tại trên bàn dài nhẹ nhàng sao động, có chút ngạc nhiên nói, kỳ quái, một cái nội tông đệ tử, làm sao có thể làm tới mức này, hơn nữa người này danh tiếng, ta trước đó chưa từng nghe nói qua, vì sao nội tông lại đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại như vậy thiên tài, ngươi chưa phát giác ra phải chuyện này có chút kỳ hoặc sao? Thượng quan trưởng lao mắt sáng lên, nói, tông chủ ý tứ, người này có vấn đề. Lại nói tiếp xác định có chút kỳ quái, người này cùng Tinh Vũ tiểu tỷ đi đặc biệt gần, thoạt nhìn quan hệ không cạn. Ồ. Huyền Tông tông chủ ánh mắt lập lòe xuống nói, Tinh Vũ nha đầu kia, tính tình nhất là cao ngạo, nhưng cùng một cái vô danh tiểu tử đi gần như vậy, dễ nhận thấy có chút không đúng, chẳng lẽ cái này Trương Dương chính là cái tên kia hay sao? Thượng quan trưởng lão cau mày một cái, nói, tông chủ ý tứ, người này là cái kia Bạch Hổ truyền nhân. Hừ, 89/10, trên đời này dường như cũng chỉ có tiểu tử này có năng lực này, đồng thời vẫn có thể cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi gần như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không bắt hắn lại? Huyền Tông tông chủ khẽ mỉm cười nói, không cần, ngược lại dùng không vài ngày, chính là Hiên Viên Vân Thiên cùng Thuần Dương xông quan này, tiểu tử này nhất định sẽ nhấn không chịu nổi đến đây xông quan, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn dựa vào cái gì đánh bại đã bước vào huyết hoàng cảnh Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương, giống như hắn thất bại nói, tự nhiên cũng sẽ không tất chúng ta tự mình động thủ. Nếu như hắn thành công đây, thật chẳng lẽ muốn đem thánh nữ điện hạ gả cho hắn làm vợ hay sao? Thượng quan trưởng lão lo lắng nói. Huyền Tông tông chủ khẽ miệng vênh lên, lộ ra một chút thần thần bí bí nụ cười, yên tâm, coi như hắn thành công, ta cũng có biện pháp để Thanh Tuyết tiếp tục lưu lại Huyền Tông, mà lại nói không chắc chắn đem người này cũng thu vào chúng ta Huyền Tông môn hạ, trở thành Thanh Tuyết phụ tá đắc lực, cứ như vậy, coi như đem Thanh Tuyết gả cho hắn, chúng ta cũng không thua thiệt, bất quá cái này nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Dịch Thu khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, từng luồng hư không chân lực theo bốn phương tám hướng chui vào hắn trong thân thể, dung nhập hắn hư không tâm mạch, cuối cùng tiến nhập trái tim bên trong. Dần dần, Dịch Thu hư không kiếm tâm trong đó, thứ ba trái tim rốt cục tạo thành. Dịch Thu mở mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Rốt cục ngưng tụ thứ ba hư không trái tim, kế tiếp chỉ cần tái ngưng tụ một cái trái tim sau, thì có thể làm cho hư không kiếm tâm theo sơ hình tiến nhập ấu hình trái tim hình thái. Bất quá ba cái hư không trái tim lực lượng, thi triển ra hư không thôn vệ cùng hư không đại na di, cũng đủ để ứng phó huyết hoàng nhị trọng tả hữu võ giả, đối với kế tiếp xung quan, phải có trợ giúp rất lớn. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên một luồng tinh mang. Khoảng cách sông qua ngày, hẳn không có vài ngày, lần này ta nhất định đem tiên tử lão bà, theo lão yêu bà trong tay đoạt lại. Liên Dịch Thu yên lặng xin thề giữa. Đống nhiên một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, theo bên ngoài viện truyền vào. Trương Dương công tử, có thể ở bên trong không? Dịch Thu sững sờ, nhíu mày, nói, chuyện gì? Trương Dương công tử, thánh nữ mời đến Tử Di Thiên Điện đi một chuyến. Tử Di Thiên Điện? Dịch Thu mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên, cái này Tử Di Thiên Điện cũng không phải là tiên tử lao bà chỗ ở mới, tiên tử lao bà tại sao sẽ đột nhiên thay đổi nơi ở đây? Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng Dịch Thu nhưng không nói nhảm, dẫm trận tại chỗ ra, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái nữ tử xinh đẹp. Cô gái này, Dịch Thu cũng không xa lạ, trước đó tại mộ Dung Thanh Tuyết nơi ở đã từng gặp một lần. Vì vậy Dịch Thu lòng nghi ngờ diệt hết, đi theo cô gái xinh đẹp kia, hướng về Tử Di Thiên Điện đi tới, rất nhanh liền tới đến một chỗ cực kỳ lệch tránh trước đại điện. Đây cũng là Tử Di Thiên Điện, thánh nữ đang ở bên trong cùng công tử vào đi thôi. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa, bước đi hướng về kia Tử Di Thiên Điện đi tới, rất nhanh đi tới cửa điện lớn trước, đẩy cửa mà vào. Tiến nhập bên trong đại điện, chỉ thấy đại điện trong đó không có một bóng người, nơi nào có mộ Dung Thanh Tuyết nửa bóng dáng. Dịch Thu cau mày một cái, ý thức được không đúng, muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại điện đại môn bỗng nhiên đóng. Tùy theo một đạo băng lãnh tiếng cười truyền đến. Dịch Thu, không nghĩ tới đơn giản như vậy kỹ năng hai, ngươi cũng không phân biệt được, thoạt nhìn nhiều ngày không thấy, ngươi nhưng thật ra biến ngốc nhiều. Theo đang nói, 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn phía đại điện, đem Dịch Thu vững vàng kẹt ở trung ương. Mà liền Dịch Thu phía trước, một đạo bạch khí tung bay nho nhã nam tử lóe lên ra. Dịch Thu tập trung nhìn vào, cũng là cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là ngươi cái này bại tướng dưới tay. Nguyên lai đem Dịch Thu dụ dỗ đến nơi đây người, không là người khác, đúng là Cổ Thuần Dương. Bất quá các hạ làm sao sẽ nhận ra thân phận ta tới? Dịch Thu có chút ngạc nhiên nói ra. Đương nhiên là ta nói cho Cổ sư huynh, Bạch Hổ Dương Nghiệt Dịch Thu. A dẹp chuyện của tôi. A theo đang nói, theo Cổ Thuần Dương phía sau, lượn quanh ra một cái vẻ mặt lộ vẻ lánh khốc nụ cười nam tử, người này không là người khác, đúng là Lương Kiếm. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, tất nhiên là cái này Lương Kiếm đem yêu vực sự tình nói cho Cổ Thuần Dương, như vậy, Cổ Thuần Dương tự nhiên không khó đoán ra thân phận của hắn tới. Hừ, thì ra là thế, chẳng qua là nhị vị đem ta dẫn tới nơi này là ý gì? Cổ Thuần Dương ngẩng đầu nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám tự tiện xông vào chúng ta Cửu Thiên Huyền Tông, ta lấy Huyền Tông thân phận trưởng lão, tự nhiên muốn 100 chủng lý do giết chết ngươi, ta xem hôm nay ai còn có khả năng từ trong tay của ta đem ngươi cứu ra. Lương Kiếm ở một bên phụ họa nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, còn không mau thúc thủ chịu trói, bằng không hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai đại điện này. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm chọc nói, e sợ sắp người chết không phải ta, mà là ngươi mới đúng. Chương 854, tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám cuồng vọng, Thuần Dương đại ca, không cần ngươi xuất thủ, tự ta là có thể đưa hắn giải quyết. Lương Kiếm thẹn quá thành giận, thân ảnh như điện, hướng về Dịch Thu chạy tới. Thấy vậy, Cổ Thuần Dương cũng không có tính toán xuất thủ ý tứ, hắn đang muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này, cái này Dịch Thu chiến lực đến tinh tiến đến trình độ nào, mà Lương Kiếm đúng lúc là Dịch Thu đã thử vàng. Tiểu tử đi chết đi. Buôn lôi thương quyết. Lương Kiếm gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, hướng về Dịch Thu một thương đâm tới, từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh, hướng về Dịch Thu của tới. Thân phận hôm nay đã bại lộ, Dịch Thu đương nhiên không có cần thiết tại ẩn giấu đi, lập tức hừ lạnh một tiếng, rút ra Bích Thủy Vân Thiên kiếm, hướng về kia Lương Kiếm chém tới. Tam Thiên Nhược Thủy Hóa Chân Long. Bích Thủy kiếm khí ngang dọc giữa, một đạo thật lớn chân long gầm thét ra, hướng về Lương Kiếm đánh tới. Huyết Tôn bắt trọng. Hơn nữa dĩ nhiên là bắt trọng đỉnh phong, tiểu tử này tu vi tinh tiến làm sao lại nhanh như vậy? Nơi xa thấy như vậy một màn, Cổ Thuần Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm chấn động không thôi, phải biết rằng tại Nam Cương Vũ Tổ ảo cảnh thời điểm, Dịch Thu tu vi cũng bất quá huyết tôn 4 ngũ trọng, nhưng mà lúc này mới không tới 1-2 năm, gia hỏa này đã đạt đến huyết tôn bát trọng, tốc độ tu luyện này cũng quá nghịch thiên đi. Hừ, tiểu tử này, quả nhiên là một biến thái, nếu để cho hắn tu luyện nữa một cái 1 năm nửa năm, chỉ sợ ta cũng sẽ không là hắn đối thủ, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải đem người này tính mệnh lưu lại, bằng không tất nhiên là vô cùng hậu họa. Cổ Thuần Dương trong lòng suy nghĩ nói. Lúc này, Dịch Thu ngưng tụ chân long kiếm khí cùng Lương Kiếm lôi đỉnh đụng vào nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa ầm vang, lực lượng khổng lồ, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện chấn rách, cũng may này bốn phía đại điện có rất cấm chế cường đại, vì vậy chẳng qua là lay động vài cái, cũng không có gì đáng ngại. Sau một khắc, liền hai người va chạm trong nháy mắt, chân long kiếm khí liền thế như trẻ che một dạng chạm phá từng đạo lôi đỉnh, hướng về Lương Kiếm bản thể chém tới. Làm sao mạnh? Lương Kiếm nhất thời biến phải tái nhợt, mắt thấy kinh khủng chân long kiếm khí đang muốn chạm ở trên người hắn thời điểm, bỗng nhiên giữa, đứng ở sau lưng quan sát Cổ Thuần Dương đột nhiên xuất thủ, một đạo mạnh mẽ phong bạo thổi tới, đem chân long kiếm khí nháy mắt cản được. Vẫn là không nhịn được xuất thủ sao? Dịch Thu khẽ miệng nhếch câu, cười như không cười nhìn phía xa Cổ Thuần Dương. Cổ Thuần Dương thản nhiên nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, không thể không nói, ngươi tiến bộ thực sự bảo ta giật mình, thế nhưng dù vậy, ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ, ta lập tức sẽ để cho ngươi thấy cái gì là huyết hoàng cùng huyết tôn cường giả giữa khác biệt. Cổ Thuần Dương hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế như là hỏa sơn bạo phát vậy bắn ra ngoài, khí thế nhanh chóng kéo lên, toàn bộ đại điện đều tựa như ở khí tràng phía dưới, run rẩy run rẩy run. Huyết hoàng tứ trọng, không nghĩ tới ngươi tu vi vậy mà cũng để thăng không ít. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó huyết hoàng nhị trọng có lẽ không có vấn đề gì, cho dù là huyết hoàng tam trọng cũng có thể đánh một trận, thế nhưng huyết hoàng tứ trọng liền hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi hắn hiện tại tu vi có khả năng đạt đến huyết tôn cửu trọng, bằng không nói, hắn chỉ có vận dụng huyết ma hóa thân đại pháp mới có thể đánh bại tên trước mắt này. Bất quá làm như thế, dễ nhận thấy có chút không đáng. Càng nghĩ, Dịch Thu quyết không chừng là tạm thời tránh mũi nhọn, đợi sông qua ngày, sẽ cùng cái này Cổ Thuần Dương tranh cao thấp một cái không muộn, đến lúc đó hắn tu vi có lẽ liền có thể đột phá huyết tôn cửu trọng. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không nói nhảm, thân ảnh trong nháy mắt hướng về phía sau lao đi. "Tiểu tử, muốn chạy?" Cổ Thuần Dương tự nhiên nhìn ra Dịch Thu ý niệm trong đầu, hừ lạnh một tiếng, vội vàng hướng về Dịch Thu đuổi theo, cùng lúc đó hướng về phía canh giữ ở cửa cái này võ giả nói, "Còn không đem tiểu tử này cái y ta ngăn lại." Cái này trông coi đại môn võ giả, không đợi Cổ Thuần Dương thoại âm rơi xuống, liền cùng nơi hướng về nhào tới. Từng đạo mạnh mẽ quyền phong đồng thời hướng về Dịch Thu đập tới. Chiến đế huyết thuẫn. Nhưng mà trừ Cổ Thuần Dương ở ngoài, Dịch Thu căn bản không đem còn lại võ giả để vào mắt, trên thân huyết khí đột nhiên bạo phát, một đạo huyết thuẫn ngăn ở trước người, những võ giả đó công kích toàn bộ bị huyết thuẫn ngăn cả tới. Đây là cái gì phòng ngự vũ khí, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thấy như vậy một màn, cái này võ giả đều bị kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bọn họ dưới sự liên thủ, vậy mà không còn cách nào thương tổn được giá hỏa này mảy may. Phải biết rằng mỗi người bọn họ tu vi đều huyết tôn cửu trọng tả hưu, liên thủ lực, đừng nói là một cái huyết tôn võ giả, chính là huyết hoàng võ giả chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn né tránh đi. Cút ngay cho ta. Huyết bạo quyền. Ở nơi này cái này xứng sở công phu, Dịch Thu nhanh như tia chớp xuất hiện tại cửa chính, một cái huyết bạo quyền đánh ra, cương phong trận trận, nháy mắt đem cái này võ giả đồng thời đánh bay ra ngoài, đồng thời trực tiếp đem đóng chặt đại môn cũng cùng nhau nổ nát. Bạch. Dịch Thu theo vỡ vụn đại môn trong đó lướt đi, trong nháy mắt cái này chớp động giữa liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong hư không thì quanh quẩn Dịch Thu tiếng cười, "Cổ Thuần Dương, mấy ngày sau, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, ta lại đánh với ngươi một trận. Hôm nay bổn công tử còn có sự tình khác, cũng không chơi với ngươi." Đuổi ở phía sau Cổ Thuần Dương khí sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, "Đáng ghét, đến để tiểu tử này chạy." Lương Kiếm cũng đồng dạng sắc mặt khó coi nói, "Làm sao bây giờ, Cổ đại ca, để ra hỏa này chạy, không khác thả hổ về rừng, lấy người này thiên phú, sau đó tất nhiên là chúng ta đại họa tâm phúc." Cổ Thuần Dương hừ lạnh nói, "Không sao cả, ngược lại mấy ngày nữa chính là Cửu Thiên Tỏa Tình Quan sông qua ngày, đến lúc đó ta không tin hắn không hiện ra." Lương Kiếm cau mày nói, "Thế nhưng khi đó, hắn mặc dù xuất hiện, chúng ta cũng bắt hắn không có gì biện pháp, dù sao Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, thế nhưng bất luận kẻ nào cũng tư cách tham gia." Cổ Thuần Dương nói, "Cái này ta tự nhiên biết, bất quá ngươi biết phải bằng hắn thực lực bây giờ, khả năng so với ta cùng Hiên Viên Vân Thiên trước sông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan sao? Chỉ cần chúng ta bất cứ người nào dẫn đầu sông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, tiểu tử này đều có thể chắc chắn phải chết." Lương Kiếm nghe nói như thế, lúc này cười lạnh nói, "Cổ sư huynh nói rất chính xác. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta sẽ không để cho ngươi lấy được Thanh Tuyết sư muội, hơn nữa vô luận là ngươi, vẫn là Hiên Viên Vân Thiên, ta đều sẽ hết thảy đánh bại, giống như Thanh Tuyết chứng nhận, trên thế giới này, chỉ có ta Cổ Thuần Dương mới có tư cách cưới nàng." Cổ Thuần Dương siết chặt nắm đấm, trong mắt thần quang chớp động, dường như đem Mộ Dung Thanh Tuyết coi là vật trong bàn tay. Lúc này, Dịch Thu một đường trốn chui xa, không dám dừng lại nghỉ, lại không dám lại trở lại nguyên lai nơi ở, bằng không khó tránh khỏi Cổ Thuần Dương sẽ dẫn người đuổi qua đây. Tuy là hắn không sợ Cổ Thuần Dương, thế nhưng lập tức là xông qua ngày, cho nên hắn không muốn gây chuyện thị phi. Ngẫm lại sau, Dịch Thu quyết định tới trước tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ chỗ ấy tránh né hai ngày, dù sao Mộ Dung Tinh Vũ tại Huyền Tông địa vị không thấp, người bình thường khẳng định không dám đi chỗ ấy gây chuyện. Chương 855, tiểu di tử mê hoặc. Bóng đêm hàng lâm, Dịch Thu liền tới đến tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ nơi ở. Mộ Dung Tinh Vũ nơi ở có chút xa hoa, mặc dù không bằng Thánh Nữ Điện, nhưng là lại cũng là độc môn biệt viện. Biệt viện bên trong còn có Mộ Dung Thanh Tuyết cố ý phái tới hai nữ thị vệ đến đây bảo hộ Mộ Dung Tinh Vũ an toàn. Dịch Thu không có tuyển chọn kinh động hai nữ thị vệ, mà là trực tiếp thông qua hư không chi lực ẩn tàng thân hình, lặng lẽ lẻn vào Mộ Dung Tinh Vũ biệt viện bên trong. Như vậy, ai cũng không biết hắn chạy đến nơi đây, này hai trời cũng sẽ không có người tới tìm hắn để gây sự. Lẻn vào Mộ Dung Tinh Vũ biệt viện sau, Dịch Thu liền tới đến Mộ Dung Tinh Vũ chỗ ở sân trước. Chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ cửa phòng mở rộng ra, từ bên trong thì không ngừng truyền ra Mộ Dung Tinh Vũ thanh âm. "Bại hoại Dịch Thu, bại hoại Dịch Thu, bại hoại Dịch Thu." "Ê." Dịch Thu có chút sửng sốt, lẽ nào tiểu di tử cảm giác lực bén nhẹ như vậy, bản thân còn không có đi vào đã biết hắn đã tới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hơi kinh ngạc, vô ý thức hướng về đi tới cửa chỗ, vào bên trong liếc mắt nhìn, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ đang ngồi ở một cái ghế bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn nơi khác, tuyệt mỹ trên gò má đều là vẻ mờ mịt, mình tới dường như căn bản không có phát hiện. Dịch Thu thấy vậy, buộc lòng phải ho khan hai tiếng, đem giật mình tỉnh giấc. Mộ Dung Tinh Vũ đang tập trung tinh thần suy nghĩ tâm sự, tự nhiên bị này đột như đến thanh âm dọa cho giật mình, vội vàng giơ lên trán, vẻ mặt không vui nhìn về phía tới người, nhưng mà khi nàng nhìn thấy tới người không là người khác, đúng là Dịch Thu thời điểm, trên mặt không vui dịt hết, ngược lại lộ ra vài phần vẻ vui mừng. Dịch Thu, làm sao ngươi tới? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, Cổ Thuần Dương phát hiện thân phận ta, cho nên ta muốn đến ngươi nơi này tị tị phong đầu. Thì ra là thế. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cười như không cười nói ra, vậy sao ngươi không đi tỉ tỉ chỗ ấy, nghe nói tỉ tỉ này hai thiên mã phía trên tiểu xuất quan. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, tỉ tỉ ngươi chỗ ấy người lắm mắt nhiều, hơn nữa hôm nay chính là chị gái ngươi một người thị vệ gạt ta đến Cổ Thuần Dương trong vòng đây, cũng may bằng vào ta bản lĩnh, cổ tinh khiết bạn không giữ được ta, bằng không đổi thành người khác nói, phỏng chừng đã bị hại chết. Hừ, Cổ Thuần Dương cái tên kia cùng Hiên Viên Vân Thiên là một cái mặt hàng, vẫn thầm mến tỉ tỉ của ta hồi lâu. Bất quá ta tỉ tỉ cơ hồ chưa bao giờ thấy hắn, cho dù thỉnh thoảng gặp mặt, cũng chỉ là tùy ý cho qua hai câu mà thôi. Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói. Dịch Thu trong lòng buồn cười, lấy Mộ Dung Thanh Tuyết lãnh ngạo tính tình, nàng nếu không phải ưa thích người, chắc chắn sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt. Bất quá nếu như vậy, ngươi liền tạm thời ở chỗ này của ta đi, ngược lại ta cái chỗ này, cũng cơ bản sẽ không có người tới. Mộ Dung Tinh Vũ nhưng thật ra hy vọng Dịch Thu ở chỗ, cứ như vậy, nàng liền có thể cùng Dịch Thu bình thường nhìn thấy. Dịch Thu gật đầu, tùy tiện nói, vậy ta nghỉ ngơi ở đâu? Mộ Dung Tinh Vũ sở cả một cái, trầm ngâm nói, ngươi sẽ ngủ ở bên cạnh ta gian phòng đi, ngược lại gian phòng kia là chị của ta thường ngày đến xem ta thời điểm chỗ ở mới, nàng không cho người khác đi ở, thế nhưng ngươi tự nhiên bất đồng. Được, đã như vậy, vậy ta sẽ ngủ ở cách vách ngươi. Dịch Thu nói xong, liền xoay người rời phòng. Mộ Dung Tinh Vũ nhìn Dịch Thu ly khai phương hướng, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, trong ánh mắt nhúc nhích từng đợt không hiểu hào quang. Đi tới Mộ Dung Tinh Vũ khuê phòng bên cạnh, Dịch Thu liền đặt mông ngồi ở trên giường. Ánh mắt nhảy lên, tâm tư được sự tình hôm nay. Cổ Thuần Dương tu vi đã đạt đến huyết hoàng tứ trọng, mà cái kia Hiên Viên Vân Thiên, lấy được Hiên Viên Long Đế một thành tu vi sau, thực lực phòng trừng cũng không yếu tại Cổ Thuần Dương, lại không nói ta có thể hay không sống qua Cựu Thiên Tỏa Tình Quan, coi như ta có thể sống qua, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hai người này, trở thành sau cùng thắng người, xem ra kế tiếp Cựu Thiên Tỏa Tình Quan đánh một trận, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, đương nhiên nếu như ta có thể ở này hai ngày bên trong, đột phá bình cảnh, đạt đến huyết tôn cựu trọng nói, có lẽ ta phần thắng sẽ rất nhiều. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, mang trên mặt vài phần chờ mong. Sau đó hai ngày trong, Dịch Thu không hề rời đi gian phòng, chính là ở trong phòng tu luyện hư không kiếm tâm. Cùng lúc đó, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ cũng không ngừng luyện hóa phượng hoàng hỏa vũ, hắn tu vi cũng càng ngày càng tiếp cận huyết tôn cựu trọng, nghiêm nhiên có đột phá dấu hiệu. Bất quá tu vi càng cao, bình cảnh liền càng khó đột phá, cho dù là huyết tôn cựu trọng tiểu bình cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đột phá. Cho nên Dịch Thu rất có thể tại một hai ngày bên trong cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới này. Ngày mai sẽ là Cựu Thiên Tỏa Tình Quan, xem ra là không hẳn kịp, bất quá ngược lại cũng không sao cả, thực sự không được ta liền thi triển Huyết Ma Hóa Thân đại pháp, lại thêm hư không kiếm tâm, cũng chưa chắc không có phần thắng. Mắt thấy thời gian tới gần, Dịch Thu ngồi ở đầu giường, trên mặt hiện lên vẻ rầu rĩ. Liên Dịch Thu tự nói giữa, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Dịch Thu, ngươi ở đây bên trong đi." Thanh âm rất quen thuộc, đúng là Mộ Dung Tinh Vũ. "Có mặt." Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tinh Vũ cũng đã đẩy cửa mà vào, thuận thế lại đóng cửa lại. Nhưng mà đợi Mộ Dung Tinh Vũ đi tới trong nháy mắt, Dịch Thu vẫn không khỏi sửng sốt. Bởi vì, này lúc Mộ Dung Tinh Vũ đột nhiên con vây quanh nhất kiện khăn tắm, phảng phất vừa mới tắm rửa ra, tuyết trắng gáy ngọc phía dưới, cao ngất nửa lộ, dường như muốn theo khăn tắm trong đó miêu tả sinh động, hai cái thon dài êm dịu chân ngọc càng là hoàn toàn triển lộ ra. Nạo nhân vóc người, uyển chuyển thân thể, đều bị lộ ra một cổ làm người ta huyết mạch phún trương mê hoặc lực, cho dù định lực như Dịch Thu như vậy, cũng mắt nhìn con ngươi phát nhiệt, dâng trào. Bất quá Dịch Thu rất mau đem trong cơ thể kia hỏa khí áp chế, trong mắt lập tức khôi phục thanh minh, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, cười khổ nói, "Tiểu di tử, ngươi tại sao mặc nhất kiện khăn tắm liền tới?" Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười hiện lên một chút không hiểu đỏ ửng, thấp giọng nỉ non nói, "Ngươi không thích sao?" Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Tiểu di tử, ngươi đến có chuyện gì?" Mộ Dung Tinh Vũ khẽ cười một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi cứ nói đi." "Khái khái, ta làm sao biết ngươi có chuyện gì? Hơn nữa ngươi làm sao mặc thành chuyện này?" Mộ Dung Tinh Vũ không nói gì, mà là chậm rãi đi tới Dịch Thu trước mặt, lập tức nằm ở Dịch Thu bên hai, hà hơi như lan nói ra, "Sú phôi đản, ta hỏi ngươi, trước đây ngươi có phải hay không đã xem qua thân thể ta?" Dịch Thu bất đắc dĩ nói, "Vấn đề này ngươi đã hỏi, lần kia là hiểu lầm, hơn nữa ta cũng chỉ là cứu ngươi mới làm như vậy." "Hừ, thì tính sao, ngươi cũng đã biết, ta đã từng tóc qua một lần thệ ngôn. Cái gì thệ ngôn? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Người nào nếu như lần đầu tiên xem ta thân thể, hoặc là lấy ta làm vợ, hoặc là đã bị ta móc đi hai mắt, ta hỏi ngươi, ngươi tuyển chọn loại nào? Mộ Dung Tinh Vũ cười dài nói ra. Chương 856, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan. Dịch Thu trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ, có chút không biết làm sao. Cái này tiểu di tử không sẽ là nghiêm túc chứ? Tiểu di tử, này hai con đường, ta cái nào cũng không thể chọn. Thấy Dịch Thu vội vã cuống cuồng hình dáng, Mộ Dung Tinh Vũ đông nhiên cười khanh khách, đứng thẳng người, hai tay thắt tinh tế eo thon, cố gắng ngạo nhân bộ ngực, nói, nhìn ngươi bộ dáng khẩn trương, ta là trêu chọc ngươi, ta làm sao sẽ bỏ phải móc ánh mắt ngươi, còn như để cho ngươi cưới ta, tự nhiên là nói đùa, ngươi một cái xú nam nhân, còn muốn đem tỉ muội chúng ta toàn thu sao? Mộ Dung Tinh Vũ nói xong, hừ nhẹ một tiếng, lập tức đi tới trên một cái ghế ngồi xuống. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trường hu một hơi. Nguyên lai chẳng qua là nói đùa, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Tinh Vũ là nghiêm túc, nếu là như vậy, hắn có thể thật không biết như thế nào cho phải. Dù sao hắn cũng không thể đem tiểu di tử giải quyết tại chỗ đi, nếu để cho tiên tử lão bà biết nói, còn không đem hắn băm thành tám mảnh không thể. Dịch Thu, ngày mai chính là xông quan ngày, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Mộ Dung Tinh Vũ khôi phục rất nhanh lánh diễm nét mặt, hướng về Dịch Thu mở miệng hỏi. 8/10 tả hữu. Dịch Thu không dám đánh cam đoan, bởi vì hắn không biết lấy thực lực của hắn có thể hay không xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan. Mộ Dung Tinh Vũ ánh mắt lóe lên, nói, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Phải biết rằng, lần này xông qua người, thế nhưng còn có hai người, một là Hiên Viên Vân Thiên, một là Cổ Thuần Dương, này hai gia hỏa đều không phải là dễ trọng, ngươi muốn thắng, chẳng những phải xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan đơn giản như vậy. Cái này ngươi yên tâm, nếu như ta không xông qua nói, hai người cũng tuyệt đối không có khả năng xông qua, nói chung ta sẽ không để bất luận kẻ nào từ trong tay của ta đem tiên tử lão bà cướp đi là được. Mộ Dung Tinh Vũ thấy Dịch Thu mặt tự tin hình dáng, gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta liền không có chuyện gì để nói, hy vọng ngươi ngày mai có khả năng làm được đi. Nói đến đây, Mộ Dung Tinh Vũ trở nên đứng dậy, đi tới Dịch Thu bên cạnh, đón lấy túi đầu tại Dịch Thu trên gương mặt qua loa vậy hôn thoáng cái, lập tức khí sắc đỏ bừng xoay người đi. Đừng cho tỷ tỷ thất vọng. Ê! Dịch Thu ngẩn người một chút, đợi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mộ Dung Tinh Vũ đã ly khai. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Dịch Thu thì ánh mắt nhìn phía nơi xa, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hiên Viên Vân Thiên, Cổ Thuần Dương, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Ánh bình minh vừa ló dạng, Cửu Thiên Huyền Tông, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan bên ngoài, người ta tấp nập. Cơ hồ toàn bộ Cửu Thiên Huyền Tông đệ tử, toàn bộ tụ tập mà tới. Thậm chí không ít huyết mạch đại lục khác thế lực, cũng đều phái người đến đây. Đặc biệt Hiên Viên Hoàng tộc, do Hiên Viên Long Đế tự mình mang theo Hiên Viên Vân Thiên đến đây, như vậy có thể thấy được, Hiên Viên Long Đế đối với lần này Hiên Viên Vân Thiên xông quan coi trọng bậc nào. Tỏa Tình Quan bên ngoài nhìn trên đài, Hiên Viên Long Đế cùng Huyền Tông tông chủ ngồi ở khán đài chính đầu. Không nghĩ tới lần này Hiên Viên thái tử xông quan, Long Đế cũng sẽ tự mình đến đây, thật ra khiến bản tông chủ thật không ngờ. Huyền Tông tông chủ nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Long Đế một cái, hàm vừa cười vừa nói. Hiên Viên Long Đế hướng về Huyền Tông tông chủ hơi chắp tay, nét mặt mang theo vài phần cung kính nói, lần này Vân Thiên qua đây xông quan, chính là chúng ta lưỡng đại thế lực giữa đại sự, bản đế tự nhiên muốn tự mình đến đây, như vậy mới lộ vẻ phải bản đế có thành ý sao? Hiên Viên Long Đế mặc dù tại địa vị không thể so Huyền Tông tông chủ kém mảy may, nhưng là bởi vì Huyền Tông tông chủ cùng hắn phụ hoàng chính là trong đồng lứa người, cho nên Hiên Viên Long Đế tại vị này Huyền Tông tông chủ phía trước tự nhiên không dám lỗ mãng. Vân Thiên, còn không ra, bái kiến tông chủ. Hiên Viên Vân Thiên người mặc một bộ ngũ trảo kim long bảo, đầu đội ngọc long quan, theo Hiên Viên Long Đế phía sau đi tới, sau đó hướng về Huyền Tông tông chủ khép na khép nép nhất bái, nói: "Vạn bối Vân Thiên, bái kiến tông chủ tiền bối." Huyền Tông tông chủ ánh mắt tại Hiên Viên Vân Thiên trên thân quan sát hai mắt, nói: Hiên Viên thái tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người, vô luận là tướng mạo vẫn là tư chất, cũng có thể nói thiên hạ đỉnh cấp, lại thêm Long Đế một thành tu vi, hôm nay có thể nói là trẻ tuổi trong đó, hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất đi. Nghe được Huyền Tông tông chủ tỏ ý khen ngợi, Hiên Viên Vân Thiên trên mặt lộ ra nhiều hướng ngạo nhưng, đồng thời ánh mắt đảo qua, nhìn về phía ngồi ở Huyền Tông tông chủ bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử, đã thấy mặt không chút thay đổi nhìn nơi xa, không chút nào chú ý tới hắn tồn tại. Hiên Viên Vân Thiên không cần nghĩ cũng biết Mộ Dung Thanh Tuyết đang suy nghĩ gì. Lúc này tất nhiên là nhớ cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt. Hừ, số nữ nhân, giả vờ thanh tao gì, đợi lao tử xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, đến lúc đó ta xem ngươi còn có lý do gì cự tuyệt ta, Mộ Dung Thanh Tuyết, chỉ có bản thái tử mới có thể có ngươi, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Liên Hiên Viên Vân Thiên trong lòng căm giận suy nghĩ thời điểm. Huyền Tông tông chủ đông nhiên nói, "Đúng, lần này xông qua người, cũng không chỉ Hiên Viên thái tử một người." Hiên Viên Long Đế ánh mắt đông lại một cái nói, "Ồ, chẳng lẽ còn có người khác?" Huyền Tông tông chủ gật gật đầu nói, còn có chúng ta Huyền Tông một vị thiên tài võ giả, Thuần Dương, đi ra bái kiến thoáng cái Long Đế. Phải. Toàn thân áo trắng cổ Thuần Dương chậm rãi đi tới, sau đó hướng về Hiên Viên Long Đế không người nhất bái, trên thân tản mát ra một cổ nho nhã khí chất thoát tục, luận khí chàng càng là không kém chút nào Hiên Viên Vân Thiên. Hiên Viên Vân Thiên xem Cổ Thuần Dương một cái, ánh mắt hiện lên một kiên kỵ, như gặp đại địch. Hiên Viên Long Đế cười cười nói, lão phu đã sớm nghe nói qua Cổ Thuần Dương đại danh, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Vân Thiên còn không tiếp một tí. Hiên Viên Vân Thiên nói, Vân Thiên bái kiến cổ huynh. Cổ Thuần Dương cười hoàn lễ nói, thái tử không cần khách khí. Hai người tuy là đều là mặt nợ nụ cười, thế nhưng cho dù đều không khó nhìn ra, hai người đều là nham hiểm, trên thực tế trong lòng đều làm sao tính toán một hồi chiến thắng đối phương. Được, không nói nhiều thừa thải, nhị vị chuẩn bị bắt đầu, là ai suy nghĩ trước sông con đây? Huyền Tông Tông chủ nhìn hai người, cười hỏi. Cổ Thuần Dương cười nói, ở xa tới tức là khách, nếu Vân Thiên thái tử, không xa vạn dặm tới, này thứ nhất sông quan danh lạch, tự nhiên muốn để thái tử tới trước. Hiên Viên Vân Thiên hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía Huyền Tông Tông chủ nói, Tông chủ đại nhân, vạn nhất ta và cổ huynh cũng xông qua Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể đem thánh nữ chia làm hai người hay sao? Huyền Tông Tông chủ lắc lắc đầu nói, nếu như cũng xông qua Tỏa Tỉnh quan, cứ dựa theo sử dụng thời gian bài danh, Vân Thiên thái tử, ta đây tỉ thí quy củ có thể hay không công bằng? Hiên Viên Vân Thiên cười nói, có thể, đã như vậy, bản thái tử liền thả con kép, bắt con tôm, trước sông cửa này. Huyền Tông Tông chủ gật gật đầu nói, được, như vậy thì thỉnh thái tử vào con đi, người đến mở ra cửa đá. Đang nói rơi xuống đất, nơi xa Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan cửa đá, ung ung mở, lộ ra một cái thâm thúy không gì sánh được thông đạo. Thái tử, xin mời. Hiên Viên Vân Thiên không nói nhảm, trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi vào cửa đá trong đó. Chương 857, Hiên Viên Vân Thiên xung quan. Tại trước mắt bao người, Hiên Viên Vân Thiên bước vào Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan trong đó. Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan, tổng cộng có 9 đạo cửa khẩu, độ khó từ từ tăng lên, đã qua vào năm, có khả năng đi tới cửa thứ 9, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, xông qua Tỏa Tỉnh quan người, càng là cơ hồ không có. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan độ khó kinh người, càng chủ yếu vẫn là có một nguyên nhân, đó chính là dám đến xông quan người, cũng cực kỳ rất thưa thớt. Dù sao muốn xông Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan, nhất định phải 3 cái điều kiện, thứ nhất chính là muốn có đầy đủ thực lực, thứ hai thì là không thể cùng làm khóa thánh nữ số tuổi chênh lệch cách quá xa, thứ ba thì cần phải Huyền Tông Tông chủ và thánh nữ giữa hai người bất cứ người nào cho phép mới có thể tham gia. Cho nên muốn phải thỏa mãn này 3 cái điều kiện người, có thể nói phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Như vậy, dĩ nhiên là cho Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan, vô hình trung, tăng thêm một tầng độ khó. Mà Hiên Viên Vân Thiên, vô luận địa vị hay là thực lực, đều là huyết mạch đại lục trẻ tuổi hạng người nổi bật người, vì vậy tất cả mọi người rất chờ mong người này xông quan kết quả, nếu như hắn đều không vượt qua nổi nói, huyết mạch đại lục khả năng không người có khả năng xông qua. Hiên Viên Vân Thiên tiến nhập cửa đá sau, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Lập tức trên cửa đá 9 đạo ấn ký, trong đó đạo thứ nhất ấn ký sáng lên. Đạo thứ nhất ấn ký sáng lên, nói rõ Vân Thiên thái tử đã tiến nhập cửa thứ nhất. Huyền Tông Tông chủ cười cười nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong có Long Đế một thành công lực sau Vân Thiên thái tử đến có thể xông qua mấy hải. Hiên Viên Long Đế ánh mắt lập lòe, trong mắt đồng dạng hiện lên một chút mong đợi. Có thể nói lần này vì để Hiên Viên Vân Thiên xông qua Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan, hắn áp lên rất lớn tiền đặt cược, nếu như Hiên Viên Vân Thiên thất bại nữa nói, đối Hiên Viên hoàng tộc có thể nói là một trận rất trọng đại đả kích. Bất quá hắn cũng có vài phần tự tin, dù sao lấy được hắn một thành công lực, Hiên Viên Vân Thiên tu vi đã đạt đến huyết hoàng tam trọng, lại thêm Hiên Viên Vân Thiên tinh thuần chân long huyết mạch, xông qua này Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan, có lẽ cũng không phải là nhất kiện chuyện không có khả năng. Cổ Thuần Dương lúc này tự nhiên cũng sẽ lực chú ý đặt ở Cựu Thiên Tỏa Tỉnh quan phía trên, theo hắn, Hiên Viên Vân Thiên là hắn địch thủ lớn nhất, chỉ cần có thể đánh bại Hiên Viên Vân Thiên, Mộ Dung Thanh Tuyết chính là hắn vật trong bàn tay. Còn như cái kia Dịch Thu, tuy là thiên phú kinh người, nhưng là lại tu vi quá thấp, với hắn mà nói cũng không tạo được uy hiếp gì. Cho nên Cổ Thuần Dương đối Dịch Thu cũng không lo lắng, thậm chí căn bản không có coi Dịch Thu là làm đối thủ cạnh tranh đến xem, trong mắt hắn, hiện tại Dịch Thu còn không có tư cách đó. Trên khán đài, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng là đối với Hiên Viên Vân Thiên xông quan không có hứng thú chút nào, một đôi mắt đẹp chẳng qua là định định nhìn nơi xa đoàn người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tỷ tỷ, ngươi đang tìm cái gì đây? Ngồi ở Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh Mộ Dung Tinh Vũ nháy mắt hướng về tỷ tỷ hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, mang theo hờn dỗi chừng nàng một cái, nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút, chỗ nào sẽ tìm cái gì? Hả, tỷ tỷ lời này có lẽ có thể lừa gạt người khác, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt ta sao? Ngươi còn chưa phải là sẽ tìm cái tên kia? Mộ Dung Tinh Vũ trêu đùa. Ngươi nha đầu kia, quả thật đáng đánh. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc hồng nhuận không gì sánh được, ban đầu thanh lệ thoát tục dung nhan, lúc này cũng là nhiều hơn một kiểu diễm, bằng thêm vài phần quyến rũ động lòng người vẻ. Mộ Dung Tinh Vũ vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, cái tên kia nhất định sẽ đến, hắn hiện tại không có xuất hiện, là bởi vì không đợi thời cơ, nói vậy dùng không bao lâu, hắn liền ra tới, ngươi không cần nóng ruột. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là nóng ruột, mà là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ ngẩn người một chút, có chút không giải thích được hỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đương nhiên là lo lắng Dịch Thu cùng ta có thể hay không sống qua cửa ải này. Dù sao Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương cũng không phải bình thường nhân vật, đặc biệt Hiên Viên Vân Thiên, ta nghe nói hắn chẳng những lấy được Hiên Viên Long Đế một thành công lực, hơn nữa còn lấy được một cái rất truyền thừa mạnh mẽ, lần này rất có thể sống qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan. Mộ Dung Tinh Vũ quyệt quyệt miệng, có chút không phục nói ra, vậy cũng chưa chắc, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, từ xưa đến nay, thế nhưng không có mấy người sống qua, ta không tin hắn có thể đủ sống qua. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói, ngươi cũng không biết, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, tuy là có chút khó khăn, nhưng là lại cũng không phải lời đồn kinh khủng như vậy, chỉ bất quá này vạn năm đến, có khả năng có sông quan cũng không có nhiều người, tuyệt đại đa số thánh nữ đều là tuyển chọn tuổi già cô đơn trung thân, giống như lần này nhiều người đến đây sông quan, đã là phá tan này một vạn năm ghi lại. Mộ Dung Tinh Vũ cười nói, điều này cũng đúng, bất quá cái này cũng chứng nhận tỷ tỷ của ta mị lực rất lớn, bằng không nói, làm sao sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý tới sông quan đây. Mộ Dung Thanh Tuyết yếu ớt thở dài, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên ngưng trọng. Cho nên ta lo lắng cái kia bại hoại có thể hay không xông qua cửa ải này. Yên tâm đi, ngươi còn không tin tưởng hắn sao? Phải biết nhiều như vậy từ năm nay, hắn khi nào để cho ngươi thất vọng qua? Mộ Dung Tinh Vũ tuy là ngoài miệng như thế an ủi, thế nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Dù sao coi như Dịch Thu có khả năng xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, cũng chưa chắc có thể thắng được Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương. Vạn nhất hắn thất bại nói, hậu quả kia có thể nghĩ, đối với hắn và tỷ tỷ mà nói, đều muốn là một kiện cực kỳ trầm trọng đả kích đi. Dịch Thu lần này ngươi chính là không thể thất bại a, bằng không ta cả đời cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ nắm quyền, trong lòng âm thầm thề nói. Liên như vậy, tại mọi người chờ mong phía dưới, Hiên Viên Vân Thiên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại 2 giờ bên trong, liền ngay cả phá 6 cửa, khác mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là lợi hại, Hiên Viên Thái Tử dĩ nhiên tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong, liền ngay cả phá 6 cửa. Phải biết rằng cái này sông quan tốc độ, thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, này đã qua vào năm. E sợ tuyệt không vượt lên trên 5 ngón tay số, thậm chí ít hơn. Huyền Tông Tông chủ ánh mắt dừng ở nơi xa cửa đá ân ký, thầm giật mình không thôi. Hiên Viên Long Đế đắc ý cười nói, Tông chủ khen nhầm, phải biết rằng lần này, con ta không chỉ có lấy được ta một thành công lực đơn giản như vậy sự tình, hơn nữa trong tay hắn còn có một cái bảo vật tuyệt thế, bằng không nói, chỉ bằng vào thực lực của hắn, khẳng định làm không tới mức này. Ồ, bảo vật gì lợi hại như vậy, có thể hay không nói nghe một chút? Huyền Tông Tông chủ nháy nháy mắt, hướng về Hiên Viên Long Đế hiếu kỳ hỏi. Hiên Viên Long Đế thần thần bí bí cười, nói, đợi Vân Thiên sau khi đi ra, Tông chủ vừa nhìn liền biết, hiện tại Lao Phu không tiện nói nhiều. Huyền Tông Tông chủ hừ nhẹ một tiếng, không có tiếp tục hỏi. Liên như vậy, thời gian cực nhanh, một canh giờ trôi qua, Hiên Viên Vân Thiên lại xông qua lưỡng đạo cửa khẩu, tiến nhập cửa thứ 9. Tỷ tỷ, cái tên kia xông đến cửa thứ 9. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ lo âu nét mặt. Chương 858, kinh khủng cửa thứ 9. Lúc này trên cửa đá, đạo thứ 9 ấn ký sáng lên. Dễ nhận thấy đã chứng nhận, Hiên Viên Vân Thiên đã xông đến Cửu Thiên Tỏa Tình Quan cửa ải cuối cùng. Mộ Dung Thanh Tuyết, Cổ Thuần Dương đám người ánh mắt đều có nhiều lo lắng. Mà Hiên Viên Long Đế thì vui vẻ ra mặt, phảng phất đã thấy thắng lợi hào quang. Duy chỉ có Huyền Tông Tông chủ nét mặt đạm định, dường như nhìn không ra cao hứng hay là tức giận. Qua hồi lâu, liền mọi người trong chờ mong, ban đầu sáng lên đạo thứ 9 ấn ký, cuối cùng cũng là ảm đạm xuống. Mà không lâu lắm, thạch môn mở ra, Hiên Viên Vân Thiên mặt vẻ ảm đạm theo cửa đá trong đó đi tới. Lẽ nào thất bại? Vân Thiên, ngươi làm sao? Lẽ nào không có xông qua? Hiên Viên Long Đế mặt không thể tin tưởng nét mặt. Hiên Viên Vân Thiên lắc đầu, nói, Phụ Hoàng, ta thua ở cửa thứ 9. Hiên Viên Long Đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hiên Viên Vân Thiên thực lực bây giờ, hắn cũng rõ ràng là gì, tuy là hắn tu vi chỉ có huyết hoàng tam trọng, thế nhưng cộng thêm kêu kiện lao tổ ban thưởng cho hắn pháp bảo cùng hắn chân long huyết mạch, thực lực căn bản không yếu hơn huyết hoàng ngũ trọng, làm sao có thể sẽ thua ở cửa thứ 9, này cửa thứ 9 đúng là quái vật gì, làm sao cường đại? Liên Hiên Viên Long Đế khiếp sợ thời khắc, Huyền Tông Tông chủ cười nhạt nói, Thuần Dương, Hiên Viên Thái Tử đã thất bại, hiện tại ngươi nên xông quan. Phải. Cổ Thuần Dương trong lòng cười nhạt, Hiên Viên Vân Thiên thất bại, như vậy đem không có ai sẽ cùng hắn tranh đoạt Mộ Dung Thanh Tuyết, cuộc tỷ thí này thắng lợi người sẽ thuộc về hắn toàn bộ. Sau đó, Cổ Thuần Dương tại mọi người chờ mong phía dưới, ngạo nghệ đi vào Cửu Thiên Tỏa Tình Quan trong đó. Bất quá sau 3 canh giờ, Cổ Thuần Dương cũng vô cùng chật vật theo Cửu Thiên Tỏa Tình Quan đi ra, đồng dạng thua ở cửa thứ 9 chỗ. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, chấn động không thôi. Nay cửa thứ 9 đến là vật gì, thậm chí ngay cả bại hai thiên tài tuyệt thế. Nhất định là cái gì kinh khủng yêu thú. Không phải yêu thú, cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, bằng không nói, làm sao sẽ lần bại Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương. Mộ Dung Tinh Vũ cười khanh khách nói, tỷ tỷ, xem ra ngươi lo lắng dư thừa, này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan xác định không phải tùy tùy tiện tiện là có thể xông qua. Mộ Dung Thanh Tuyết cười cười nói, ta cũng thật không ngờ này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan độ khó cao như thế, không biết cái tên kia có thể hay không xông qua, nếu như hắn cũng bại nói. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa lo lắng. Huyền Tông tông chủ mỉm cười, đứng lên nói, tuy là nhị vị chính là huyết mạch đại lục tuyệt đỉnh thiên tiêu, nhưng nhìn, không có người có thể xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, như vậy, ta tuyên bố lần này xông quan kết. Chấm đã. Huyền Tông tông chủ lời còn chưa dứt, một cái nam tử áo bào xanh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy này nam tử áo bào xanh, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, trên thân càng là tản ra một cổ làm người sợ hai khí tức cường đại, ngạo nghệ đứng ở giữa quảng trường, mang trên mặt một hào hiệp tự nhiên nụ cười. Định mệnh. Gia hỏa này không phải cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt sao? Thật là tiểu tử này, hắn làm sao tới? Cái này có gì kỳ quái, lẽ nào ngươi không biết, hắn và thánh nữ quan hệ không cạn, hơn nữa ta nghe nói, thánh nữ sở dĩ nhiều năm như vậy bị tông chủ cấm túc nơi đây, chính là bởi vì tiểu tử này duyên cớ. Không thể nào, tiểu tử này chỗ nào so sánh với cổ thuần dương sư huynh cùng hiên viên thái tử, thánh nữ làm sao sẽ thích hắn? Dịch Thu xuất hiện, lập tức đưa tới đoàn người náo động nổi lên bốn phía. Mộ Dung Thanh Tuyết thì đôi mắt đẹp lập lòe, không nháy một cái nhìn Dịch Thu. Trái tim trong đó, trừ kinh hỉ ở ngoài, chính là khẩn trương. Cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Hiên Viên Vân Thiên cùng Hiên Viên Long Đế thấy Dịch Thu xuất hiện, trong mắt một cách tự nhiên cũng bắn ra một đạo ngập trời hàn ý. Hiên Viên Vân Thiên trở nên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu, nói: "Bạch Hổ Dương Nghiệt, không nghĩ tới ngươi còn dám tại bản thái tử xuất hiện trước mặt, hôm nay bản thái tử nói cái gì cũng không biết để cho ngươi sống ly khai nơi đây." Hiên Viên Vân Thiên đang muốn xuất thủ, Huyền Tông tông chủ nhưng hừ lạnh một tiếng nói: "Hiên Viên thái tử, tuy là ta không biết các ngươi Hiên Viên hoàng tộc cùng tiểu tử này có thù gì hận, thế nhưng Huyền Tông không phải là các ngươi Hiên Viên hoàng thành diễn võ trận, thái tử điện hạ ở chỗ này động thủ e sợ không ổn đâu." Huyền Tông tông chủ mấy câu nói, lập tức để Hiên Viên Vân Thiên thân thể bỗng nhiên tại chỗ. Hiên Viên Long Đế hướng về phía Hiên Viên Vân Thiên nói: "Đồ ngu, còn không cho tông chủ chịu nhận lỗi, Huyền Tông thánh địa, chính là ngươi có thể dương ai chỗ sao?" Hiên Viên Vân Thiên khí sắc có chút khó xử, lập tức hướng về Huyền Tông tông chủ nói: "Là tại hạ nhất thời kích động, mất lễ phép, mong rằng tông chủ không nên trách tội." Huyền Tông tông chủ hừ nhẹ một tiếng nói: "Thái tử điện hạ, hôm nay chính là sông quan ngày, cho nên các ngươi có quan hệ gì, hay là chờ trở lại tính lại." Hiên Viên Vân Thiên tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ phải gật đầu, sau đó oán hận trở về ngồi. Huyền Tông tông chủ nhìn Dịch Thu một cái, nói: "Ngươi tiểu tử này quả nhiên tới." Dịch Thu chắp tay nói: "Hồi bẩm tông chủ, tại hạ là tới sông quan." "Sông quan?" Huyền Tông tông chủ nói: "Hiên Viên thái tử cùng cổ thuần dương đều thất bại, ngươi cảm thấy ngươi một cái huyết tôn võ giả sẽ có khả năng sông qua sao?" "Bọn họ làm không được sự tình, không có nghĩa là ta Dịch Thu cũng làm không được, hơn nữa mọi việc không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào đây." Dịch Thu trên mặt mang bình thản nụ cười, dường như căn bản không lo lắng xông quan sự tình. "Hừ, quân vọng tiểu bối, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, đã qua vài năm, có khả năng xông qua người, cơ hồ không có, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ huyết tôn võ giả, liền có thể làm được sao?" Cổ Thuần Dương trong mắt lóe lên một trâm trọng, người khác không biết, vừa mới xông quan thất bại hắn, tự nhiên biết Cửu Thiên Tỏa Tình Quan chỗ kinh khủng, thậm chí theo hắn trên đời này trừ những huyết đế đó cường giả ở ngoài, e sợ không có bất cứ người nào có thể xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan cửa thứ 9. Cửa thứ 9, cho dù ngâm lại cũng làm cho hắn cảm giác sợ. Vì vậy theo hắn, Dịch Thu là tuyệt đối không xông qua một cửa ải kia. Dịch Thu thản nhiên nói: "Cổ Thuần Dương, lời này ngươi chính là khác muốn nói quá sớm, lẽ nào trước đó mặt bị đánh phải trả không đủ?" "Ngươi?" Cổ Thuần Dương nghe nói như thế, lập tức nhớ tới tại Nam Cương sự tình, khí sắc nhất thời đỏ bừng. Bất quá liền hắn sắp nổ tung thời điểm, Huyền Tông tông chủ nhưng mở miệng nói: "Ngươi đã có tự tin như vậy, bản kia tông chủ sẽ để cho ngươi xông cửa này, nhìn một chút ngươi có phải hay không thật có bản sự này, bất quá ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. Huyền Tông tông chủ nói: "Nếu là ngươi thất bại, sau đó liền chớ có dây dưa Thanh Tuyết." Sư tôn Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi câm mồm, nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ." Huyền Tông tông chủ lạnh lùng quét Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, quát một tiếng, nhất thời đem Mộ Dung Thanh Tuyết sợ phải không dám nói nữa. Dịch Thu mắt sáng lên, cười hỏi: "Nếu là ta thành công đây?" Chương 859, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huyền Tông tông chủ lạnh nhạt nói: "Ngươi yên tâm, ngươi không có khả năng thành công." Dịch Thu cười lạnh nói: "Mọi việc đừng bảo là quá tuyệt đối, vạn nhất ta thành công nói, tông chủ có phải hay không cũng sẽ không lại ngăn ta và Thanh Tuyết." Huyền Tông tông chủ hừ nói: "Đương nhiên, chỉ cần ngươi sống qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, dựa theo tổ hấn, ngươi lại cưới vợ Huyền Tông thánh nữ." "Được, một lời là định." Lấy được hứa hẹn, Dịch Thu tự nhiên không nói nhảm đi xuống cần thiết, xoay người lại, hướng về nơi xa Cửu Thiên Tỏa Tình Quan cửa đá đi tới. Chưa đi tới trước cửa đá, một trận hơi thở lạnh như băng liền nhào tới trước mặt. Dịch Thu nhíu mày sau, liền bước đi vào cửa đá trong đó. Cửa đá sau là một cái đường hầm phần cuối còn lại là một đạo cửa đá. Dịch Thu đi vào đường hầm sau. Một tiếng ầm vang, sau lưng cửa đá theo tiếng đóng. Cửa thức nhất bắt đầu sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một lánh mang, bước đi hướng về kia cửa đá đi tới. Đẩy cửa đá ra sau, Dịch Thu ánh mắt chính là ngưng lại. Chỉ thấy trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cái vô tận vực sâu. Vực sâu sâu không thấy, gió lạnh gào thét, vô cùng âm lãnh. Lúc này ở nơi này vực sâu giữa, đột nhiên có một đạo trăm trượng trường xích sắt nối liền vực sâu hai diện. Vực sâu một điểm khác thì lại là một đạo cửa đá. Lẽ nào này cửa thức nhất chính là vượt qua này vực sâu thung lũng? Dịch Thu cau mày một cái, lập tức vô ý thức nhấc chân đi ở xích sắt trên. Liền Dịch Thu bàn chân giẫm ở xích sắt trong nháy mắt, trong sát na cuồng phong chợt lên, gào thét tới, cuồng phong trong đó còn mơ hồ mang theo một cổ vô cùng âm lãnh hàn khí. Lợi hại như vậy gió lạnh, e sợ tu vi không tới huyết tôn thất trọng võ giả, cũng căn bản không chịu được. Quả nhiên có chút trò, bất quá với ta mà nói, tự nhiên tính không được cái gì. Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ vận chuyển, huyết khí phùng lên, tạo thành một đạo huyết thuẫn, đem Dịch Thu bảo hộ ở trong đó, lập tức Dịch Thu chân đạp vực sâu xích sát, cái này phiêu động giữa, liền đi qua vực sâu phần cuối. Như vậy, chỉ là một hô hấp công pháp, cửa thức nhất liền bị Dịch Thu xông qua. Lập tức Dịch Thu lại đi vào Cửu Thiên Tỏa Tình Quan cửa thứ hai trước cửa đá. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa đá bỗng nhiên viết bốn chữ: Trọng Lực Huyền Quan. Trọng Lực Huyền Quan. Dịch Thu cau mày một cái, liền không nói hai lời liền đẩy cửa đá ra. Cửa đá sau cũng là một đầu dài đạt trăm trượng đường hầm. Nay cửa thứ hai, lẽ nào chẳng qua là một cái đường hầm hay sao? Dịch Thu có chút buồn bực, giơ chân lên dò xét tính đi vào đường hầm trong đó, nhưng mà mới một bước vào đường hầm bên trong, Dịch Thu khí sắc chính là biến sắc. Bởi vì liền hắn tiến nhập đường hầm trong nháy mắt, Dịch Thu liền cảm nhận đến một cổ kinh khủng áp lực đột nhiên xuất hiện, khiến cho hắn thân thể đột nhiên biến trầm nhiều. Áp lực này như núi, nếu không có Dịch Thu người mang chiến đế huyết mạch, e sợ một dạng huyết tôn bắt trọng võ giả, rất có thể sớm đã bị áp lực này ép vỡ. Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu hướng về đường hầm phần cuối đi tới. Phía trước đối Dịch Thu mà nói, còn không coi vào đâu, thế nhưng càng chạy đến phía sau, trên thân áp lực thì trở nên phải càng cường đại, mỗi đi một bước, đều tựa như chĩa vào vô số áp lực. Rốt cục, Dịch Thu lại dùng thời gian một nén nhang, mới đi qua này trọng lực huyền quan đường hầm. Đi qua đường hầm sau, Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, cũng là cười khổ không thôi, không nghĩ tới trên thân dĩ nhiên bị ướt đẫm mồ hôi. Bất quá nghìn trượng đường hầm, bằng vào ta tu vi, đi thật không ngờ mệt mỏi, hơn nữa lúc này mới cửa thứ hai mà thôi, xem ra này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, xác định rất khó, mỗi một quan đều không phải là tùy tùy tiện tiện xông qua. Dịch Thu hít sâu một hơi, đánh nhau hoàn toàn tinh thần, tiếp tục tiến lên. Sau một canh giờ, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan trên cửa đá, đệ thứ sau ấn ký đột nhiên sáng lên. Trên quảng trường, xôi trào khắp trốn. Định mệnh. Một canh giờ, liền sáu cửa, đây cũng quá kinh khủng đi, phải biết rằng Hiên Viên Vân Thiên, xông qua tiền lục quan thời điểm, hay dùng dòng dã 2 giờ thời gian. Đúng a? Gia hỏa này rõ ràng chỉ có huyết tôn bắt trọng tu vi, thậm chí ngay cả sông 6 cửa, hơn nữa so huyết hoàng tam trọng Hiên Viên thái tử cùng huyết hoàng tứ trọng Cổ Thuần Dương dùng thời gian ở giữa đều có thể ngắn, gia hỏa này là làm sao làm được? Trong đám người, ngươi một lời ta một câu, nghị luận. Cổ Thuần Dương cùng Hiên Viên Vân Thiên tất nhiên là sắc mặt khó coi, phảng phất bị Dịch Thu trước mọi người trọng trọng bắt hai. Một cái huyết tôn bắt trọng võ giả, vậy mà chỉ dùng một canh giờ thời gian, liền ngay cả qua 6 cửa. Thành tích này hoàn toàn nghiền ép hai người bọn họ. Tiểu tử này, đúng là làm sao làm được, lấy hắn tu vi, tuyệt đối không thể qua tam quan mới đúng. Hiên Viên Vân Thiên âm thầm rất nhanh nằm đấm, tuấn tú trên mặt, lộ ra một chút kinh sợ. Còn như Cổ Thuần Dương tự nhiên càng là giật mình nói không ra lời. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách có khả năng có dũng khí qua đây xung quan, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Huyền Tông Tông chủ ánh mắt lập lòe, trên mặt nhưng không có quá lớn nét mặt ba động, làm cho không người nào có thể nhìn ra nàng đúng là cao hứng hay là không thích. Ánh mắt hướng bên cạnh nhìn quét một cái, Huyền Tông Tông chủ thấy bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết, tuy là tấm kia tuyệt mỹ trên gò má, mắt lạnh như thường, thế nhưng trong mắt vui sướng, cũng là như trước bị nàng bắt được. Huyền Tông Tông chủ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, cái này ngu xuẩn nha đầu, vừa nhìn thấy tiểu tử này cũng không đạm định. Liền bên ngoài khiếp sợ Dịch Thu kiêu nhân chiến tích thời điểm, lúc này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan bên trong, Dịch Thu cũng là đã hướng về cửa thứ 7 đi tới. Đẩy ra cửa thứ 7 cửa đá, Dịch Thu trước mắt nhất thời sáng ngời. Bởi vì ở trước mặt hắn, rõ ràng là một mảnh tử sắc hỏa hải. Đây là Tử Dương Linh Hỏa. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hài lòng cười ha hả. Tử Dương Linh Hỏa chính là linh hỏa bảng trong đó một loại, chỉ bất quá cùng hắn hỏa diễm bất đồng là, hỏa diễm này chẳng những nhiệt độ cực cao, hơn nữa hỏa diễm trong đó còn có kích độc, vì vậy cho dù bình thường huyết hoàng võ giả cũng không dám đến gần này Tử Dương Linh Hỏa nửa bước, bởi vì kịch độc duyên cớ, quá khứ Huyền Tông thánh nữ cũng không dám đem giống như thôn phệ hắn hỏa diễm vậy đem này Tử Dương Linh Hỏa thôn phệ. Bất quá Dịch Thu bất đồng, Dịch Thu người mang chiến đế huyết mạch, không chỉ có thể thôn vệ linh hỏa, hơn nữa còn bách độc bất xâm. Nay Tử Dương Linh Hỏa đối người khác mà nói là một loại khảo nghiệm, nhưng mà với hắn mà nói, nhưng ngược lại thì một loại cơ duyên. Hơn nữa hôm nay Dịch Thu trong mắt đúng là bình cảnh thời điểm, mượn cơ hội này, liền có thể đột phá huyết tôn bắt trọng tu vi, đạt đến huyết tôn cửu trọng. Như vậy, hắn nối lại mấy hải liền có nắm chắc hơn. Ha ha, chính phạm khốn thời điểm, liền đưa tới cho ta một cái gối, bày Cửu Thiên Tỏa Tình Quan vị kia thánh nữ lao tổ thật đúng là sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Dịch Thu cười hắc hắc, lập tức dẫm trận tại chỗ đi vào trong biển lửa, bụng nháy mắt xuất hiện một cơn lốc xoáy, bốn phía tử dương linh hỏa, giống như nước thủy chiều hướng về vòng xoáy vọt tới, cuối cùng chui vào Dịch Thu trong cơ thể. Cùng theo đồng thời, Dịch Thu vận chuyển tứ thánh huyết đồ, bắt đầu điên cuồng luyện hóa lên trong cơ thể tử dương linh hỏa. Tu vi cũng nhanh chóng kéo lên lên. Chương 860, kinh thiên nghịch chuyển. Dòng dã 3 canh giờ đi qua, trên cửa đá đạo thứ 8 ấn ký vẫn không có sáng lên, nói rõ Dịch Thu thủy chung dừng lại ở Cửu Thiên Tỏa Tình Quan cửa thứ 7 trong đó. 3 canh giờ, không có xông qua một cửa, như vậy kết quả khiến cho phải mọi người ban đầu đối Dịch Thu mong đợi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, phải biết rằng đồng dạng thời gian, Hiên Viên Vân Thiên cùng Cổ Thuần Dương đều đã xông qua thứ 8 quan, tiến nhập cửa thứ 9. Quả thật, bọn họ thua ở cửa thứ 9, thế nhưng cùng Dịch Thu so sánh, hai người này dễ nhận thấy càng tốt hơn. Xem ra tiểu tử này, trước đó có thể nối liền 6 cửa, cũng là vật khí, đến cửa thứ 7 phát hiện ra nguyên hình. Ta đã nói rồi, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, làm sao có thể so Hiên Viên Thái Tử cùng Cổ Sư huynh lợi hại hơn. Đúng vậy, một cái huyết tôn bắt trọng võ giả, coi như thiên phú cường thịnh trở lại có thể thế nào? Thấy Dịch Thu bị vây cửa thứ 7 sau 3 canh giờ, mọi người đã đối Dịch Thu không ở thấy được, thậm chí đa số người cũng biết phải Dịch Thu có thể ngay cả cửa thứ 7 cũng không vượt qua nổi. Tỷ tỷ, tên bại hoại này làm sao có thể kẹt ở đệ thất quan thời gian lâu như vậy? Mộ Dung Tinh Vũ lúc này càng là như là trên chảo nóng con kiến, mặt vẻ lo lắng. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng sâu nhíu, hàm răng cắn chặt môi dưới. Ta cũng không biết, theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn, cũng sẽ không liền cửa thứ 7 cũng không vượt qua nổi. Một bên Hiên Viên Vân Tiên cười nói, Thánh Nữ điện hạ, thoạt nhìn cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt muốn cho người thất vọng. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng châm chọc thoáng cái này làm nàng chán ghét ra hỏa. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên cửa đá kia đạo thứ 8 ấn ký rốt cục sáng lên. Tỷ tỷ, ngươi xem đạo thứ 8 ấn ký hiện ra, cái tên kia rốt cục xông qua cửa thứ 7. Mộ Dung Tinh Vũ chỉ vào nơi xa cửa đá, hoan hô nói. Mộ Dung Thanh Tuyết căng thẳng nét mặt, cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Thứ 8 quan, gia hỏa này rốt cục xông qua cửa thứ 7. Hừ, thì tính sao, cửa thứ 7 cũng làm cho hắn tiêu hao 3 canh giờ, mà độ khó lớn hơn nữa thứ 8 quan, hắn là không có khả năng xông qua. Mọi người tuy là đồng dạng hơi giật mình, thế nhưng đối Dịch Thu dường như trước không coi trọng. Cổ Thuần Dương trong mắt lóe lên một chút đáng tiếc, lập tức cười lạnh nói, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là xông qua cửa thứ 7, bất quá cửa thứ 7 cũng đã là hắn cực hạn, theo ta thấy, người này thứ 8 quan là tuyệt đối làm khó dễ, Thanh Tuyết sư muội cũng không cần đối với hắn ôm quá lớn lòng tin, dù sao thứ 8 quan thế nhưng một chu tức thú linh, không có huyết hoàng tứ trọng ở trên chiến lược, là không có khả năng thông qua cửa này. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng, khí sắc đều là biến sắc. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc càng là trầm xuống, quyền nắm chặt, trên mặt lo lắng, không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Mộ Dung Tinh Vũ thì không hiểu ra sao hỏi, tỷ tỷ, cái gì là chu tức thú linh, chu tức thú linh cùng chu tức có quan hệ gì? Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, cắn môi dưới nói, chu tước chính là thần hoàng, chính là hỏa hệ thần thú, Cửu Thiên Huyền Tông đồ đẳng thánh thú, lời đồn năm đó đệ nhất đại thánh nữ chính là bởi vì uống xong một giọt chu tước chi huyết, do đó lấy được chu tước truyền thừa. Mà chu tước thú linh cũng không phải chân chính chu tước thánh thú, chẳng qua là một cái thánh nữ lúc sắp chết công lực biến thành một đạo thần hoàng pháp tướng a. Bất quá dù vậy, cũng không phải bình thường võ giả có khả năng ngăn cản, không nghĩ tới này thứ 8 quan dĩ nhiên là một chu tước thú linh, chẳng trách qua nhiều năm như vậy, té ở thứ 8 quan ông trời kêu nhiều như vậy. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt lập lòe, nhìn đạo thứ 9 ấn ký nói, thứ 8 quan liền như thế biến thái, không biết cửa thứ 9 lại sẽ là cái gì nhân vật khủng bố. Mộ Dung Tinh Vũ nói, Dịch Thu sẽ không có việc gì. Không biết, hy vọng hắn không muốn vờ ngớ ngẩn, là xông quan, mà đem tính mệnh vứt bỏ, nếu là như vậy, ta ngược lại hại hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim căng thẳng, trên mặt vẻ lo âu càng thêm dày đặc nhiều. Giờ này khắc này, nàng đã không tham vọng quá đáng, Dịch Thu có khả năng xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, chỉ hy vọng Dịch Thu có khả năng bình yên vô sự ly khai. Bất quá liền nàng lo lắng không thôi thời điểm, bỗng nhiên giữa, đạo thứ 9 ấn ký sáng lên. Một màn này xuất hiện, lập tức làm cho cả quảng trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị nét mặt. Làm sao có thể? Lúc này mới không tới nửa canh giờ thời gian, cũng đã đột phá thứ 8 quan. Tại sao sẽ là như vậy? Tiểu tử này xông cửa thứ 7 thời điểm, rõ ràng dùng 3 canh giờ, vì sao gặp càng khó thứ 8 quan, cũng chỉ có nửa canh giờ thời gian. Cổ Thuần Dương lúc này càng là trợn mắt hốt mồm, giật mình nói không ra lời. Đương nhiên lúc này không chỉ có là hắn, chính là Hiên Viên Long Đế, Huyền Tông tông chủ bực này tuyệt thế cường giả, cũng không khỏi kinh ngạc không nói gì. Trước đó Dịch Thu tiêu hao 3 canh giờ xông cửa thứ 7, tất cả mọi người nhận định Dịch Thu sẽ thua ở thứ 8 quan, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, Dịch Thu chẳng những không có thất bại, ngược lại chỉ dùng so bất luận kẻ nào cũng thiếu thời gian xông qua. Phải biết rằng, Hiên Viên Vân Thiên tại đây một cửa thế nhưng dòng dã tiêu hao 1 canh giờ mới miễn cưỡng xông qua. Mà Cổ Thuần Dương thì thời gian lâu. Mộ Dung Thanh Tuyết một đôi mỹ lệ trong con người, càng là tuân ra vẻ vui mừng, nếu không phải nàng thiên tính thản nhiên, bằng không phòng trường đều có thể kinh hỉ nhảy dựng lên. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên là ngồi không yên, hài lòng vỗ tay nói, ta đã nói rồi, cái tên kia thực lực, làm sao có thể bị cửa thứ 7 kẹp lại, theo ta thấy ra hỏa này nhất định là tại cửa thứ 7, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó cho tỷ tỷ một kinh hỉ. Nơi xa nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, Tinh Vũ cô nương, cũng không cần cao hứng quá sớm, tuy là ra hỏa này có khả năng đi qua thứ 8 quan, thế nhưng cũng tuyệt đối làm khó dễ cửa thứ 9. Hiên Viên Vân Thiên vừa nói, vừa không quên quan sát tỉ mỉ Mộ Dung Tinh Vũ hai mắt, lúc này hắn mới phát hiện, Mộ Dung Thanh Tuyết cô muội muội này, vậy mà cũng là mỹ nữ tuyệt thế, luận dung mạo cùng tư thái, ít so tỉ tỉ kém bao nhiêu. Xách xách, nếu là có thể đem này hai tỉ muội thu sạch vào hậu cung, đây chính là nhất kiện chuyện đẹp. Lúc này Mộ Dung Tinh Vũ nụ cười thu hồi, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, nói, Hiên Viên thái tử, lời như vậy ngươi cũng không nên nói quá sớm, trước ngươi thế nhưng còn nói Dịch Thu không sống qua thứ 8 quan, thế nhưng kết quả thế nào? Ta Hiên Viên Vân Tiên bị Mộ Dung Tinh Vũ một câu nói á khẩu không trả lời được, rên một tiếng, không hề bị đuổi mà mắc cỡ. Cổ Thuần Dương nói, Tinh Vũ sư muội, Hiên Viên thái tử nói không sai, cửa thứ 9 tiểu tử này là không có khả năng xông qua, bởi vì không có người có thể xông qua cửa ải này, đừng nói là ngươi, nếu như là Huyết Đế cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Huyết Đế cường giả cũng không xông qua. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Tinh Vũ biến sắc, không phục nói, làm sao có thể, trên đời tại sao có thể có Huyết Đế cường giả cũng không vượt qua nội quan? Ta xem ngươi là nói chuyện giật gân mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết tuy là không nói gì thêm, thế nhưng khí sắc cũng khó coi. Chương 861, cửa ải cuối cùng. Một bên Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ lắc lắc đầu nói, Cổ Thuần Dương nói cũng không phải là lời nói dối, cửa thứ 9 chính là Cửu Thiên Tỏa Tình Quan khó nhất một cửa, muốn trình độ qua cửa ải này, vẹn vẹn dựa vào tu vi là không đủ, này vạn năm đến thiên kiêu vô số, trôi qua tiền 8 quan võ giả, không phải số ít, thế nhưng có khả năng trôi qua cửa thứ 9 người, nhưng cơ hồ không có, cho nên này cửa thứ 9 độ khó có thể nghĩ. Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim trong nháy mắt chìm vào cốc, không nghĩ tới Cửu Thiên Tỏa Tình Quan độ khó so với nàng tưởng tượng ra còn khó hơn nhiều. Cửu Thiên Tỏa Tình Quan bên trong, Dịch Thu nhìn trước mắt Chu Tức Thú Linh dần dần biến mất sau, trên mặt lộ ra một chút may mắn nét mặt. Cũng may thôn phệ Tử Dương Linh Hỏa, để cho ta tu vi thuận lợi đột phá bình cảnh đạt đến huyết tôn cựu trọng, bằng không nói, muốn đánh bại này Chu Tức Thú Linh, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. May mắn qua đi, Dịch Thu hít sâu một hơi, liếc mắt một cái sau cùng một đạo cửa đá, khóe miệng lướt trên một chút không hiểu độ cong. Thứ 8 quan đi qua, lúc này chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, chỉ cần xông qua cửa ải này nói, ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem tiên tử lão bà mang đi. Dịch Thu ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, lập tức nhấc chân đi vào sau cùng một đạo cửa đá trong đó. Tiến nhập cửa đá sau, Dịch Thu liền tới đến hết sức kỳ quái đại điện trong đó. Giờ phút này bên trong đại điện, vậy mà xuất lập 6 đánh quang môn, này 6 đánh quang môn xếp thành một hàng, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Lẽ nào Cửu Thiên Tỏa Tình Quan cửa thứ 9 chính là thông qua này 6 đạo quan môn? Liên Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên trong đại điện vang lên một đạo yên lặng dễ nghe thanh âm cô gái. Tới là người phương nào? Dịch Thu mắt sáng lên, khẽ trả lời, tại hạ Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, tới đây xung quan. Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao xung quan, cũng là muốn cưới ta Huyền Tông thánh nữ sao? Phải. Dịch Thu gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Ha ha, quá khứ đến đây xung quan người, nhiều nhất đều là một hai, không nghĩ tới lần này liên tục tới 3 cái. Hơn nữa mỗi cái đều là thiên tài nhân vật tuyệt đỉnh, thoạt nhìn lần này thánh nữ, tất nhiên là rất mạo mỹ, bất quá muốn kết hôn ta Huyền Tông thánh nữ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, nhất định phải xông qua này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan 9 đạo cửa khẩu, mà sau cùng một đạo quan, Luân Hồi Tỏa Tình trận, đến nay cũng không có người xông qua, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Yên lặng thanh âm cô gái mang theo vài phần xem thường nói ra. Dịch Thu sống lưng thẳng tắp, ngạo nghễ nói, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ta Dịch Thu làm không được, bất luận cái gì trận pháp cũng mơ tưởng ngăn trở ta nửa bước. Ha ha, vô chi tiểu bối, đã như vậy, vậy ngươi sẽ tới sông quan đi, ta xem ngươi có thể đi qua thứ mấy đánh luân hồi cửa. Hừ, vậy ngươi mỏi mắt mong chờ tốt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, bước đi về phía trước, không chút nào do dự đi vào đệ nhất đánh quang môn trong đó. Mà liền Dịch Thu bước vào quang môn trong nháy mắt, một trận ánh sáng chói mắt phóng tới, để hắn mắt tối sầm lại, đợi hắn tỉnh dậy khi đi tới sau, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, chỉ thấy hắn bị trói ở một cái trên giá gỗ. 7-8 cái mặt quỷ chính diện mang nhe răng cười nhìn hắn, mỗi người trong tay đều cầm một loại hình cụ. Mẹ kiếp, các ngươi muốn làm gì? Dịch Thu giận dữ, hắn đường đường một cái huyết tôn cựu trọng cường giả, lại bị trói lên nơi này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng mà giữa lúc hắn phải thi triển tu vi đánh văng ra trói lên trên thân dây thường thời điểm, lại phát hiện chính hắn vậy mà không có một chút tu vi, hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào lao tử tiến nhập cái gì ảo cảnh trong đó? Dịch Thu không đợi phản ứng qua đến, một người trong người trực tiếp đem một căn đinh thép cắm ở cánh tay hắn, đưa hắn cánh tay xuyên thủng. Tê bước đau đớn, cơ hồ khiến hắn la lên. Dịch Thu chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh cùng ra. Vừa lúc đó, đạo kia yên lặng thanh âm cô gái truyền ra. đây là bổn cung chế luân hồi tỏa tình trận, đây là đệ nhất đạo quan cửa, trong này có 18 loại hình cụ, chỉ có đem 18 loại hình cụ toàn bộ bị qua đến, ngươi mới có tư cách tiến vào thứ hai quan môn. Đương nhiên, nếu như không chịu nổi nói, ngươi có thể bỏ quyền, chỉ cần ngươi hô to vài tiếng ta bỏ quyền, trận pháp sẽ biến mất, ta sẽ đưa ngươi ly khai. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, bất quá là một cái ảo cảnh thôi, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ. Ha ha, không sai, nơi này xác định chẳng qua là ảo cảnh, thế nhưng cảm nhận sâu sắc nhưng vô cùng chân thật, phía trước hai người, chẳng qua là ba đạo hình cụ, liền trực tiếp buông tha, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng kiên trì bao nhiêu cái đây. Biến thái. Dịch Thu khẽ cắn môi, không nghĩ tới này cửa thứ 9, hoàn toàn chính là dàn vặt người, bày này cựu thiên tỏa tình quan vị kia thánh nữ, nhất định chính là một cái biến thái. Bất quá là Mộ Dung Thanh Tuyết, coi như 18 nói hình cụ, hắn lại có thể xem thường buông tha. Hừ, đến đây đi. Ha ha, thật là can đảm. Tiếng nói vừa dứt, trong sát na một đạo thiết thương trực tiếp xuyên thấu Dịch Thu xương bả vai. Tư. Không gì sánh được đau nhức, suýt nữa để Dịch Thu ngất xỉu. Bất quá Dịch Thu vẫn là cắn răng chịu đựng. Hắn biết, đây hết thảy bất quá là ảo giác mà thôi, hắn không thể bị ảo giác đánh tới. Sau đó, rất nhanh từng đường hình cụ ra chỉ ở Dịch Thu trên thân, cơ hồ đem Dịch Thu giàn vặt thương tích đầy mình, này nếu như người bình thường, đã sớm buông tha. Bất quá Dịch Thu biết, đây là hắn cơ hội duy nhất, vì vậy hắn từ đầu đến cuối cũng cắn chặt hàm răng, không có hé răng. Thật là lợi hại tiểu tử kia, vậy mà có thể chịu đựng nhiều như vậy hình cụ giàn vật nhưng ngay cả thanh âm đều không tóc thoáng cái, thoạt nhìn tên tiểu tử này nhưng thật ra đối lần này thánh nữ là thật tâm, không giống trước hai như vậy vô dụng, ngược lại là có thể chờ mong một tí. Rất nhanh 18 nói hình cụ từng cái hoàn tất, Dịch Thu trước mắt họa phong biến sắc, cũng là lại lần nữa trở lại đại điện trong đó. Dịch Thu hít sâu một hơi, túi đầu mắt nhìn thân thể mình, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào, ban nay tất cả quả nhiên đều là ảo giác. Chỉ bất qua ảo cảnh thực sự quá rất thật, đặc biệt toàn tâm thống khổ, cơ hồ khiến hắn suýt nữa cho là mình thật muốn giống như chết. Sơ đại thánh nữ thực sự là biến thái, vậy mà nghĩ ra như thế cái biện pháp, xem ra muốn qua này cựu thiên tỏa tình quan, tuyệt không phải dựa vào tu vi và thực lực là đủ. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn phía đạo thứ hai quan môn, cắn răng một cái sau đó đi vào. Đi vào quan môn sau, Dịch Thu phát hiện, hắn vậy mà đi tới một chỗ tuyết trắng mênh mang cánh đồng tuyết trên, gào thét gió lạnh, theo bên cạnh hắn lướt qua, đông lạnh hắn cả người run. Dễ nhận thấy lại là một đạo ảo cảnh. Nơi này là hàn băng cảnh. Chỉ có đi tới cánh đồng tuyết phần cuối mới có tư cách tiến nhập đạo thứ ba quan môn, đương nhiên có thể hay không kiên trì tới đó thì nhìn chính ngươi nghị lực thế nào. Đạo kia quỷ dị thanh âm lại lần nữa tại Dịch Thu trong đầu xuất hiện. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm đi, điểm thống khổ này với ta mà nói tính không cái gì, ngươi ổ khóa này tình trận có khả năng chống đỡ được người khác nhưng không ngăn được ta Dịch Thu. Chương 862, xông quan thành công. Dịch Thu kế tiếp đi qua hàn băng cảnh, lại liên tục đi qua liệt diễm cảnh, thiên lôi cảnh, cơn lốc cảnh, có thể nói mỗi một đạo ảo cảnh cũng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá Dịch Thu dựa vào bản thân nghị lực, toàn bộ xung qua. Liên như vậy Dịch Thu tình trạng kiệt sức đi tới thứ 6 đánh quan môn. Hừ, tiểu tử kia, không thể không nói, ngươi là thứ nhất liên tục xông qua 5 cái luân hồi ảo cảnh người, nhưng thật ra khác ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá ngươi xem lên cũng đạt đến cực hạn, nhưng mà kế tiếp ảo cảnh cũng không phải là dựa vào nghị lực là có thể xông qua, kế tiếp ngươi rất có thể sẽ chết thật đi. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, cười lạnh nói, bớt đi làm ta sợ. Ngươi biết cho ta chạy tới nơi này, sẽ bởi vì ngươi một câu nói quay đầu sao? Huống chi, ta đã đáp ứng tiên tử lão bà, ta nhất định phải mang nàng rời đi nơi này, ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta. Nghe nói như thế, thanh âm kia không khỏi ngừng lại thoáng cái, lập tức thở dài một tiếng nói, được rồi, ngươi đã không sợ chết, liền vào thứ 6 ảo cảnh đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào thứ 6 ảo cảnh trong đó. Bất quá bước vào thứ 6 đánh quang môn sau, cảnh tượng trước mắt cũng là sợ Dịch Thu giật mình. Bởi vì hắn vốn tưởng rằng, này thứ 6 đánh quang môn bên trong tất nhiên là so phía trước 5 cái ảo cảnh tăng thêm sự kinh khủng chỗ, nhưng là lại thật không ngờ, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái non sông tươi đẹp, phong cảnh tú lệ chỗ. Bốn chu thanh núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, hồ nước nhộn nhạo, hoàn toàn là nhân gian tiên cảnh một dạng tồn tại. Mà giờ khắc này, ở nơi này tuyệt mỹ trong bức tranh, đang có một người mặc bạch sắc quần áo, thanh lệ xuất trần nữ tử, đang ngồi ở một cái tròi nghỉ mát trong đó. Giờ phút này nữ tử ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, hướng về Dịch Thu khoát tay một cái nói, qua đây. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cau mày đi tới. Ngươi là người phương nào? Bạch Y Lệ nữ tử cười nhạt, ta chính là bảy này cựu thiên tỏa tình quan người. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức nhìn Bạch Y Lệ nữ tử kia nói, ngươi chẳng lẽ là sơ đại thánh nữ? Bạch Y Lệ nữ tử gật đầu, nói, không sai, ta chính là Huyền Tông sơ đại thánh nữ. Dịch Thu khó có thể tin lắc đầu, nói, điều này sao có thể? Sơ đại thánh nữ không phải đã sớm quy tiên sao? Ngươi làm sao có thể ở trước mặt ta xuất hiện? Lẽ nào đây cũng là ảo giác? Bạch Y Lệ nữ tử nói, không sai. Nơi này cũng là một đạo ảo cảnh mà thôi, cho nên ngươi không cần sợ. Thánh nữ tiền bối, ngươi không phải nói, cái này ảo cảnh vô cùng hung hiểm sao? Dịch Thu có chút trượng nhị hòa thượng sở không tìm ý nghĩ, dễ nhận thấy bị cái này sơ đại thánh nữ làm hồ đồ. Đó bất quá là ta chắc đo ngươi can đảm lời nói dối mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đi vào, bất quá cái này cũng chứng nhận, ngươi đối lần này thánh nữ thật là thành thật, bằng không nói, làm sao sẽ trải qua khổ như vậy khó, còn có thể không để ý sống chết đây. Sơ đại thánh nữ nhìn Dịch Thu, trong con ngươi hiện lên vẻ tán thưởng. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, có thể có được này sơ đại thánh nữ tỏ ý khen ngợi, vậy hắn này xông quan sự tình, phòng trường 89 phần 10 liền có thể thông qua. Thánh nữ tiền bối, nói như vậy, này cửu thiên tỏa tình quan, ta là không phải đã thông qua. Quả nhiên, sơ đại thánh nữ nghe nói như thế sau, gật gật đầu nói, miễn cưỡng thông qua. Dịch Thu thở phào một hơi, hắn vốn tưởng rằng này cửa thứ 9 sẽ khó khăn dường nào, thế nhưng thật không ngờ là, đã vậy còn quá đơn giản liền thông qua, tuy là thời gian cũng chịu không ít gian vặt, thế nhưng, ít nhất, so với hắn tưởng tượng ra phải ung dung nhiều. Đa tạ thánh nữ tiền bối. Hừ, ngươi trước không nên gấp gáp tạ, ta muốn hỏi trước ngươi một chuyện. Chuyện gì? Trên người ngươi huyết mạch, thế nhưng chiến đế huyết mạch. Bạch Y Liễu nữ tử bỗng nhiên trong mắt nổ bắn ra từng luồng tinh mang, nhìn phía Dịch Thu. Dịch Thu bị này ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, nội tâm không hiểu run lên, lập tức gật gật đầu nói, không sai, đúng là chiến đế huyết mạch. Quả nhiên. Bạch Y Liễu nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ thoáng cái, lắc đầu, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới vài vạn năm đi qua, người kia huyết mạch rốt cục lại lần nữa tái hiện nhân thế. Bạch Y Liễu nữ tử rơi vào trong trầm tư, nhìn nơi xa, dừng chân không nói. Dịch Thu thấy vậy, cũng không dám tiến lên làm phiền. Qua một lúc lâu, Bạch Y Liễu nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Dịch Thu nói, "Hôm nay ngươi đã xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, nếu như ngươi không có sự tình khác nói, ta hiện tại có thể đưa ngươi ly khai." Dịch Thu mắt sáng lên, đông nhiên hướng về phía Bạch Y Liễu nữ tử hỏi, "Sơ đại thánh nữ tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Vấn đề gì?" "Thánh nữ tiền bối, có biết Đế Hồn Thạch?" "Đế Hồn Thạch, ta tự nhiên biết, Đế Hồn Thạch chính là chiến đế chí bảo, bất quá cái vật kia, cùng chiến đế cùng nơi biến mất vài vạn năm, hiện tại đã sớm không thấy tung tích. Lẽ nào liền sơ đại thánh nữ cũng không biết Đế Hồn Thạch hạ là sao?" "Không biết, từ lúc chiến đế sau khi rời khỏi, ta liền cũng nữa chưa thấy qua hắn, còn như Đế Hồn Thạch hạ lạc, ta tự nhiên lại càng không biết hiểu." Dịch Thu cau mày một cái, có chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng sơ đại thánh nữ cùng chiến đế chính là đồng nhất thời kỳ nhân vật, sẽ phải biết Đế Hồn Thạch hạ lạc, lại không nghĩ rằng liền nàng cũng không biết, như vậy, hắn hẳn là đi đâu đi tìm Đế Hồn Thạch đây. "Được rồi, đã như vậy, vậy vãn bối cũng không có sự tình khác." "Hừm, ta đây sẽ đưa ngươi ly khai ảo cảnh, hy vọng ngươi sau đó có thể đủ tốt tốt đối đãi bổn tông thánh nữ." "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi tiên tử lão bà." "Hừm, ta tin tưởng ngươi." Bạch Y Liễu nữ tử cười cười, phất tay áo vung lên, Dịch Thu trước mắt hào quang lóe lên, lại lần nữa trở lại chiến khí đại điện. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nhìn nơi xa từ từ mở cửa đá, dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Tòa tình quan bên ngoài, ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở đó cửa đá đạo thứ 9 quang ấn trên. Đã 3 canh giờ, gia hỏa này còn chưa ra, không sẽ là chết ở bên trong đi. Hiên Viên Vân Tiên cười lạnh nói. "Hừ, không có nghĩ tới cái này tiểu tử, vậy mà có thể ở cửa thứ 9 trong kiên trì thời gian dài như vậy." Cổ Thuần Dương ánh mắt lập lòe, giật mình không thôi nói ra. "Kiên trì lâu có ích lợi gì, cửa thứ 9, gia hỏa này tuyệt đối không có khả năng xông qua." Vừa lúc đó, đông nhiên Cửu Thiên Huyền Tông tông chủ giật mình, trong mắt nổ bắn ra một luồng tinh mang. "Gia hỏa này vậy mà xông quan thành công." Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn động. Từng đôi mắt trong nháy mắt hướng về Cửu Thiên Tỏa Tình Quan nhìn lại. Quả nhiên liền gặp được Cửu Thiên Tỏa Tình Quan trên cửa đá, chín đạo quang ấn toàn bộ ảm đạm xuống, trở thành 4 chữ lớn Tình Quan đã phá. Tiếp theo, cửa đá mở, Dịch Thu thân ảnh theo cửa đá trong đó đi tới. Ầm. Đoàn người xôi trào, chẳng ai nghĩ tới, hơn vạn năm tới từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra Tình Quan, dĩ nhiên tại ngày này, bị người phá vỡ. Hơn nữa còn là bị một cái huyết tôn võ giả. Mộ Dung Thanh Tuyết trở nên đứng dậy, hàm răng cắn chặt môi dưới, nét mặt nói không nên lời hưng phấn. Chương 863, Long Hổ chi chiến. Dịch Thu đi ra cửa đá, bước đi đi tới khán đài trước, nhìn mặt khiếp sợ Huyền Tông tông chủ, cười nói: "Tông chủ đại nhân, ta đã xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, dựa theo quy củ, ngài là không phải hẳn là thực hiện hứa hẹn, đem Thanh Tuyết giao cho ta." Chuyện này, Huyền Tông tông chủ trước đó tuy là đã dự liệu được sẽ có ngày này phát sinh, thế nhưng hôm nay sự thực thật phủ xuống thời giờ sau, nàng nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Vừa lúc đó, Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng nói: "Ta không tin tưởng, ngươi một cái chính là huyết tôn võ giả, có khả năng xông qua Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, ngay cả ta cùng Cổ Thuần Dương làm không được, ngươi làm sao có thể làm được, cho nên ngươi cái tên này nhất định là ăn gian." "Ăn gian?" Dịch Thu cười cười nói: "Xin lỗi, Hiên Viên thái tử e sợ đang nói đùa đi, này Cửu Thiên Tỏa Tình Quan trừ ta ra, đến nay không có ai xông qua, coi như ta muốn ăn gian, dường như cũng không có người có thể giúp ta làm được đi." Nghe nói như thế, người chung quanh đều gật đầu. "Không sai, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, chỉ có Dịch Thu một người thông qua, người khác căn bản không biết cửa thứ 9 đúng là cái gì, vì vậy cho dù muốn ăn gian, cũng căn bản làm không được. Dễ nhận thấy cái này Dịch Thu là dựa vào thực lực của chính mình làm đến bước này. Thật Hiên Viên Vân Thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá hắn làm sao có thể cam tâm, đem Mộ Dung Thanh Tuyết chắp tay để cho tên trước mắt này, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, thì tính sao, trừ phi ngươi có thể tại trước mặt chúng ta chứng nhận ngươi thực lực của chính mình, bằng không ta không tin tưởng kết quả này, tông chủ tiền bối, ta nguyện cùng cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt công bằng đánh một trận, hắn nếu thắng, vậy chứng nhận hắn không có ăn gian, nếu như ta thắng nói, đã nói lên hắn ăn gian thế nào. Mộ Dung Thanh Tuyết trở nên đứng dậy, nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy, Dịch Thu làm không có ăn gian, dường như theo ngươi không có quan hệ gì chứ. Thanh Tuyết, câm mồm. Huyền Tông Tông Chủ lúc này, cũng là mở miệng nói. Hiên Viên Thái Tử nói không sai, Dịch Thu tuy là sống qua cựu thiên tỏa tình quan, thế nhưng quá trình cũng là để cho người khả nghi, cho nên Dịch Thu nhất định phải cùng Hiên Viên Thái Tử công bằng đánh một trận. Nếu như Dịch Thu thắng nói, ta liền không nữa ngăn hai người các ngươi, bằng không nói, mặc dù hắn sống qua cựu thiên tỏa tình quan, ta cũng sẽ không khiến các ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, mặt cười hoàn toàn trắng bệnh, thân thể mềm mại khí hơi run. Đúng lúc này, Dịch Thu cười lạnh nói, tông chủ lời này là thật. Nếu như ta đánh bại Hiên Viên Vân Thiên, ta là không phải liền có thể mang Thanh Tuyết ly khai. Huyền Tông Tông chủ nói, hừ, nếu như ngươi đánh bại Hiên Viên Vân Thiên, ta liền đem Thanh Tuyết gả cho ngươi làm vợ, quyết không nuốt lời. Rất tốt. Dịch Thu biết này Huyền Tông Tông chủ cố ý làm khó dễ hắn và Mộ Dung Thanh Tuyết, vì vậy nếu như trận chiến này hắn không đáp ứng nói, Cửu Thiên Tỏa Tình Quan, hắn khả năng minh bạch sông, trước đó bị đau khổ, tự nhiên cũng liền uổng phí. Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt lo lắng nhìn Dịch Thu. Yên tâm đi, hắn không phải đối thủ của ta. Dịch Thu hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, lập tức lắc mình xuất hiện tại giữa quảng trường, hướng về phía Hiên Viên Vân Thiên nói, Hiên Viên Vân Thiên, ra đi, tự tìm cái chết. Hiên Viên Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, lắc mình xuất hiện tại trên quảng trường. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi can đảm, vậy mà thực có can đảm tiếp thu ta khiêu chiến, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta hiện tại giữa trên lệch sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu nói, bất quá là một cái bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi cho rằng dựa vào ngoại lực lấy được một điểm tu vi, liền có thể đánh bại ta sao? Cuồng vọng, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi biết lão tử thực lực. Hiên Viên Vân Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế như là hỏa sơn phun trào vậy, điên cuồng bộc phát ra, cả người cũng bao phủ tại một mảnh kim sắc vầng sáng trong đó. Tùy theo ở trên đầu đống nhiên xuất hiện một cái có chừng nghìn trượng trưởng kim sắc cự long. Vừa mới xuất thủ liền thi triển ra chân long pháp tướng sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú, bạch sắc chiến khí không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt, bạch hổ pháp tướng đã ở trên đầu hắn xuất hiện. Chỉ bất quá dưới so sánh, Hiên Viên Vân Thiên chân long pháp tướng rõ ràng càng thêm có khí thế. Đồ ngu, ta chính là huyết hoàng tam trọng, mà ngươi bất quá huyết tôn cửu trọng, ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng nào sao? Có phần thắng hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tự tìm cái chết. Hiên Viên Vân Thiên không hề lời thừa, thao túng người chân long pháp tướng, hướng về Dịch Thu nhào tới. Trong sát na rồng ngâm hổ gầm vang lên. Hai con chí tôn pháp tướng, như là hai chỉ từ thượng cổ thần thú, tại trên quảng trường, điên cuồng đánh vào. Theo hai người mỗi một lần va chạm, đại địa đều có thể rung động lay động. Nhìn hai con cự thú, mọi người đều biến sắc. Đây cũng là chí tôn pháp tướng uy lực sao? Quả nhiên kinh khủng. Sau một lát, tại một phen giao thủ phía dưới, chân long pháp tướng chiếm giữ chủ động, đem bạch hổ pháp tướng vững vàng áp chế ở dưới thân. Hiên Viên Vân Thiên thấy vậy, lập tức lộ ra vô cùng đắc ý nét mặt. Bạch Hổ Dương Nghiệt, đây chính là thực lực ngươi. Xem ra ngươi Bạch Hổ pháp tướng cũng không gì hơn cái này, tại ta Chân Long pháp tướng phía trước, ngươi là không có chút sức chống cự nào, tiểu tử, nhận thua đi. Ha ha. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, Hiên Viên Vân Thiên, tỷ thí còn chưa kết thúc, ngươi nói lời này có phải hay không còn quá sớm một ít? Hừ, sớm sao? Ngươi ngay cả Bạch Hổ pháp tướng cũng thi triển ra, đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng nào sao? Hiên Viên Vân Thiên bĩu môi, lộ ra vài phần khinh thường nét mặt tới. "Xin lỗi, Bạch Hổ pháp tướng cũng không phải là tại hạ thủ đoạn mạnh nhất." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, Bạch Hổ pháp tướng nháy mắt biến mất. Dịch Thu biết, pháp tướng vỡ vụn, võ giả bản thể cũng sẽ bị thương nặng, cho nên hắn không có ý định mạo hiểm để Bạch Hổ pháp tướng tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thấy như vậy một màn, nhìn trên đài mọi người đều lắc đầu, dễ nhận thấy không giải thích được Dịch Thu xem. Dù sao phần đông võ giả thủ đoạn mạnh nhất, không ai bằng pháp tướng lực. Cái này Dịch Thu đem pháp tướng cũng thu, chẳng lẽ là muốn buông tha? Bất quá ở đây trong đó, Cổ Thuần Dương cũng là trong lòng rõ ràng, Dịch Thu kiếm pháp uy lực không kém chút nào Bạch Hổ pháp tướng, thậm chí so với Bạch Hổ pháp tướng mạnh hơn vài phần, bởi vì trước đó hắn cũng đã linh giáo qua. Quả nhiên, liền Dịch Thu thu hồi pháp tướng sau, liền chậm rãi lấy ra một thanh màu xanh lam bảo kiếm. Hừ, đồ ngu, ngươi cho rằng dựa vào kiếm pháp là có thể đánh bại ta Chân Long pháp tướng sao? Ngươi xin nói ngọng. Hôm nay bản thái tử sẽ triệt để nghiền ép ngươi. Hiên Viên Vân Thiên nhe răng cười một tiếng, pháp quyết bắt, Chân Long pháp tướng gầm thét hướng Dịch Thu làm lại. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ Chân Long pháp tướng, kiếm quyết bắt, hét lớn một tiếng, Tam Thiên Nhược Thủy hóa chân long. Đang nói rơi xuống đất, khắp bầu trời bọt nước xuất hiện, sau đó điên cuồng quan chú, trong nháy mắt biến thành một cái thật lớn thủy long. Thủy long sau khi gầm hét một tiếng, liền hướng về Hiên Viên Vân Thiên chân long pháp tướng và đập tới. Ầm. Một tiếng ầm vang, hai con cự long nháy mắt đụng vào nhau. Chương 864, chó má không phải. Một tiếng ầm vang, hai con cự long tại giữa không trung chạm vào nhau, sản xuất sinh lực lượng cường đại, tạo thành một đạo kinh người khí lãng hướng về bốn phía đánh tới, như là như cuồng phong cuộn sạch bốn phía, đảo qua chỗ, toái thạch bay ngang, đại địa chấn chiến, giống như mạt nhật hàng lâm. Sau một lát, thủy long kiếm khí tại chân long pháp tướng nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt nước toát ra, cuối cùng tan biến tại vô hình trong đó. Bất quá lúc này cho dù cũng không khó nhìn ra, chân long pháp tướng cũng không dễ vượt qua, mặc dù không có vỡ vụn, thế nhưng toàn thân kim mang không hề giống như mới vừa rồi vậy chói lóa mắt, thân thể cũng dường như thu nhỏ lại không ít, dễ nhận thấy ban nãy kiếm khí kia đối chân long pháp tướng cũng không có thiếu hao tổn. Hừ, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, nếu là ta tu vi hơi thấp một ít lời, một kiếm này rất có thể phá vỡ ta pháp tướng, thậm chí để cho ta trọng thương, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp vậy mà đạt đến trình độ như vậy, bất quá thắng lợi cuối cùng người hay là ta. Bạch Hổ Dương Nghiệt, trận chiến ngày hôm nay ngươi chú định trở thành thất bại người. Hiên Viên Vân Tiên đứng ở chân long pháp tướng trên, ngửa mặt lên trời cười to, một bộ đã nắm chắc phần thắng hình dáng. Mà giờ khắc này, không chỉ có là Hiên Viên Vân Tiên, chính là hắn người cũng không khỏi cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại. Dù sao một cái huyết tôn cựu trọng Bạch Hổ truyền nhân, một cái huyết hoàng tam trọng chân long thiên tử, lớn như vậy trên lệnh phía dưới, Dịch Thu làm sao có thể thắng được. Trên khán đài, Mộ Dung Thanh Tuyết trái tim nhấc đến cổ họng, mắt phượng càng là không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, trên mặt lo lắng nét mặt tột đỉnh. Tỷ tỷ yên tâm đi, kia gia hỏa nếu có dũng khí đồng ý, tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng Hiên Viên Vân Thiên. Mộ Dung Tinh Vũ an ủi. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, nếu như đổi thành thường ngày, ta đương nhiên sẽ không lo lắng, chỉ bất quá ta nghe nói Hiên Viên Vân Thiên trong tay còn có một chí bảo vẫn không có xuất thủ. Chí bảo? Cái gì chí bảo? Mộ Dung Tinh Vũ nháy mắt, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng nói vậy uy lực vẫn tại đây chân long pháp tướng trên, vì vậy Dịch Thu trận chiến này, muốn thắng được cũng không phải gì đó chuyện dễ dàng. Liên tất cả mọi người biết phải Dịch Thu đã thất bại thời điểm, Dịch Thu nhưng cười lạnh một tiếng nói, Hiên Viên Vân Thiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng sao? Hừ, đương nhiên, ngươi tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Hiên Viên Vân Thiên mắt nhìn xuống Dịch Thu, trên mặt nói không nên lời đắc ý, từ lúc ngày xưa bị Dịch Thu đánh bại sau, hắn liền vẫn chịu nhục, chờ trả thù Dịch Thu, hôm nay rốt cục để hắn đợi đến như vậy cơ hội, hắn làm sao sẽ đơn giản bỏ qua. Hôm nay hắn phải tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt, hung hăng đem Dịch Thu dẫm ở trước mắt, để Mộ Dung Thanh Tuyết biết, hắn Hiên Viên Vân Thiên mới là huyết mạch đại lục thiên kiêu số 1. Chân Long pháp tướng, Ngự Long Quy Thiên. Hiên Viên Vân Thiên bấm pháp quyết, Chân Long pháp tướng trong nháy mắt vặn vẹo thân thể khổng lồ, sau đó gào thét hướng Dịch Thu nhào qua đây. Bạch Hổ Dương Nghiệt, đi chết đi, để cho ta chết. Ngươi còn không có thực lực đó. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt quyền, tứ thánh huyết đồ vận chuyển, cùng bạo huyết khí nổ tung, ở năm đấm, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo huyết năm đấm màu đỏ. Chiến Đế Huyết Bạo Quyền, phá cho ta. Ầm. Đỏ như máu quyền ảnh, giống như một phát pháo đạn vậy đánh ra đi, trong sát na đụng vào Kim Long pháp tướng long đầu trên. Một tiếng ầm vang, đạn pháo nháy mắt đem Kim Long pháp tướng long thân chấn lay động một tí. Phúc. Hiên Viên Vân Thiên trong miệng nhất thời phun ra một đạo tiên huyết. Thật là bá đạo nắm đấm, lực lượng ngươi làm sao có thể bá đạo như vậy? Hừ, ta nói rồi, trận chiến này bại cũng là ngươi. Cuồng vọng, ngươi lực lượng này tuy là mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có phá vỡ ta chân long pháp tướng, bản thái tử pháp tướng không phá, ngươi lấy cái gì theo ta đối kháng, chân long pháp tướng cho ta diện. Hiên Viên thái tử gầm lên một tiếng, điều khiển chân long pháp tướng tiếp tục hướng về Dịch Thu đánh tới. Ha ha, một quyền tuy là không phá nổi, thế nhưng bốn quyền thế nào? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hữu quyền rất nhanh, trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, đỏ như máu chiến khí giống như nước thủy triều tụ tập tại Dịch Thu trên nắm tay, trong sát na kinh khủng bá đạo lực lượng không ngừng tăng vọt. Tứ trọng huyết bạo quyền. Rầm rầm. Liên tiếp bốn đạo ầm vang, bốn đạo đỏ như máu quyền ảnh cơ hồ tại đồng nhất trong nháy mắt bộc phát ra, sau đó toàn bộ nện ở Kim Long pháp tướng trên đầu, không gì sánh được bá đạo lực lượng, nháy mắt đem chân long pháp tướng đầu nổ nát. Tùy theo thật lớn chân long pháp tướng trong nháy mắt vỡ ra được. Phúc. Hiên Viên Vân Thiên cả người cũng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, lập tức rơi ầm ầm trên mặt đất, thổ huyết không thôi. Trên quảng trường, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Vừa mới phát sinh cái gì? Kia ra hỏa vậy mà chỉ dùng bốn quyền liền đem chân long pháp tướng nổ nát, lực lượng này cũng quá bá đạo đi. Đây là cái gì quyền pháp, bá đạo như vậy quyền pháp, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này chớ nói người khác, chính là thân là huyết đế cường giả, Huyền Tông tông chủ và Hiên Viên Long đế, lúc này cũng không có không kinh hãi không hiểu. Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt lập lòe, đồng dạng giật mình nói không nên lời. Thật là bá đạo quyền pháp, cái này chẳng lẽ chính là chiến đế huyết mạch chỗ kinh khủng, chẳng trách chiến đế huyết mạch được xưng là trên đời cường đại nhất huyết mạch, này lực lượng và tốc độ hoàn toàn nghiền ép chân long cùng bạch hổ huyết mạch. Trên quảng trường, liên tiếp đánh ra 4 đạo chiến đế huyết bạo quyền dịch thu, cũng cảm thấy một chút hư thoát, lấy hắn tu vi, toàn lực đánh ra 4 đạo huyết bạo quyền, vẫn là quá mức miễn cưỡng, cơ hồ tiêu hao 1/3 tu vi. Lại thêm trước đó tiêu hao những thứ kia, hắn hiện tại huyết khí cũng chỉ còn lại một nửa. Bất quá cũng may là, Hiên Viên Vân Thiên đã bị hắn trọng thương, trận chiến này kết quả đã định. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức hướng về Hiên Viên Vân Thiên lạnh lùng nhìn quét một cái, "Hiên Viên Vân Thiên, tuy là ngươi lấy được phụ hoàng ngươi lực lượng, thế nhưng cũng vãn hồi không ngươi thất bại kết quả, ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta." Hiên Viên Vân Thiên che ngực, hoảng sợ biến sắc nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi đây là cái gì quyền pháp, lực lượng làm sao sẽ bá đạo như vậy, huyết mạch đại lục trên, tại sao có thể có so chân long huyết mạch còn cuồng bạo?" Hiên Viên Vân Thiên vốn tưởng rằng lấy được Hiên Viên Long Đế một thành tu vi, tại tu vi phía trên nghiền ép Dịch Thu, lần này tất thắng Dịch Thu, nhưng mà lại thật không ngờ, Dịch Thu không biết từ nơi nào học được như vậy biến thái quyền pháp, vậy mà trực tiếp đưa hắn chân long pháp tướng phá vỡ. Dịch Thu nhàn nhạt xem Hiên Viên Vân Thiên một cái, nói, "Thật là cô rơi nông cạn, ngươi thật sự cho rằng chân long huyết mạch vô địch thiên hạ sao? Nói thật cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi chân long huyết mạch chả là cái quốc khô gì." Hiên Viên Vân Thiên khí cả người run, nói, "Cuồng vọng, hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì huyết mạch, ta đều muốn đem ngươi chân áp." Hiên Viên Vân Thiên gầm lên một tiếng, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Chương 865, Thánh Long Ấn. Lệnh bài kia kim quang chói lọi, bên trong khắc một cái kim sắc long ấn trên tản ra kinh thiên uy nghiêm. Đây là Thánh Long Ấn. Thấy Hiên Viên Vân Thiên xuất ra lệnh bài màu vàng nóng trong nháy mắt, Huyền Tông Tông chủ nhất thời ngồi không yên, trở nên đứng dậy, hoảng sợ biến sắc nói ra. Có thể đem một đại huyết đế cường giả, Huyền Tông Tông chủ cũng khiếp sợ tới mức này, có thể nghĩ, tấm lệnh bài này lai lịch tất nhiên không nhỏ. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này cũng sắc mặt tái nhợt vô huyết, tự lẩm bẩm, Thánh Long Ấn, thứ này không phải đã sớm biến mất sao, này Hiên Viên Vân Thiên từ nơi nào tìm được? Mộ Dung Tinh Vũ hỏi, tỷ tỷ, này Thánh Long Ấn rất lợi hại sao? Vì sao ngươi sợ hãi như thế? Đương nhiên lợi hại, Thánh Long Ấn chính là thần binh giúp trong đó xếp hạng thứ 2 pháp bảo, cùng Xích Huyết Chân Long Thương, Thiên Long Châu cùng xưng là Long tộc tam bảo, hơn nữa tại đây tam bảo trong đó, uy lực hạng số 1, ngươi nói nó có lợi hại hay không? Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, vậy mà so Xích Huyết Chân Long Thương còn lợi hại hơn, như vậy Thánh Long Ấn cũng quá biến thái đi, thế nhưng lệnh bài kia xem ra không có cái gì một cách lạ kỳ mới. Một bên Cổ Thuần Dương nói, Tinh Vũ sư muội, ngươi có chỗ không biết, nghe nói này Thánh Long Ấn chính là trải qua hơn 10 đại long đế luyện chế, mới triệt để luyện chế mà thành, bên trong chứa đựng đại lượng chân long lực, cho dù không có đạt đến huyết đế tu vi, thế nhưng nếu như phát động Thánh Long Ấn nói, cũng có thể phóng xuất ra chân long nhất tộc nhất cường đại thần thông Chân Long Thiên Uy Ấn. Tuy là Hiên Viên Thái Tử tu vi cũng không đủ để đem Thánh Long Ấn phát huy đến toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả trong 1/10 uy lực cũng chưa chắc có thể thả ra ngoài, bất quá dù vậy, cũng không phải cái này Dịch Thu có khả năng ngăn cản. Cho nên lần này, Dịch Thu không có bất kỳ phần thắng, hắn chắc chắn thất bại. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc đều biến phải khó chịu. Hừ, không nghĩ tới, Hiên Viên Long Đế đối Hiên Viên Thái Tử thật đúng là coi trọng, vậy mà đem Thánh Long Ấn cũng ban thưởng cho hắn. Huyền Tông Tông chủ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục như thường, nhìn một bên Hiên Viên Long Đế nói ra. Hiên Viên Long Đế cười ha ha một tiếng nói, Huyền Tông Tông chủ nói giỡn, này Thánh Long Ấn có thể cũng không phải là bản đế ban tặng, mà là ta phụ thân ban thưởng cho Vân Thiên. Phụ thân ngươi cái lao giả đó lại vẫn sống. Nói vậy nhiều năm như vậy không thấy, hắn tu vi cũng đã sắp đột phá huyết đế bắt trọng đi. Nghe được Hiên Viên Long Đế nhắc tới tên này, Huyền Tông Tông chủ ánh mắt ngưng lại, hiện lên vài phần kiêng kỵ. Không dối gạt tông chủ, cha ta xác định trước đây không lâu xuất quan, tu vi cũng đã đạt đến huyết đế bắt trọng, phòng trưng dùng không được lâu, cha ta tu vi rất có thể đuổi theo sơ đại long đế. Hiên Viên Long Đế mặt vẻ đắc ý nói ra. Nghe nói như thế sao, Huyền Tông Tông chủ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Giờ này khắc này, toàn bộ quảng trường đã bị Thánh Long Ấn tỏa thả ra ngoài kim quang bao phủ, tiếng rồng ngâm càng là bên tai không dứt. Hiên Viên Vân Thiên cầm trong tay Thánh Long Ấn, giống như một kim sắc chiến thần một dạng, thần uy lẫm lẫm. Dịch Thu, không thể không nói, ngươi xác định rất có bản lĩnh, lại có thể ép ta đem Thánh Long Ấn lấy ra, cho dù là chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Dịch Thu cảm thụ được Thánh Long Ấn thượng tán phát ra kinh người uy áp, trong lòng hơi dùng mình, lập tức cười lạnh nói, Thánh Long Ấn sao, trong truyền thuyết cho dù không có huyết đế tu vi, cũng có thể mượn này ấn thả ra ngoài chân long nhất tộc mạnh nhất thần thông Chân Long Thiên Uy Ấn, không nghĩ tới trong tay ngươi vậy mà sẽ có loại bảo vật này. Ha ha, Dịch Thu, ngươi nếu biết này Thánh Long Ấn, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, sau đó cho bản thái tử dập đầu cái này khấu đầu, có lẽ bản thái tử sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, bằng không Thánh Long Ấn ra, tất nhiên cứ gọi ngươi hải cốt không còn. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói, Hiên Viên Vân Thiên, lấy ngươi tu vi, cho dù có khả năng khu động Thánh Long Ấn, cũng hơn nửa không còn cách nào phát huy ra 1/10 uy lực. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ? Hừ, ngươi nói không sai, ta xác định chỉ có thể phóng thích này Thánh Long Ấn không tới 1/10 uy lực, bất quá ngươi phải biết rằng, dù vậy, huyết hoàng lục trọng trở xuống võ giả, cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, ngươi một cái huyết tộc cửu trọng võ giả, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng chống lại sao? Hiên Viên Vân Thiên mặt vẻ khinh miệt, tuy là Dịch Thu biểu hiện rất cường thế, thậm chí đánh bại hắn chân long pháp tướng, nhưng mà hắn cũng không cho rằng Dịch Thu có khả năng chống lại ở Thánh Long Ấn uy lực. Có thể hay không chống lại, ngươi thử một chút thì biết, bất quá trước đó, ta cũng là phải cảnh cáo thái tử một câu, cũng không nên bản thân mang đá lên đập chân mình. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết rõ Thánh Long Ấn uy lực. Hiên Viên Vân Tiên nhìn thấy Dịch Thu không có sợ hãi chút nào ý tứ, trong lòng giận dữ, một tay giơ cao lên Thánh Long Ấn, đem trong cơ thể chân long huyết khí điên cuồng quán chú lệnh bài kia trong đó, khiến cho phải lệnh bài kia kim quang lập lòe, giống như một cái kim sắc mặt trời. Tuy theo, ở đó vô hạn kim quang trong đó, một cái kim sắc long ảnh không ngừng xoay quanh mà phát động, như ẩn như hiện. Tuy là này kim sắc long ảnh, thoạt nhìn bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là lại phảng phất có hủy thiên diệt địa thần lực. Kia kim sắc long ảnh chưa xuất thế, bốn phía hư không liền bắt đầu điên cuồng chấn động. Thật là khủng khiếp uy năng, xem ra này Thánh Long Ấn quả nhiên không thể tầm thường so sánh, ta nếu không phải ra tay toàn lực tình huống, là tuyệt đối không thể ngăn cản.